Đế Cửu Quân khỏe miệng vừa kéo, chợt nguy hiểm híp híp mắt, ngươi đừng nói cho bổn tọa, ngươi muốn ăn bổn tọa. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Phong Quân Vũ khiêu khích câu môi, chân chùi lỏa tỏ vẻ tưởng thiến hắn ý tưởng, thứ này làm hại nàng phun ruột đều mau thanh, còn không biết xấu hổ hỏi nàng ăn cái gì. Trực tiếp một chén đứng đắn phá thai dược không phải cái gì đánh giấm đều không có sao. Phong Quân Vũ. Đế Cửu Quân thanh âm cất cao, Phong Quân Vũ tắc lạnh lạnh nói, giống cái gì? Ngươi lại không phải muốn cùng ta so giọng đại. Ngươi. Đế Cửu Quân áp xuống một trưởng chụp chết nàng xúc động, không ngừng nói cho chính mình không cùng mang thai nữ nhân chí khí, nhưng nữ nhân này thật con mẹ nó làm giận a. Cảm giác gáp không được muốn chụp chết Phong Quân Vũ xúc động, Đế Cửu Quân thân hình vừa động, một trưởng chụp ở trên cây, sau đó liền thấy bị chụp này cây khoảnh khắc ngã xuống, liên quan chung quanh cây cối cũng đi theo tao hương đều động tác nhất trí ngã xuống, hơn nữa thoáng khởi quỷ dị ngọn lửa tự cháy. Trong khoảnh khắc, rậm rạp rừng cây bốc cháy lên lửa lớn, hình thành một mảnh sán lạn yêu diễm biển lửa. Thấy vậy, Phong Quân Vũ khỏe miệng chịu chịu, trong lòng vươn ngón giữa nói một tiếng, thao. Nam nhân yêu dã mắt đỏ lưu quang liễm diễm, cực có xâm lược tính bao phủ xuống dưới, làm Phong Quân Vũ tức khắc có mặt xưa nay chưa từng có áp lực cảm, quá cường, cường làm người liền phản kháng đều cảm thấy vô lực. Cánh tay thô lô giỏ xét lại đây, một tay đem Phong Quân Vũ khấu trong ngực chung, đương nàng cho rằng không tránh được bị nam nhân một đốn lăn lộn thời điểm, đột nhiên cảm giác bên môi tê dần, sau đó nếm tới rồi huyết tanh vị ngọt nói. Trong mắt quang càng thêm hoang mang. Hắn phản ứng không phải nên hảo hảo sửa chữa nàng một đốn. Mắt khẽ nhúc nhích, thần hơi giật mình, trong lòng ngực tuyệt diễm xương hoa nữ tử vẫn không nhúc nhích, con vút hàng mi dài che khuất người khác tìm kiếm mắt, cũng là một đôi trong thiên hạ nhất trắng da lanh khóc mắt, Đế Cửu Quân liếm láp nàng rảo phá môi, thanh âm hơi khàn, thật muốn đem ngươi một phen lửa đốt. Phong Quân Vũ bên môi giơ lên một mạt nhạt nhẽo mỉm cười độ cùng, thế hắn đem hạ nửa câu nói, nhưng là ngươi liên tiếp. Ngươi đến rất rõ ràng. Đế Cửu Quân nghiêng nghiêng giơ lên xa quý đôi lông mày, thanh âm có vẻ một chút tính trẻ con, bổn tọa muốn hải tử ngươi phải cấp bổn tọa hải tử. Nghe ngôn Phong Quân Vũ nghiền ngẫm cười khẽ, lấy một loại buồn cười ánh mắt nhìn về phía lược hiện manh mị yêu nghiệt nam nhân, lánh mắt không khỏi chợt lóe hoảng hốt quan mang, nếu không phải cặp kia diêm dúa bức người mắt đỏ, có lẽ nàng liền sẽ đem hắn trở thành công hồ ly. Nhiên, biết rõ hắn không phải công hồ ly, nhưng dưỡng thành động tác lại nói ra nàng đối công hồ ly tưởng niệm. Ác liệt méo kia Trương Tuấn Dung còn cố ý lôi kéo bên kia ấn bàn tay ấn gương mặt, đãi một loạt động tác làm xong, Phong Quân Vũ ý thức được chính mình làm cái gì, còn ngậm ý cười tuyệt sắc dung nhan soát một chút trầm hạ tới. Thấy thế, Đế Cửu Quân mặt mày một mảnh yêu mị sắc thái, trong đó hôn loạn một tia ánh sao. Cao dài thân hình ép xuống, yêu nghiệt nam nhân giơ lên một mặt Phong Quân Vũ quen thuộc manh mị tươi cười, khẩu vị phù hoa mà ngạo kiều, nương tử, cho ta sinh chỉ tiểu hồ ly đi. Một cái thất hành, bổ đứng thật mạnh dừng ở trên cổ Phong Quân Vũ. Đồng nhiên cảm giác sau eo có cổ mềm mại lực lượng nâng chính mình, tiếp theo cảm thấy trên người hơi trọng, sau đó một trường phóng đại bản công hồ ly xuất hiện ở trước mắt. Giống nhau như lúc biểu tình, không, phải nói so với công hồ ly này manh mị tươi cười, càng cụ dịu hoặc lực cùng ma mị lực lượng, cặp kia mắt đỏ doanh chuyển nàng không xa lạ vui mừng, làm nàng sinh ra công hồ ly liền tại bên người hảo giác. Kia hơi hơi u oán hơi mang làm lũng miệng lưỡi xẹt qua bên hai, Phong Quân Vũ gần như không thể nghe thấy ninh một chút mi. Bỏ lỡ đầu né tránh giả trang công hồ ly nam nhân hôn, chọc đến người nào đó đúng như tạc ma hồ ly, vươn hồ ly móng vuốt cố định trụ nàng gương mặt, sau đó một loạt nước miếng ấn xuất hiện ở Phong Quân Vũ trên mặt. Phong Quân Vũ, nương tử, cấp tiểu gia sinh cái tiểu hồ ly đi. Phong Quân Vũ vô ngữ, tiếp tục trốn tránh ra vẻ đáng yêu yêu mị nam nhân, liền hắn trong xương cốt lộ ra dã mị nơi nào giống nàng công hồ ly. Nàng trốn hắn càng náo, trong lúc nhất thời hai người tựa như giận dỗi tiểu phu thê. Trung quanh đều là tràn ngập ấm áp duy mỹ hơi thở. Ba ba ba, tinh mịn ngoạn nhạc hôn hết đợt này đến đợt khác dừng ở trên mặt, còn đặc chán ghét vẩy ra xuất khẩu thủy, khí Phong Quân Vũ dương mắt nhìn, ngươi đủ chưa? Còn không có chơi đủ. Nam nhân dạng tiếu trung mang mị cười, cười cong mặt mày, ngay cả bên môi đều chút xuống phù hoa hương vị, lộ ra phệ cốt gợi cảm cùng mê hoặc, đáng chết. Không được cho ta như vậy cười. Lãnh Huyên náo trừng mắt nhìn trừng lanh mắt, Phong Quân Vũ phát điên gầm nhẹ, chợt xoay người vừa động đem hắn đè ở dưới thân. Hung hãn méo cùng công hồ ly tươi cười không có sai biệt, thả một chút thêm chút mị hoặc tươi cười nam nhân vào áo, tin hay không ngươi lại học hắn, ta cắt ngươi. Đế Cửu Quân nghe vậy lộ ra một loạt chỉnh tề trắng tinh hàm răng, cười nói, tin, tin. Vậy ngươi còn dám cho ta giống Đế Cửu Quân giống nhau cười. Phong Quân Vũ giống sắc mặt tường đỏ, Đế Cửu Quân cười càng quyến rũ, kia cũng muốn ngươi thật sự có thể thiết được đến mới được. Đĩnh đĩnh vòng eo, người nào đó nho nhỏ điểu lập tức kích động chống Phong Quân Vũ. Chỉ nghe kia tiếng cười hàm chứa một tia tình dục hương vị, hôn trướng nương tử, nếu ngươi thật không nghị sinh tiểu hồ ly, như vậy ta làm rất hắn đi. Bảo đảm ngươi sảng cái đủ, như thế nào? Ngoa tào. Phong Quân Vũ bị chọc tức bực một búng máu, liền kém phun ra tới. Nị mạ, hóa ra người này hình di động vũ khí hạt nhân vẫn là cái sắt phôi. Bóng đêm tiểu diễm, xuân sắc vô biên. Mỗi chỉ yêu dã động dục công hồ ly cực có cùng dã cùng ôn nhu đem khối băng nương tử ăn một lần. Mệt nằm liệt nam nhân trong lòng ngực, Phong Quân Vũ chớp chớp chua xót đôi mắt, nhìn phía đầy sao dày đặc bầu trời đêm, nhìn nhìn chung quanh còn ở thiêu đốt rừng cây, lại nhìn nhìn đầy đất ái muội rơi rụng quần áo, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía híp mắt vẻ mặt hưởng đủ giống như một con hồ ly nam nhân, căn bản đặc biệt ngứa. Kaka, đôi bàn tay trắng như phấn bị nắm kaka rung động. Đế Cửu Quân túi đầu, khoảnh khắc phong tình mạ ở tuấn dung phía trên, hôn trướng nương tử, vì không được kêu ta nương tử. Tức giận huy quyền, lại bị hắn không uổng lực quạt trụ, nha nha nha, xem ra ngươi thật là quyết tâm không nghĩ vì bổn tọa sinh cái tiểu hồ ly, luôn là dùng tứ chi ngôn ngữ đối bổn tọa đưa ra mãnh liệt yêu cầu, muốn bổn tọa tự thể nghiệm vì ngươi hoạt thai a. Cực kỳ gió mát âm sắc, xứng lấy tức chết người không đền mạng nội dung rơi xuống đất, Phong Quân Vũ còn không có đánh ra đệ nhị quyền, cả người lại bị nam nhân đè ở dưới thân, sau đó chỉ nghe nàng rít gào một tiếng, hôn đản. Tiểu Vũ Nhi, ngươi yên tâm vi phu nhất định dùng nhất sảng phương thức thỏa mãn ngươi hoạt thai tâm nguyện. Ngươi con mẹ nó cho ta tránh ra. Ai, thật xin lỗi, đã đi vào già không được. Ngươi con mẹ nó bê tê. Lao nương còn hoài ngươi hài từ đâu. Không có biện pháp, thỏa mãn ngươi các loại yêu cầu là vi phu ứng có nghĩa vụ. Lan. Ân. Ngươi con mẹ nó. Cho ta nhẹ điểm. Lại là một lần tình cảm mãnh liệt như lửa kiểu diễm. Từng tiếng giọng thấp ở vùng quê đan chéo ra lệnh người mặt đỏ tim đập thâm phù cùng hình ảnh, kia cuộn sóng rừng rậm lửa lớn, đem hai người thân mật dã tính ánh nhìn một cái không sót gì. Cách đó không xa, đương tử Duyên Phong đi theo Phong Quân Vũ lưu lại ký hiệu tới rồi thời điểm, liền thấy nhà mình A tỷ bị BT yêu nghiệt các loại đa dạng lan lộn, trong đầu lóe ra một loạt dấu chấm hỏi. Ta dựa, này quá xinh manh đi, còn không phải là tìm cái tiểu quan dụ hắn hiện thân sao? Người này hình di động vũ khí hạt nhân dấm kính có phải hay không quá lớn? Uy, nhà ta A tỷ còn hoài ngươi hài từ đâu, ngươi chính là ghen có phải hay không cũng tiết chế điểm. Nhìn A tỷ kia nhu mỹ ra giận tư thái, còn có BT yêu nghiệt kia hoàn mỹ dáng người, cùng với vòng eo cuồng mánh xuyên thấu lực, Tử Duyên Phong đau đầu vô chán, làm bậy nha. Các ngươi tính toán sảng tới khi nào? Cải trang xa phu cấp dưới, khoe miệng cứng đờ nhắc nhở, cung chủ, chúng ta có phải hay không nên trở về tránh một chút? Hoặc là trực tiếp đem chủ nhân cứu tới? Phong Quân Vũ tốt xấu là nàng A tỷ đi. Ngươi này lưu manh có phải hay không quá không phải thời điểm. Lảng tránh cái gì? Tử Duyên Phong tức giận gõ hắn một cái, nghiêm trang giáo dục, ngươi biết cái gì? Giống loại này khuôn mặt cùng dáng người đều một bậc đồng hiện trường sống đông cung, ngươi biết lão nương chờ mong đã bao nhiêu năm sao? Nói đến kích động chỗ, Tử Duyên Phong còn thanh âm và tình cảm phong phú manh chụp đùi, không dễ dàng a. Nhớ trước đây lão nương liền vì xem một lần A tỷ sống đông cung, chính là ném cho nàng không ít nam nhân đều không thành công. Hiện giờ này BT yêu nghiệt như vậy cường thỏa mãn lao nương tâm nguyện, lao nương sao có thể lảng tránh. Cấp dưới. Tấm tắc, như vậy đồng trường hợp, lao nương thật nên lập cái thẻ bài tuyên truyền một chút, sau đó dọn đem ghế rửa lấy tiền A. Cấp dưới trong gió hỗn độn. Ngoa tào. Thế giới này điên rồi. Nhìn một hồi lâu, Tử Duyên Phong đông nhiên phát hiện nhàn nhạt sắc khí, không khỏi tà khí nhướng mày dưới chân một chút, bắt lấy cấp dưới hỏa tốc lui lại. Vèo. Vèo. Vèo. Mấy đạo hỏa nhận bùng lên, không tới hỏa nhận đều là tỏa định chạy trốn Tử Duyên Phong. Nhưng, lần này Tử Duyên Phong chạy quá nhanh, hỏa nhận chỉ là sờ lên nàng góc áo, sáng lạn bầu trời đêm liền biến mất thân ảnh của nàng. Tính ngươi chạy trốn mau. Đế Cửu Quân ngón tay một hoa, một bộ hạo tuyết phiếm doanh quang áo bào trắng thêm thân, chỉ thấy hắn xa quý mặt mày tràn ngập bị quấy rầy dục cầu bất mãn, mà hắn trong lòng ngực tắc nằm hai tròng mắt hơi hạp, môi đỏ căng thẳng, đầy mặt mệt mỏi Phong Quân Vũ. Không hổ là ngươi dạy ra tới muội muội. Liền bổn tọa đều dám rình coi. Nghe hắn cửa trách treo gẻo tiếng nói, Phong Quân Vũ vén lên mí mắt ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh, kia lại như thế nào? Sớm muộn gì có một ngày, lão nương muốn đem ngươi đưa đến nàng trên giường, làm nàng các loại tư thế mạnh hơn ngươi. Đế Cửu Quân tươi cười một ngừng, xích mắt vẻ giận rất đậm, ngươi đem bổn tọa trở thành cái gì? Động dục BT. Mẹ nó, cái này đáng chết nam nhân có phải hay không đầy người đều dài quá đôi mắt? Có lẽ này yêu nghiệt không biết Tử Duyên Phong vì sao lớn tiếng ồn ào, nhưng Phong Quân Vũ cùng nàng sinh hoạt nhiều năm lại như thế nào không biết. Tử Duyên Phong cố ý ra tiếng chính là vì dẫn dắt rời đi yêu nghiệt, làm cho nàng cơ hội chạy trốn. Nhưng là, thật con mẹ nó hô a. Yêu nghiệt là bị dẫn dắt rời đi, kết quả này yêu nghiệt truy cái quái rầy hắn chuyện tốt người, đều quên không nhớ mang theo nàng. Nị mạ, ngươi còn dám không dám lại bê tê điểm. Bình thường nam nhân tại đây loại sự bị quấy rầy, không phải nên dưới sự giận dữ không quan tâm đuổi theo người sao? Như thế nào đến phiên người này hình di động vũ khí hạt nhân trên người liền biến dạng? Thao! Nàng trốn cái chạy như thế nào liền như vậy khó khăn? 120 ta muốn nảy thiên hạ họ Phong. Cãi nhau ầm ĩ lại kiêm cụ màu đỏ hoàng tuyển quốc chi lữ như cũ, dọc theo đường đi mặc kệ Phong quân vũ như thế nào làm ầm ĩ, BT yêu nghiệt như cũ có bản lĩnh đem nàng xem lao, khiến vị này đại bài thai phụ tính tình phi thường hòa bạo, động bất động chính là một cái nổi to dán hô lại đây. Một ngày này, lộ trình hành đến hoàng tuyển quốc kinh đô phụ cận một cái thành trấn, thiên vực cung bổ câu đưa thư lặng yên mà đến. Đế cửu quân bắt lấy bổ câu đưa tin dưới chân giấy viết thư, mặt trên hiện ra mấy cái chữ to, Lam Phong hỏa chiến tranh, nụ cười có cầu. Yêu dã mắt đỏ trầm xuống, đế cửu quân xa quý mặt mày một mảnh lanh quang, liếc quỳ trên mặt đất cấp dưới, nhàn nhạt nói, hồi nụ cười hưu thư một phòng, thu thế chỉnh hợp ca nguyệt, lục phòng, thanh tiêu tam quốc sản nghiệp, tan mất tam quốc nửa bên kinh tế. Đúng vậy. Thiên vực cung cấp dưới lĩnh mệnh mà đi. Nhã gian phòng cho khách nội, nghe nói BT yêu nghiệt mệnh lệnh Phong quân vũ hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, thứ này còn có thể hay không lại BT một chút. Nhìn hắn bộ dáng cũng bất quá 20 xuất đầu, hoành túng giang hồ còn chưa tính, rốt cuộc hắn võ công con đường cực kỳ quỷ dị nghịch thiên, hiện tại liền cái bằng hữu đều có thể lay động thất quốc chi tam quốc gia kinh tế mạch máu, này cũng quá nghịch thiên đi. Nếu người này là Tử Duyên Phong nàng còn có thể tiếp thu, rốt cuộc kia nha đầu xuyên qua tới mười mấy năm, nếu là không bực này năng lực cũng nên về lò tái tạo, nhưng này cái này cùng công hồ ly lớn lên giống nhau như lúc nam nhân, cũng không có các nàng hiện đại những cái đó tri thức, cư nhiên cũng có thể làm được như thế, xác thật là một nhân vật. Nhận thấy được nàng kinh ngạc ánh mắt, đế cửu quân cười cười, hiện tại tài học sẽ thưởng thức bổn tọa có phải hay không có điểm chậm. Phong quân vũ chừng hắn một cái, cầm lấy trên bàn trà xanh nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày nói, ta đói bụng. Vừa nói đến đói, đế cửu quân tuấn dung một chút, mấy ngày nay Phong quân vũ không đề cập tới hoạt thai sự tình, chính là bởi vì thai phụ phản ứng đặc biệt nghiêm trọng, này ăn cơm liền đặc biệt bắt bẻ, tuy là hắn lại lực lượng cường hãn, vẫn là chị không được nhà hắn khối băng nương tử ẩm thực, bởi vì ngươi căn bản không biết nàng đến tuột cùng đối cái gì không ghê tởm. Muốn ăn chút cái gì? Xoa xoa mái tóc của nàng, đế cửu quân ngự thanh ôn nhu, đã làm tốt Phong quân vũ làm khó dễ hắn chuẩn bị. Không có biện pháp, ai kêu hắn cưỡng bách nhân ra mang thai tới đâu? Long thịt. Nhìn. Nữ nhân này chính là có biện pháp lăn lộn ra hắn khó có thể làm được đồ ăn danh. Đế cửu quân bắn một chút cái chán của nàng, đổi một cái Phong Vân Đại Lục có món ngon. Hắn thân mật cử chỉ làm Phong quân vũ hoành hắn liếc mắt một cái, vậy thịt kho tàu Hoàng Phủ Lăng Nhạc bên người kia chỉ xúc sinh hảo. Ngậy! Nay đồ ăn có là có, bất quá giống như hắn hiện tại còn làm không được. Phong quân vũ xem luôn luôn không gì làm không được yêu nghiệt tuấn dung một mảnh xấu hổ, tâm tình đặc không tồi nói, lúc này không nghĩ sửa lại, ta liền muốn ăn món này. Mẹ nó, xem lão nương không lăn lộn chết ngươi. Biết Phong quân vũ liền muốn nhìn hắn chê cười, đế cửu quân là người phương nào? Đó là nhân xương yêu quân vương nghịch thiên tồn tại, lập tức hài hước câu môi, hảo, bất quá món này ngươi phải đợi chút thời gian, hoàng tuyển quốc khoảng cách xích viêm quốc lộ trình qua xa, liền tính bổn tọa hiện tại khởi hành trở về cũng muốn mấy tháng lâu, chỉ sợ đến lúc đó bổn tọa làm ra ngươi muốn ăn món này, ngươi cũng đói lả. Phong quân vũ vừa nghe tức khắc khỏe miệng cứng đờ. Ngươi ý tứ nói có thể thiêu kia chỉ miệng phun nhân ngôn xuất sinh. Vì cái gì không thể đâu. Tự tin cười, nam nhân xa quý mà yêu dã, rất là tò mò nâng lên nàng càng thêm căng chặt sưng dung, cười như không cười nói, như thế nào. Tiểu vũ nhi thất vọng rồi. Liên bởi vì bổn tọa có năm chắc thiêu kia chỉ thần thú. Phong quân vũ. Vô nghĩa. Nàng đánh chủ ý chính là kia chỉ xuất sinh cùng hắn lưỡng bại câu thương, sau đó lại tìm cơ hội xử lý hắn, làm đế cửu quân kế thừa đế ra hết thảy. Không, có này đó lung tung rối loạn, võ công lại nghịch thiên nhân vật, thiên hạ còn không phải nàng Phong quân vũ dễ như chơi. Quản hắn thất quốc như thế nào cường đại, chỉ cần không có những cái đó phiên vân phúc vũ võ công, nàng Phong quân vũ ở hiện đại sở nắm giữ đồ vật, trong thế giới này người ai có thể đem nàng như thế nào. Bất quá, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại cực kỳ tàn khốc. Thứ này liền cùng đánh không chết tiểu cường giống nhau, bị kia chỉ xuất sinh làm hộp máu trọng thương, qua một thời gian còn không phải tung tăng nhảy nhót cho nàng đem hải tử loại thượng. Xem Phong quân vũ xương rung hơi, đế cửu quân buồn cười lại là xoa xoa mái tóc của nàng, thật là nhận tâm nữ nhân, bổn tọa đối đãi ngươi như vậy hảo, cư nhiên lúc nào cũng suy nghĩ hại bổn tọa. Thì tính sao? Phong quân vũ ở hắn trước mặt một chút đều không che giấu tưởng làm thịt hắn sự thật, lạnh lạnh nói, mấu chốt là Phong Vân Đại Lục nhân tài điêu tàn, tuy là ta nghĩ như thế nào hại ngươi, cũng chưa đem ngươi hại chết. Đây mới là để cho người buồn bực sự tình. Ha ha, bổn tọa đã chết ngươi liền thật sung sướng. Yêu dã tuấn mỹ nam nhân động tác ưu nhã vì nàng rót đầy một ly trà xanh, Sa Quý mặt mày một mảnh lưu quang, Hoàng phủ Lăng Nhạc nhưng không bổn tọa như vậy kiên nhẫn, nếu là bổn tọa đã chết, hắn gì ngươi tất sẽ bị bắt đi trở thành hắn hậu cung một viên, như vậy tiểu Vũ Nhi liền thật cao hứng. Phong Quân Vũ lạnh lạnh nhướng mày, có khác nhau sao? Hai cái nam nhân đều không phải thiện tra, trước mắt lấy nàng năng lực rơi vào cái nào nam nhân trong tay còn không phải mặc người sâu xé. Đương nhiên là có khác nhau. Đế Cửu Quân tay chống tức tiêm cảm, cười mệ mệ nói, bổn tọa nhưng chưa bao giờ nói qua phải có mặt khác nữ nhân, một cái ngươi đều đủ tòa đau đầu, bổn tọa muốn những cái đó díu dít lại khóc sức mướt nữ nhân làm cái gì? Thỏa mãn ngươi thú tình bái. Hơi lạnh trêu ghẹo, khiến nam nhân đẹp tươi cười cứng đờ, Phong Quân Vũ gây mất hứng hảo bản lĩnh chưa bao giờ xem thời gian hòa khí phân, vốn dĩ hắn tính toán lừa tình một phen, đã bị nàng một câu làm gì tâm tình đều không có. Bổn tọa liền thích đối với ngươi động dục. Hơi hơi cắn răng, nam nhân cười tuyệt đại phong hoa, này có ngại phong hóa lời nói từ cùng Phong Quân Vũ ở bên nhau nói cực kỳ trôi chảy, bởi vì ngươi không đem ra mặt luyện hậu một chút, căn bản không đối phó được nàng. Lười đến cùng ngươi quỷ xả. Vung trong tay chén trà, Phong Quân Vũ sắc mặt đạm mạc đi ra phòng cho khách. Thấy thế, Đế Cửu Quân nhướng mày cười, chậm rãi đứng ở phía trước cửa sổ nhìn ở khách điếm trong vườn tản bộ nàng, trong lòng lại ở tính toán nên khi nào khởi hành đi Lam Phong Quốc một chuyến. Nói hắn cũng đã lâu không cùng người kia sinh trí thú đặc biệt hoan nhan công tử tiểu tự một phen. A tỷ, sớm. Tử Duyên Phong xem Phong Quân Vũ bị kêu bê tê yêu nghiệt thả ra thông khí, liền một đường chạy chậm lại đây cười chào hỏi, Lam Phong muốn khai chiến, kêu bê tê nói chưa nói khi nào đi. Đi. Phong Quân Vũ nhướng mày, nơi đó có người nào là hắn để ý? Có A. Tử Duyên Phong xem nhà mình A tỷ vẻ mặt kỳ quái biểu tình, lập tức cười mệ mệ nói, Lam Phong Quốc hoan nhan công tử chính là vị kêu bê tê bằng hữu. Rất nhiều nghe đồn đều nói Hoan Nhan công tử là BT cấm luyến, hiện tại Lam Phong khai chiến hơn phân nửa là Hoàng phủ Lăng Nhạc dở cho quỷ, hắn nếu là mặc kệ Lam Phong hoàng tộc lấy hắn khai đao, đi chậm đã có thể muốn nhặt xác. Mẹ nó. Nguyên lai vẫn là chay mặn không kỵ hóa. Phong Quân Vũ sắc mặt đặc biệt khó coi, tưởng tượng đến mùa yêu nghiệt có khả năng cùng nam nhân xoa xoa quyển quyển xong, lại dùng cùng dạng đồ vật xoa xoa quyển quyển nàng, Phong Quân Vũ sắc mặt có thể nói thập phần xuất sắc. Suy nghĩ vừa chuyển, Phong Quân Vũ đuôi lông mày dương lên, đế gia hiện tại có động tĩnh gì, công hồ ly ở Đông Long như thế nào? Nhắc tới công hồ ly, Tử Duyên Phong liền phát hiện Phong Quân Vũ sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, không khỏi nhìn mắt chỗ cao hướng bên này vọng lại đây yêu nghiệt kêu hoan, nhà nàng A tỷ ánh mắt thật đúng là đặc biệt, tâm địa cũng đặc biệt ngạnh. Kia chỉ công hồ ly mọi thứ không bằng bên người vị này yêu quân vương, nhưng nàng liền đem nhân ra đương bài trí, mãn tâm mãn nhãn đều là cái kia ái tạc bao, thiếu sửa chữa, lại ngạo kiểu công hồ ly. Ai ai ai, người quả thật là kỳ quái động vật, xưa nay thích cường giả khối băng, cư nhiên có một ngày không thích cường giả. Công hồ ly lại lần nữa làm thái tử thư đồng, mỗi ngày đều cùng đế chín trần như hình với bóng. Còn có đâu? Đã không có. Tử Duyên Phong hơi hơi sửng sốt đúng sự thật trả lời, kết quả nhà nàng A tỷ chân dài liền đá lại đây, chợt nàng trong đầu linh quang chợt lóe, vội vàng ôm lấy Phong Quân Vũ đuổi, A tỷ không phát hỏa sao? Ngươi nhưng mang thai đâu? Phong Quân Vũ nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng ra quyển vì chân chó Tử Duyên Phong thượng khói sông trang, một cái đại đại quầng thâm mắt lập tức xuất hiện ở kia trường tiểu tiếu trên mặt, tức khắc rước lấy Tử Duyên Phong hoa hoa kêu to, đường đánh. Ta nói còn không thành sao. Phút chốc, Phong Quân Vũ cương mãnh động tác dừng lại, lạnh lùng nói, ngươi chính là thiếu đánh. Thiết. Dấm kính thật đúng là đại. Tử Duyên Phong le lưỡi, hồn không thèm để ý nói, yên tâm đi. Nhà ngươi công hồ ly thực an phận đâu, trừ bỏ tiến cung cấp thái tử thư đồng, không đi uống hoa tiểu. Không có đêm túc thanh lâu, trong nhà những cái đó tiểu thiếp đều bị đế chín trần cũng chính là ngươi công công khiển đến hậu viện, cùng nhà ngươi công hồ ly bảo trì an toàn khoảng cách. Hơi hơi nhướng mày, Phong Quân Vũ trong mắt hiện lên vừa lòng quan sát, căng chặt môi đỏ cũng chút xuống một sợi ý cười, nhưng đem chỗ cao người nào đó xem buồn bực hỏng rồi. Đế Cửu Quân xa mị mắt đỏ thập phần rối rắm, tức có nồng đậm ghen tuông, cũng có bất đắc dĩ tối tăm. Trong thiên hạ, hắn vẫn là cái thứ nhất ăn chính mình dấm phu quân, rõ ràng là cùng cá nhân. Nhưng hắn ra nương tử lăng là không thích hắn. Vào đêm, dị thường to rộng nguyên ương trong quan tài, nam nhân một tay chống đầu, lười biếng chắc ngọa chăm chú nhìn chợp mắt khối băng nương tử, ngón tay nghiền ngẫm ở nàng tình xảo trên má tới lui tuần tra, vô hình trung quấy rầy người nào đó nói với hắn nói chuyện. Đông dưng, Phong Quân Vũ một phen chế trụ kia chán ghét móng vuốt, lánh mắt rộng mở mở, lạnh buốt nhìn về phía cười mệ mệ nam nhân, này vừa thấy không khỏi trinh lăng một chút. Tươi cười manh mị, ba phần nghịch ngợm, bảy phần diêm dúa. Thật đúng là giống nhà nàng kia chỉ công hồ ly, chẳng qua hắn so công hồ ly càng vì diễm lệ cùng yêu mị. Xem nàng ngây người một chút, Đế Cửu Quân tự nhiên biết vì cái gì, chợt bên miệng tươi cười kéo ra, như thế nào? Không ngủ. Phong Quân Vũ. bên cạnh có người đối với ngươi động tay động chân, nàng còn ngủ cái con khỉ. Xoát, Phong Quân Vũ ngồi thẳng thân, trở tay liền đem quan tài cái đẩy ra, xứng lấy kia lạnh như băng xương lược hiện tái nhợt sắc mặt, giống như xác chết vùng dậy giống nhau. Tâm tắc, ngươi tính tình thật là xấu, đối bổn tọa cười cười liền như vậy khó khăn. Đế Cửu Quân cũng đi theo ngồi dậy, ngón trỏ bắn ra, một sợi dòng khí quét đến trên bàn, sau đó liền thấy trên bàn ấm trà cùng ly phiêu lại đây, rơi vào hắn trong tay. Rót đầy một ly hương trà, Đế Cửu Quân đưa cho sắc mặt vẫn luôn căng chặt Phong Quân Vũ, nương tử, thỉnh dùng. Trắng xun xoe hắn liếc mắt một cái, Phong Quân Vũ mặc không lên tiếng uống trà, chợt nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, trong đầu lại ở tự hỏi như thế nào làm nam nhân an phận một chút, cuối cùng đoạt được kết luận, lên giường. Giống như mỗi lần cùng yêu nghiệt gặp mặt, đều là trên giường vượt qua. Tân hôn đêm, hắn đột nhiên xuất hiện cảnh cáo nàng không được khi dễ công hồ ly. Thất tịch qua đi, hắn đem nàng khóa ở trong lồng mạnh hơn. Lại sau đó vài lần gặp mặt không thể nói mấy câu chính là đè xuống áp đi, cuối cùng còn đem hải tử loại thượng, cho nên Phong Quân Vũ vì đêm nay có thể ngủ ngon, liền cùng giã 10 phần cướp đi nam nhân trong tay ly một ném, sau đó phong thượng nam nhân môi. Rầm, ly nát đầy đất, cũng gõ vang lên một thất ái muội. Hạ thì xong, Phong Quân Vũ lạnh lùng ném xuống một câu, nên sảng đều sảng, đừng lại phiền ta. Đế Cửu Quân, hắn như thế nào có loại bị có lệ cảm giác? Chẳng lẽ là bị ghét bỏ? Càng muốn trong lòng càng không thoải mái, yêu mị nam nhân một phen xoay qua một thân vũ mị Phong Quân Vũ, ngươi có ý tứ gì? Mặt chữa thượng ý tứ. Phong Quân Vũ buồn ngủ như mày, mang thai về sau nàng đặc biệt dễ dàng mệt mỏi, nàng thấy yêu nghiệt nam nhân vẻ mặt muốn cùng nàng phân biệt cái nguyên cớ biểu tình, không khỏi sắc mặt càng trầm, ngươi cho ta không sai biệt lắm điểm, người ngươi cũng sảng, lại không cho ta ngủ liền cút cho ta đi ra ngoài. Mẹ nó, yêu nghiệt hài tử đều là BT, giống nhau mang thai lúc đầu đều cấm kỵ tít tông vận động. Nhưng đến phiên trên người nàng chính là mặc kệ ngươi như thế nào lăn lộn, đều con mẹ nó lăn lộn không xong. Đứa nhỏ này an an phận phận ngốc tại trong bụng, liền cùng nàng giang thượng dường như khỏe mạnh đến không được, ngược lại đem nàng lăn lộn thân thể từ từ suy yếu. Sau một lúc lâu, Đế Cửu Quân thông qua khối băng nương tử bộ mặt biểu tình xem như lộng minh bạch sao lại thế này. Nguyên lai, Phong Quân Vũ cho rằng hắn quấn lấy nàng là vì ân ân a a, cho nên cực kỳ chủ động phát gục chính mình. Này có tính không thông minh quá mức. Hoặc là nói hắn làm phu quân thất bại. Xem nàng đầy mặt mệt mỏi, Đế Cửu Quân buồn cười câu môi, bổn tọa nhớ rõ cùng ngươi đã nói không mừng túng dục. Phong Quân Vũ tả tứ nhướng mày, vẻ mặt không tin, nếu là không mừng túng dục kia vùng quê đem nàng lăn lộn mau tan thành từng mảnh nam nhân là ai? Quỷ sao? Ảo ảnh sao? Mẹ nó. Trừng mắt nam nhân được tiện nghi còn khoe mẽ biểu tình, nàng liền tưởng đánh người. Giơ tay vứt ra một quyền, nam nhân tuấn đỉnh đuôi lông mày dương lên. Kinh phiêu phiêu một phen quạc trụ Phong Quân Vũ đôi bàn tay trắng như phấn, đừng náo, cùng bổn tọa nói hội thoại, ngày mai bổn tọa liền đi rồi. Phong Quân Vũ đang muốn đánh ra đệ nhị quyền, giây lát nghe thế hóa phải đi không khỏi thu thế hơi nhướng mày, chậm đợi hắn bên dưới. Đế gia huyết mạch cùng người thường bất đồng, một khi nữ tử thụ thai liền sẽ ngắn lại cơ thể mẹ dương thọ, hấp thụ này bản thân tinh hoa thẳng đến Giáng sinh. Đây cũng là vì cái gì hai người hạ tỷ vô số lần, hai tử như cũ ổn thỏa khỏe mạnh nguyên nhân. Phong Quân Vũ vừa nghe nhất thời nguy hiểm nheo lại mắt, còn có đâu? Mẹ nó, nàng liền nói yêu nghiệt không như vậy hảo tâm, kết quả đem nàng trở thành nuôi nấng hải tử đổ bổ. Lam Phong Quốc Hoàng thất có một gốc cây tục mệnh thảo, lần này bổn tọa đi Lam Phong chính là vì nó. Phong Quân Vũ hơi nhướng mày, liếc yêu dị tuấn mỹ nam nhân trên mặt dần dần trở nên nghiêm túc khuôn mặt, chỉ nghe hắn ngữ thanh hơi trầm xuống, bổn tọa đi rồi, đừng tưởng rằng có Hoàng Tuyển Quốc khởi tử hồi sinh phiến, là có thể ăn bậy hoặc thai dược cho rằng vạn sự đại cát. Đế gia tổ tiên là thần tiên, huyết mạch cùng người thường không giống nhau dược lý đối người thường hữu hiệu, nhưng đối với ngươi vô dụng. Ngươi nếu mạnh mẽ ăn bậy hoặc thai dược, chỉ biết gia tốc ngươi thọ mệnh giảm bớt, hai tử giống nhau hoặc không xong. Ngụ ý, đó là đứa nhỏ này ngươi muốn cũng đến muốn, không cần cũng đến muốn. Tạch tạch, Phong Quân Vũ khí thế tức khắc tiêu thăng, quanh thân khí lạnh đều có thể đem người đông cứng. Mẹ nó, bọn họ đế gia quả nhiên không có một cái làm người bất lo. Sinh cái hài tử còn con mẹ nó mệnh huyền một đường, đánh lại đánh không xong, lưu chứ còn con mẹ nó có tánh mạng chi ngu. Phút chốc, Phong Quân Vũ nhớ tới Phong Vân Đại Lục có quan hệ đế gia nghe đồn, giống như đế gia kéo dài con nối dõi phương thức cũng thực đặc biệt. Tám nữ một tử, cái này chưa trần trụi lỏa lẻn đến đại não, Phong Quân Vũ khí lạnh càng là tiêu thăng lợi hại, chỉ thấy nàng méo Đế Cửu Quân cổ áo, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, ngươi không cần nói cho ta, ngươi tính toán quấn lấy ta thẳng đến cho ngươi sinh xong chín hài tử. Mẹ nó, quang ngấm lại kia số lượng từ Phong Quân Vũ liền phát điên. Nay đệ nhất thai còn không có sinh hạ tới, liền đem nàng lăn lộn ngày đêm ngủ không tốt, ăn cái gì càng là dị thường khó khăn, nếu là sinh tề chín hài tử, hơn nữa công hồ ly yêu cầu sinh tiểu hồ ly, kia con mẹ nó chính là 18 cái hài tử. 18 cái hài tử chính là 18 năm, nhân sinh hơn phân nửa thời gian nàng cái gì đều không cần làm, liền mỗi ngày đĩnh một cái cầu sinh hài tử tính. Đương nhiên, bổn tọa nói qua không tính toán cưới trừ bỏ ngươi bên ngoài nữ nhân, ngươi không cho ta sinh hài tử cho ai sinh hài tử đi. Mỗi chỉ BT yêu nghiệt cười mê mê nói, kia miệng lưỡi cực kỳ tức chết người không đền mạng, đặc biệt kia nheo lại mắt thời điểm, đảo truy hình hồ ly mặt thập phần thiếu đánh, tựa hồ thực thưởng thức phong quân vũ phát điên bộ dáng. Không dễ dàng nha. Có thể nhìn đến khối băng phá công, hắn cũng coi như công đức một kiện A. Mẹ nó. Thiên hạ nữ nhân tử tuyệt sao. Ngươi làm gì một hai phải ta cho ngươi sinh hài tử. Đoạt ngươi huynh đệ nữ nhân ngươi liền cao hứng như vậy. Phong quân vũ rít gào một giống, hung hăng bóp nam nhân cổ. Nếu không phải nàng còn muốn rửa hắn đi tìm kia cái gì tục mệnh thảo, nàng thật muốn ngón tay vốn éo đưa hắn thấy Diêm Vương. Mẹ nó, lần này trọng sinh nơi nào là nhặt tiện nghi vớt đến một lần nữa hô mưa gọi gió nhân sinh, căn bản là một lần ngập đầu gặp nạn, hơn nữa vẫn là chuyên môn bị đế gia huynh đệ tra tấn thai nạn. Một cái liền cùng đỡ không dậy nổi a đấu, mỗi ngày trừ bỏ làm lũng chính là tạc bao, ồn ào sẽ vì nàng biến cường, kết quả ngươi một cho hắn sắc mặt tốt, kia chỉ công hồ ly lại đánh hồi nguyên hình biến thành cái kia phù hoa công tử. Mà một cái khác liền cường thái quá, tuy rằng không phải mỗi ngày nị ở bên nhau, nhưng mỗi lần gặp mặt đều là nằm ở trên giường các loại tư thế các loại làm ra hải tử vẫn là làm. Nị mạ, còn có thể hay không lại hố một chút. Hô hấp càng ngày càng gấp, đế cửu quân lười mị nằm ở bên ương trong quan tài, yêu dã mắt đỏ bình tĩnh nhìn sắp trong gió hỗn độn phong quân vũ, thấp nhã cười trả lời nàng vừa mới hỏi chuyện. Đúng vậy, bổn tọa liền thích đoạt đế cửu quân đồ vật, mặc kệ là nữ nhân vẫn là mặt khác đồ vật, giống nhau đều không buông tha. Giờ phút này phong quân vũ tự nhiên không nghe ra hắn lời nói ý vị thâm trường, chỉ là một tức tức khóa khẩn bàn tay, lãnh diễm bức người mặt mày lưu chuyển hàn mang. Một chút, nàng thanh âm lãnh lệ nói, làm ta đáp ứng ngươi không ăn bậy hoặc thai dược cũng đúng, bất quá ta có chỗ tốt gì. Ngày xưa rốt cuộc hành tung thiên hạ hắc đạo nữ đế, liền tính bị chọc tức phát điên, đầu óc vẫn là bảo trì bình tĩnh, một mở miệng liền chọc trúng trọng điểm. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn nảy thiên hạ họ phong. Một cái hài tử, đổi toàn bộ thiên hạ. Này mua bán không lỗ. 121 hỉ cảm xếp hàng hoan nghênh, thêm càng. Hảo, bổn tọa như ngươi mong muốn, ngày sau này phong vân đại lục liền họ phong. Bên hai phảng phất còn quanh quần nam nhân trầm thấp nhã mị thanh âm, phong quân vũ ánh mắt giữ kín như bưng nhìn đen nhánh bóng đêm, trong lòng quấn quanh một mạt phong hoa tuyệt đại thân ảnh, cùng với kia tự tin mà sủng nịch tươi cười. Vừa đứng đó là một đêm, đương chói mắt dương quang rơi mà xuống, tử duyên phong cười hì hì tung tăng nhảy nhót đi vào nàng phía sau. A tỷ, chúng ta nên khởi hành. Ân. Đông nhiên xoay người, phong quân vũ trên mặt khôi phục ngày xưa lạnh nhạt, rốt cuộc tìm không được một tia hoang mang, ngồi vào kia chiếc mau tan thành từng mảnh xe ngựa, đi trưa hoàng tuyển quốc kinh đô. Dọc theo đường đi, phong quân vũ có vẻ dị thường trầm mặc, trong đầu lại ở tính toán nên như thế nào đoạt văn nhân ngạo nguyệt trong tay kia đem cây quạt, nhưng mà nàng lại bỏ lỡ tử duyên phong trong mắt càng thêm quỷ dị sát thái. Đường xe ngựa hành biết kinh đô, phóng nhãn có thể đạt được đều là uy phong lẫm lâm quân đội, màu bạc khôi giáp, phiếm hàn mang trường thương, đỏ tươi thảm bốn lượn phô liền phảng phất không có cuối giống nhau. Sau đó từ xa tới gần đi tới một người tuấn giật như gió nam tử, trăng non bạch rồng cuộn bào, tơ vàng bạch đế dày bó, người tới đầu đội lưu ly mào, mặt nếu băng tuyết, chất nếu hạ nguyệt, cả người lộ ra mát lạnh nghiêm nghị, tuấn mỹ ngũ quan phát họa ra một trương mê người tuấn dung, lộ ra một cổ cao cao tại thượng tôn quý cảm. Phong quân vũ xuyên thấu qua xe ngựa, liền thấy hắn tay cầm một phen tinh ánh dịch thấu cây quạt, phiến bính phía dưới truy một quả song long hí châu ngọc bội. Người này đi ở dưới ánh mặt trời, quanh thân quanh quần sặc sỡ sáng rọi, phảng phất bầu trời thần tiên, tràn đầy một mạt không dính khói lửa phàm tục ý nhị. Hơi hơi nhướng mày, không cần Tử Duyên Phong giới thiệu Phong Quân Vũ liền biết người này là văn nhân Ngạo Nguyệt, Hoàng Tuyển Quốc Nguyệt Vương. Nhưng mà, như thế tuấn mỹ xuất sắc nam tử cấp Phong Quân Vũ ấn tượng đầu tiên, đó là đen đủi. Từ đầu đến chân một thân bạch, ngay cả y khấu đều là màu trắng lưu ly khâu vá, càng không đề cập tới đỉnh đầu mào cũng là cùng sắc lưu ly. Còn có kia trong tay kia đem phá cây quạt càng là nãi màu trắng, nếu là không biết người còn tưởng rằng nhà hắn đang ở làm tang sự, bằng không ai sẽ không có việc gì đem chính mình làm cùng đưa tang giống nhau. Hiện tại chính là cảnh tượng không đúng, bằng không Phong Quân Vũ tuyệt đối không nghi ngờ, ai đi ngang qua văn nhân Ngạo Nguyệt bên người, hắn sẽ khom lưng lại đến một câu, người nhà trả lời. Duyên Phong quận chúa đại giá quang lâm, Ngạo Nguyệt thật là không có từ xa tiếp đón. Văn nhân Ngạo Nguyệt đôi tay nắm tay, trong tay phảng phất ngọc chất cây quạt giật giật, tức khắc phiến ra một trận lệnh nhân thần thanh khí sảng phong. Lúc này, Tử Duyên Phong sớm đã thay tím mộ quốc cung trang, ưu nhã hào phóng đỡ Phong Quân Vũ xuống xe ngựa, sau đó thập phần buồn cười một màn xuất hiện. Tử Duyên Phong vừa xuống xe có vẻ hào phong khéo léo, nhưng tiếp theo cái động tác liền có vẻ không hợp lễ nghĩa. Veo một tiếng, một đạo màu tím tiếu lệ thân ảnh bùng lên, sau đó liền cấp đạm mạc như ngọc nam tử một cái hung ôm, lại sau đó chính là một loạt nóng bỏng 333 nước miếng ấn. Văn nhân tiểu khả ái, chúng ta lâu như vậy không thấy, ngươi có hay không tưởng ta? Văn nhân ngạo nguyệt khỏe miệng cứng đờ, tuấn dung một mảnh thanh lãnh, thái dương ẩn ẩn cổ động tựa hồ đang ở áp lực cái gì. Tử Duyên Phong dường như không thấy được hắn xấu hổ, liên tiếp tay chân cùng sử dụng, tinh tế chân dài quấn lên văn nhân ngạo nguyệt thon chắc eo, đôi tay phủng trụ hắn càng thấy sắc mặt giận dữ tuấn dung, sau đó trên dưới đánh giá, tấm tắc, văn nhân tiểu thân thân làm ta xem nhìn xem gầy không ốm, nếu là gầy nhưng đến hảo hảo bổ bổ. Tiến đến hoan nghênh binh lính thấy một màn này, không khỏi đồng thời khỏe miệng run rẩy, âm thầm nghĩ bọn họ vương phi chỉ sợ lại muốn bị tội. Này tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh, tự xưng là vương gia nữ nhân, mỗi lần tới kinh đô tổng muốn tìm vương phi phiền thoái, hơn nữa vương gia còn lấy nàng không có biện pháp. Ai kêu cái này nữ lưu manh là tím mộ quốc, thậm chí phong vân đại lục nổi danh tài nữ, tuy rằng tùy tiện khoa trương làm việc toàn không tôn lễ nghi, nhưng nhân gia chính là hảo bản lĩnh. Tím mộ quốc vừa ra việc khó nhân ra tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết, hơn nữa còn làm mặt khắc cường quốc noi theo, cho nên pha chịu tím mộ quốc đế quân coi trọng, liên quan mặt khắc cường quốc đều tưởng chiêu nạp nàng vì nước hiệu lực, đặt như thế nào chiêu nạp tự nhiên là nên thú, cho nên mặc. Kệ Tử Duyên Phong như thế nào đối văn nhân ngạo nguyệt động tay động chân, như thế nào khi dễ hắn vương phi, đều có thể bình an không có việc gì đi ra hoàng tuyển quốc. Nguyên nhân vô hắn, đế quân từng tự mình hạ lệnh không được văn nhân ngạo nguyệt khắc khe Tử Duyên Phong. Cho nên vị này đệ nhất nữ lưu manh mỗi lần đều lấy ăn hắn đậu hủ làm vui, hơn nữa làm không biết mệt. 333, mô nữ lưu manh chơi xấu ôm một cái đại mỹ nam manh thân, cũng mặc kệ có bao nhiêu đôi mắt đang xem, lăng là biểu diễn nữ bản đang đổ tử. Rốt cuộc, ước có một chén trà nhỏ thời gian, văn nhân ngạo nguyệt nhịn không được, phảng phất từ hàm răng phùng nhảy ra tiếng nói chẳng ra, Duyên Phong quận chúa. Thỉnh tự trọng. Tự cái gì trọng? Chúng ta đều ngủ không biết nhiều ít ngày đêm, phân biệt lâu như vậy. Ngươi làm ta hảo hảo hiếm lạ một chút có thể chết sao? Văn nhân ngạo nguyệt khỏe miệng run rẩy, suýt nữa trong gió hỗn độn, nhưng tưởng tượng đến hoàng huynh công đạo sự tình, rốt cuộc là nhịn rồi lại nhịn, ngạnh sinh sinh kéo phảng phất bạch tuộc Tử Duyên Phong, quay người đối hoan nên Tử Duyên Phong binh lính vung lên ống tay áo, hồi cung. Này hai chữ nghe vào mọi người trong thai đặc biệt nghiến răng nghiến lợi. Kết quả là, êm đẹp phô trương to lớn, trang trọng lễ nghi chu toàn hoan nên lễ, liền lấy như thế trò đùa một màn chấm dứt. Phía trước hai người gắn bó keo sơn đi trước, phía sau phong quân vũ không người hỏi thăm, trường hợp nói không nên lời quái dị, thẳng đến vài tên nội lực thâm hậu cao thủ lấy vây kín chi thế đem phong quân vũ vây khốn, người nào đó mới phản ứng lại đây. Mẹ nó! Nàng lại bị Tử Duyên Phong cái này sắc phôi mội mội cấp bán. Đế phu nhân, thỉnh! Phút chốc, phong quân vũ sắc mặt lạnh lùng, kia phá thể mà ra sát khí giống như thực chất khinh thượng mấy người cổ, khiến vài vị cao thủ trong lòng căng thẳng, ám đạo một tiếng. Hảo bức nhân sắc khí. Khó trách ra mặt cùng tường thành hậu Tử Duyên Phong lòng bàn chân mặt du khai lưu. Lúc này, văn nhân ngạo nguyệt cũng là bắt giữ đến này mà sắc khí, không khỏi nhìn mắt treo ở trên người cười mệ mệ tiếu lệ áo tím thiếu nữ, trong mắt chợt lóe hồng y. Này sát khí cùng nàng giết người khi hơi thở giống nhau như lúc, đều là thấu xương giết lạnh, nhưng cái này phong quân vũ sát khí cực có công kích tính, ai nặng ai nhẹ liếc mắt một cái hiểu rõ, này Tử Duyên Phong nhất định cùng phong quân vũ có khác quan hệ. Bằng không nàng tuyệt không sẽ lời thề son sắt nói có thể canh chừng quân vũ trảo tới đưa hướng hoàng tuyển quốc làm con tin. Nguyên lai, này phong quân vũ cùng nàng võ công con đường toàn ra một nhà, quan hệ tự nhiên so người khác thâm hậu. Siêu siêu, bức nhân khí lạnh thổi qua tới, một cổ cường đại sát khí đánh út lại, văn nhân ngạo nguyệt còn chưa phản ứng lại đây, liền thấy treo ở trên người hắn Tử Duyên Phong, bị phong quân vũ một chân đạp đi xuống, ngay sau đó càng vì hỉ cả một màn xuất hiện. Chật vật ngã ngồi trên mặt đất Tử Duyên Phong. Hai tay ôm đầu một chút cũng không có cái gọi là cao quý quận chúa hình tượng, giống như một cái tiểu đáng thương xin tha, a tỷ, ta sai rồi. Nhẹ điểm đánh, ta còn rửa gương mặt này đi ra ngoài giả danh lừa bịp đâu. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói phong quân vũ chuyên môn hướng trên mặt đánh, bùng bùng nổi to rán gào thét mà đến, đánh kêu kêu một cái văng rội, mà thân là trên giang hồ đệ nhất thần bí sát thủ tổ chức thủ lĩnh Tử Duyên Phong cư nhiên liền trốn đều không né, liền như vậy nhậm một cái không hiểu nội lực người cùng tấu. Này chẳng phải là quái gì? Ai nha nha? A tỷ, ngươi là ta thân tỷ, ngươi cần phải thủ hạ lưu tình a. Mấy cái động tác gian, Tử Duyên Phong kia trương tiếu lệ nhu mỹ mặt liền xuất hiện lóe sáng bàn tay ấn, đặc biệt hai chỉ ngập nước mắt to một mảnh ô thanh, giống như gấu trúc giống nhau, xứng lấy kia bị khuất đến cực điểm, thiên lại bất cần đời thần thái, cực kỳ làm người ấn tượng khắc sâu. Giờ phút này, Tử Duyên Phong đôi tay bắt lấy Phong Quân Vũ huy lại đây cánh tay, cũng không một chút một quốc gia quận chúa phẩm cách, mở miệng chính là xin tha, a tỷ, ta thể không bao giờ bắt ngươi đổi bạc hoa, cũng không bắt ngươi làm ích lợi trao đổi, ta cầu ngươi đừng vả mặt thành sao. Ngươi lại đánh tiếp, phá tướng ta còn như thế nào phiêu đàn ông. Phúc! Hoàng Tuyền quốc binh lính bị Tử Duyên Phong nói lôi trong gió hỗn độn, văn nhân Ngạo Nguyệt bị lôi ngoại tiêu Lý Nột, nữ nhân này thật là quá nhận người hận. Câu cái tha, tam câu nói không rời nghề chính, cư nhiên tâm tâm niệm niệm nhớ thương phiêu đàn ông. Bắt tay cho ta lấy ra. Phong Quân Vũ sắc mặt lạnh lẽo, mặt mày đều là bất cận nhân tình. Tử Duyên Phong đầu nhỏ riêu thành trống bỏi, không bỏ. Vui đùa cái gì vậy? Hiện tại đều bị đánh thành gấu trúc, lại đánh tiếp chẳng phải là muốn thành đầu heo, nàng còn như thế nào thông đồng một bên văn nhân Ngạo Nguyệt. Thấy nàng một bộ cùng nàng phân cao thấp bộ dáng, Phong Quân Vũ tà tứ nhướng mày, quỷ dị cười lạnh, không buông cũng đúng, chờ cái kia BT vũ khí hạt nhân trở về, ngươi cũng đừng hối hận. Tử Duyên Phong thân thể cứng đờ, theo sau như da miêu thuận theo, vẻ mặt bi phẫn, đến đây đi. A tỷ ngươi tưởng như thế nào tấu đều thành. Phúc! Con tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục phát huy lưu manh bản chất, ai biết cư nhiên như vậy chân chó. Phong Quân Vũ xuống tay một chút đều không khách khí, lách cách lang cang một đốn tấu, thật đem một cái đại mỹ nhân đánh thành đầu heo. Sau đó liền thấy nàng vân đạm phong khinh búng búng trên người nhìn không thấy cho bụi, nhìn lướt qua bên cạnh phụ trách coi chừng nàng cao thủ, khí phách mệnh lệnh, dẫn đường. Khí chất lạnh lẽo, thân vận bệ nghệ, này nơi nào là tù nhân khí độ, rõ ràng là một thế hệ vương giả cuồng ngạo không kềm chế được. Thấy thế, văn nhân Ngạo Nguyệt hơi hơi nhướng mày, giây lát nhìn thoáng qua đã cùng phá tướng không khác nhau Tử Duyên Phong, trong lòng nhạc cùng phong pháo giống nhau, nhưng trên mặt vẫn là xa cách cười khẽ, Duyên Phong quận chúa, thỉnh. Tử Duyên Phong hừ lạnh một tiếng, dối trá. Muốn cười tiểu nương liền cười, nghẹn cũng không sợ khó chịu. Giọng nói rơi xuống đất, văn nhân Ngạo Nguyệt thật sự nể tình cuồng tiếu lên, ha ha. Duyên Phong thật là hảo tính nết, như vậy bị người khi dễ còn có thể ách nhẫn. Hừ. Tử Duyên Phong trừng mắt nhìn mắt chê cười nàng văn nhân Ngạo Nguyệt, ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản là không hiểu biết A Tỷ, nếu là ngươi hiểu biết A Tỷ tính tình, liền không thể đem cái này kêu khi dễ, đến đem cái này kêu sủng. Văn nhân Ngạo Nguyệt tươi cười cứng đờ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía thành đầu heo tiểu mỹ nhân Tử Duyên Phong, đều bị đánh thành dáng vẻ này còn gọi sủng. Ngươi xác định ngươi đầu bình thường sao? Tử Duyên Phong không để bụng nhún nhún vai, này ngươi liền không hiểu, cho tới nay mới thôi phàm là bán đứng quá A Tỷ người, không phải bị rút gân lột ra hạ chảo dầu đó là bị phanh thây chôn sống, duy nhất sống sót người chính là ta, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn có thể đứng cùng ngươi nói chuyện, nhà ta A Tỷ đến tột cùng là đau ta còn là hờ ta. Văn nhân Ngạo Nguyệt 122 có khác phái vô nhân tính. Hoàng Tuyên quốc kinh đô, Hoàng Cung. Đề phòng nghiêm ngặt Hoàng Cung, đương nhiên giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, lộ ra hoàng gia đại khí hào hùng, nhưng kia phẩm vị cực kỳ làm người hết muốn ăn, đặc biệt đối phàm là hỗn quá hắc đạo người tới nói cực kỳ đen đủi. Không chỗ nào không thấy quan tài tiêu chí, phóng nhãn nhìn lại ánh vàng rực rỡ một mảnh, đã gần xem sở tạo hình vật sức đều là lấy quan tài vì hình thức ban đầu, lại xứng lấy long phượng chờ kỳ thú làm tạo hình, như vậy cái quyền lợi trung tâm nơi trốn thấy quan tài thật là trước đây chưa từng gặp, người du đi ở tú lệ hoa mỹ hoàng cung, cố tình có một loại đi vào Diêm Vương điện ảo giác. Phía trước vì Tử Duyên Phong dẫn đường văn nhân Ngạo Nguyệt cảm nhận được phía sau không ngừng tăng vọt sát khí, không khỏi nhìn mắt bên cạnh như một cái trường kỳ đã chịu áp bách tiểu đáng thương Tử Duyên Phong, thanh lanh khuôn mặt mạ lên một tầng hài hước, Duyên Phong quận chúa trên đường được phong hàn. Cười nếu rượu ngon thanh nhuận tiếng nói gõ phá mấy người gian ngưng trầm, Tử Duyên Phong lại không kịp hưởng thụ, tức khắc cảm giác chân sau bị người đạp một chân, một cái lảo đảo bổ nhào vào văn nhân Ngạo Nguyệt trong lòng ngực, ta nói A Tỷ nhân ra đem hoàng cung kiến cùng Diêm Vương điện lại không liên quan ta sự. Ngươi lấy ta giải cái gì khí sao? Văn nhân Ngạo Nguyệt một phen đỡ Tử Duyên Phong, liền thấy nàng hung hăng xẻo chính mình liếc mắt một cái, giây lát lại ủy khuất vô cùng đỉnh đầu heo mỹ nhân mặt, nhìn về phía cái kia không ngừng phóng thích sát khí lanh diệm nữ tử. A tỷ, ta thể này tuyệt đối là ta cuối cùng một lần bán tỷ cầu vinh, ngươi liền tạm chấp nhận một chút ở tại Hoàng Tuyển Quốc Hoàng Cung một thời gian, chờ BT vũ khí hạt nhân tới đón ngươi, thành sao? Hành! Phong Quân Vũ sảng khoái đáp ứng, tức khắc làm Tử Duyên Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lại bởi vì Phong Quân Vũ tiếp theo câu nói mà khỏe miệng run rẩy, đến lúc đó ngươi nhớ rõ nhiều mua mấy cái vòng hoa, ở ta mộ phần thượng dọn xong, tốt nhất lại làm ngươi coi trọng đàn ông tới điểm xuất sắc tiểu đoạn, nói ví dụ phàm là tới cấp ta tảo mộ người, làm hắn không lưng tới một câu người nhà trả lời. Tử Duyên Phong. Văn nhân Ngạo Nguyệt. Nữ nhân này chê cười hảo lãnh, lãnh làm người đặc biệt phát điên, đặc biệt kia tức chết người miệng lưỡi cùng Tử Duyên Phong cái này điên nữ nhân giống nhau như lúc. Nàng hai không hổ cùng ra một nhà. Văn nhân Ngạo Nguyệt sắc mặt cứng đờ tiếp tục hướng phía trước dẫn đường, phiến bính bị hắn nắm ca ca rung động. Hắn tính phát hiện, chỉ cần cùng Tử Duyên Phong dính răng đến, hắn Văn Nhân Ngạo Nguyệt liền nhất định bị nàng làm thành một cái chê cười. Hơn nữa, Trăm Thí Bách Linh, này hai tỷ muội, trời sinh chính là đảo loạn người khác nhân sinh cao thủ, một cái mới gặp liền nói muốn phiêu hắn, một cái gặp mặt liền biến tướng khen hắn quần áo giống tang phục. Hành đến một đường, đi vào thanh sóng dập dềnh bích thủy các, bốn phía bị nước bao quanh, sương khói lượn lờ, bệ trúc tới lui tuần tra, cung điện lịch sự tao nhã, mùng một xem định bị trước mắt cảnh đẹp sở hoặc, nhưng tinh tế cân nhắc đó là một tòa thủy lao. Bước lên bệ trúc, Phong Quân Vũ lạnh buốt nhìn mắt Tử Duyên Phong, Tử Duyên Phong tức khắc giơ lên cười làm lành mặt, dường như đang nói, a tỷ, dù sao có BT hình người di động vũ khí hạt nhân ở, thế đạo này chỉ sợ cũng không ai có thể động ngươi, loại này thuần lợi nhuận mua bán không làm bạch không làm. Phong Quân Vũ hừ lạnh một tiếng, lười đến xem kia trương phá tướng có vẻ quỷ dị tiểu dung, chỉ là bảo trì lạnh nhạt không ra tiếng, dẫn tới không khí ngạnh sinh sinh bị nàng xoay chuyển thành cực độ áp lực cùng ngưng nhiên. Khí lạnh cơ chỗ tốt chính là mùa hè cùng nàng ở bên nhau không sợ nhiệt, nhưng hiện tại chính là mùa đông a. Ước chừng nửa nén hương thời gian, mấy người cuối cùng vào ở Bích Thủy Các tầm điện, làm lễ nghĩa của người chủ địa phương Văn Nhân Ngạo Nguyệt tự nhiên muốn thỏa mãn khách nhân yêu cầu. Nhưng mà, đương hắn nghe được Phong Quân Vũ mệnh lệnh Tử Duyên Phong nội dung, không khỏi cảm thấy này đối tỷ muội đều là kẻ điên ảo giác. Phong Quân Vũ lười biếng nằm ở áo lông chồn giường nệm thượng, một tay chống đầu nhìn về phía vì nàng thu xếp thức ăn Tử Duyên Phong. Phong Nhi, ngươi đã nói tận mắt nhìn thấy Ngạo Nguyệt Vương gia sử dụng chết hồi sinh phiến đem một cái người chết sống lại, phải không? Đương nhiên. Tử Duyên Phong quay đầu lại, vừa thấy nhà mình a tỷ yêu dạ tươi cười tức khắc cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Mỗi khi Phong Quân Vũ như vậy cười thời điểm, thường thường đều đại biểu nàng muốn suối quậy thời điểm. A tỷ, cơm trưa canh giờ mắt thấy liền đến, chúng ta trước đem cây quạt sự tình đặt ở một bên ăn cơm trước đi, chờ uy no rồi ngươi trong bụng tiểu cháu trai, chúng ta lại nghiên cứu cây quạt. Ta hiện tại không muốn ăn cơm, tựa như xem người chết sống lại. Giải quyết dứt khoát, Phong Quân Vũ không cho Tử Duyên Phong cự tuyệt thời gian, trực tiếp đem trên giường màu đen cổ xưa đường đao ném cho nàng, thanh âm vị hàn nói, là chính ngươi động thủ, vẫn là muốn ta tới. Ngậy! Tử Duyên Phong nhìn dưới chân chém giết vô số sinh mệnh đường đao, lại nhìn một bên sắc mặt che kín khó hiểu chi sắc Văn Nhân Ngạo Nguyệt, không khỏi cực kỳ ủy khuất nếu máu hỏi hắn, Văn Nhân tiểu thân thân, ngươi kia đem cây quạt sẽ không nhẹ đi. Văn Nhân Ngạo Nguyệt hơi nhướng mày, mơ hồ đoán được nàng bước tiếp theo động tác, lập tức bên môi giơ lên ác liệt độ cùng, nếu là Duyên Phong quận chúa muốn nhìn chết mà sống lại, Ngạo Nguyệt bảo đảm sẽ không làm ngươi thất vọng. Giọng nói rơi xuống đất, Văn Nhân Ngạo Nguyệt đáy mắt lưu động một sợi chần chờ, nghĩ thầm cái này nữ lưu manh thật sự sẽ ngớ ngẩn tự vận, sau đó làm hắn sử dụng chết hồi sinh phiến vì nàng sống lại sao? Nàng liền thật sự như vậy nghe Phong Quân Vũ nói. Văn Nhân tiểu khả ái, ngươi xác định không lừa ta? Văn Nhân Ngạo Nguyệt gật gật đầu, Ngạo Nguyệt vẫn luôn tham Phật, người xuất gia không nói dối. Nghe ngôn Tử Duyên Phong xinh đẹp đuôi lông mày chọn lao cao, ngoài miệng không cho mặt mũi, tham Phật cái con khỉ, ngươi một đêm sát ngàn người thời điểm như thế nào không nghĩ tới chính mình là Phật gia đệ tử. Nói, ngươi còn không nói dối. Người xuất gia đều là lục căn thanh tịnh, ngươi con mẹ nó đều một hậu viện nữ nhân, vương phi chắc phi đều có ba vị, lục căn là thanh tịnh, bất quá đều con mẹ nó đem căn chắc đến nữ nhân thân thể đi, thật đúng là thanh tịnh có thể. Một phen liền đánh mang tức châm trọng, tức khắc làm ôn tồn lễ độ Văn Nhân Hạo Nguyệt Tuấn Dung cứng đờ, suýt nữa trong gió hỗn độn phá công. Nữ nhân này có phải hay không một ngày không tổn hại hắn cả người khó chịu a? Hắn rốt cuộc nơi nào chọc nàng? Hắn đường đường một cái vương gia có mấy phòng thê thiếp không phải thực bình thường sao? Phóng nhan thất quốc đại lục nhà ai vương gia không phải tam thê tứ thiếp? Huống hồ, hắn này đó vương phi chắc phi thị thiếp còn không phải bởi vì nàng mới cưới. Nàng nếu không phải phát ra lời nói hùng hồn, hắn tội gì vì bôi đen chính mình hình tượng, không ngừng hướng vương phủ vận chuyển như hoa mỹ quyến. Lại nói, này đó nữ nhân hắn còn không có tới kịp chạm vào, nào thứ không phải bị nàng làm liền chạm vào một chút cơ hội đều không có. Hai người liếc mắt đưa tình đối diện, Phong Quân Vũ thanh lanh tiếng nói đột nhiên vang lên, xem đủ rồi sao? Xem đủ rồi liền cho ta làm mẫu một chút khởi tử hồi sinh, cũng cho ta con tin này làm trong lòng thoải mái, bằng không. Phía dưới nói Phong Quân Vũ không có nói, nhưng Tử Duyên Phong cùng Văn Nhân Ngạo Nguyệt đều minh bạch là có ý tứ gì. Chợt Văn Nhân Ngạo Nguyệt bỡn cợt câu môi, Duyên Phong quận chúa, ngươi thật sự phải vì thiên vực cung chủ mẫu biểu thị sao? Tử Duyên Phong chừng hắn một cái, nàng rất muốn nói, lão nương thật sự không nghĩ biểu thị, nhưng tưởng tượng đến Phong Quân Vũ phía sau hình người di động vũ khí hạt nhân, nàng không diễn cũng đến diễn. Bằng không chờ kêu BT yêu nghiệt trở về, nhà nàng A tỷ tùy tiện ở trên giường thổi thổi gối đầu phong, nàng liền thật sự mạng nhỏ xong rồi. Thở dài một hơi, Tử Duyên Phong nhìn mắt Phong Quân Vũ, A tỷ, này xem như xóa bỏ toàn bộ sao? Có thể. Phong Quân Vũ cũng không vì khó hứa hẹn, Tử Duyên Phong hai lần bán đứng nàng trướng về sau không hề truy cứu. Giọng nói xong cuối cùng một chữ, Tử Duyên Phong liền ở Văn Nhân Ngạo Nguyệt kinh ngạc dưới ánh mắt, cực kỳ lưu loát huy khởi trong tay đường đao, liền như vậy trần trụi lỏa lao cổ. Không có chần chờ, không có một tia chậm chạp, mau hắn không kịp ngăn cản. Phúc! Máu tươi vẩy ra, Tử Duyên Phong cổ hiện ra giữ tợn chỉnh tề lề sách, đỏ tươi huyết chảy nhỏ giọt chảy xuôi, vô hình trung thổi bay tử vong kèn, trong chớp mắt một cái tung tăng nhảy nhót người, liền bởi vì một nữ nhân tò mò lời nói mà lao cổ, này Tử Duyên Phong thật là điên rồi. Nắm thật chặt trong tay phiến bính, Văn Nhân Ngạo Nguyệt Tuấn Dung căng chặt nhìn về phía mặt vô biểu tình thả lánh diễm bức người Phong Quân Vũ, nữ nhân này biểu tình vẫn là như vậy đạm mạc, dường như trước mắt đã tắt thở Tử Duyên Phong cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Nhìn Phong Quân Vũ lanh khốc vô tình biểu tình, Văn Nhân Ngạo Nguyệt ở trong lòng vì Tử Duyên Phong kêu oan, vì loại này nữ nhân đem tánh mạng giao phó thật là không đáng giá. Oán hận cắn răng, Văn Nhân Ngạo Nguyệt trong tay ngọc phiến phi động, từng trận khiến người thần thanh khí sảng thanh phong từng sợi rót vào Tử Duyên Phong thân thể. Sau đó liền thấy hắn ngâm khẽ phức tạp cổ xưa chú ngữ, vạn đạo hoa quang liền bao phủ trụ Tử Duyên Phong, ngay sau đó kỳ tích xuất hiện. Miệng vết thương lấy không thể tưởng tượng tốc độ khép lại, ngay cả kia tái nhợt sắc mặt đều khôi phục hồng nhuận, còn có phía trước bị Phong Quân Vũ đau bẹp sưng to đều biến mất hầu như không còn, khôi phục kia trường tiếu lệ nhu mỹ bộ dáng. Sơ qua, một cái xinh xắn Tử Duyên Phong tung tăng nhảy nhót lên, hơn nữa cực có hí kịch tính từ trên mặt đất đứng thẳng đứng lên, một nhảy giống như cương thi nhảy nhót đến Phong Quân Vũ trước mặt. Há mồm liền nói, A tỷ, ngươi nói chuyện muốn giữ lời. Phong Quân Vũ trong mắt chợt lóe kinh ngạc chi sắc, theo sau rất ít cảm xúc lộ ra ngoài lánh mắt doanh chuyển ra tính ánh sáng, xem Tử Duyên Phong khỏe miệng chịu chịu, thầm nghĩ một tiếng, không tốt. Kia cực có xâm lược tính cùng đoạt lấy ánh mắt, một bên Văn Nhân Ngạo Nguyệt cũng là phát hiện, không khỏi nhướng mày bên môi gần như không thể nghe thấy lay động một kia cực đạm kinh thường. Nếu là hắn Hoàng Tuyển Quốc mật không truyền ra ngoài Trấn Quốc chi bảo sẽ như vậy dễ dàng làm người đoạt đi. Hắn lại sao lại công khai ngày ngày đêm đêm cầm ở trong tay. Đồ vật không tồi, lần này tha ngươi. Không sai quá Văn Nhân Ngạo Nguyệt châm trọc, cũng xem nhẹ bất kể tươi cười, Phong Quân Vũ chỉ là mặt mày một trọn, sùng nịch gõ một chút Tử Duyên Phong đầu, đạm mạc nói, đi truyền thiện. Nga Tử Duyên Phong kéo dài quá âm cuối, sau đó nhìn về phía bị nhà mình A tỷ theo dõi Văn Nhân Ngạo Nguyệt, tiểu nương đói bụng, Nguyệt Vương còn không cho bổn quận chúa thu xếp đồ ăn. Văn Nhân Ngạo Nguyệt, này hai nữ nhân đến rất sẽ sai xử người. Bất quá này Tử Duyên Phong cũng kỳ quái, này Phong Quân Vũ đối nàng cũng không thấy nơi nào đặc biệt, nàng như thế nào liền như vậy ngốc vừa rồi thật liền lau cổ. Làm hại hắn bạch bạch lãng phí một lần khởi tử hồi sinh phiến xoay chuyển sinh tử cơ hội. Ai? Thật là đời trước thiếu cái này nữ lưu manh. Hiểu biết người Hạo Nguyệt rời đi, Tử Duyên Phong thảo hỉ ghé vào Phong Quân Vũ chân biên, á tỷ, kia đem cây quạt không hảo đoạt. Vậy làm có thực lực người đi đoạt lấy. Bên người có cái nghịch thiên yêu nghiệt. Thời khắc mấu chốt không cần muốn tới khi nào dùng. Lại nói nàng hoài hắn hài tử, nên làm hắn ra điểm sức lực. Tử Duyên Phong nghe vậy đầy miệng phát khổ, ủ rũ cụp đuôi nói, kia đem cây quạt quỷ dị thực, trước kia ta cũng đánh quá kia đem cây quạt chủ ý. Sau đó đâu? Phong Quân Vũ cảm thấy hứng thú nhướng mày. Sau đó chính là ta bị một phen cây quạt thiếu chút nữa lăn lộn vào Diêm Vương Điện. Nói đến cũng kỳ quái, Văn Nhân Hạo Nguyệt lấy kia đem cây quạt liền không có việc gì. Nhưng nàng một chạm vào liền phảng phất gặp phải một cái võ lâm cao thủ giống nhau, trực tiếp bị chấn ngũ tạng đều tổn hại, chỉ treo nửa khẩu khí. Vô dụng. Phong Quân Vũ cấp ra một câu lời bình, theo sau nhướng mày lánh hỏi, cho nên vì một phen cây quạt, ngươi tính toán sát hưu vẫn là không thành công. Văn Nhân Ngạo Nguyệt chẳng những không đối với ngươi động tâm, ngược lại cảm thấy ngươi ai cũng có thể làm chồng, đối với ngươi tránh còn không kịp. Tử Duyên Phong thấp hèn đầu nhỏ, xấu hổ cười, hắn chê ta không phải hàng nguyên gốc, a tỷ. Ngươi cũng biết ta cái gì tính cách sao. Mặc kệ tới rồi địa phương nào nào có không khai trai đạo lý. Ngủ một cái cũng là ngủ, ngủ hai cái cũng là ngủ sao. Lúc này, trùng hợp Văn Nhân Ngạo Nguyệt lộn trở lại tới, vừa khéo nghe được hai cái kẻ điên đàm luận hắn, không khỏi nín thở ẩn nấp chính mình hơi thở, muốn nghe vừa nghe cái này Tử Duyên Phong rốt cuộc vì cái gì dây dưa hắn. Ngươi xác định hắn chiều dài cùng lực độ đều có thể làm ngươi thoải mái. Căn cứ ta kinh nghiệm, Văn Nhân Ngạo Nguyệt hẳn là cái có thể làm nữ nhân hạnh phúc nam nhân. Tránh ở chỗ tối Văn Nhân Ngạo Nguyệt. Một cái chỉ là có khả năng cho ngươi thoải mái, lại không thể vì ngươi sử dụng nam nhân, cũng đáng đến ngươi tốn tâm tư. Hắn là khối băng sao. Cùng A tỷ ngươi rất giống, cho nên hoa chút tâm tư cũng đáng đến. Bất quá nếu tìm được rồi A tỷ, nếu là A tỷ không thích ta liền không phiêu hắn, kỳ thật Tím Lăng Tiêu thoạt nhìn cũng rất đồng. Nếu không chờ chúng ta đoạt cây quạt, cùng nhau hồi Tím Mộ Quốc hảo hảo phiêu một phiêu hắn. Văn Nhân Ngạo Nguyệt. Nguyên lai, hắn bị Tử Duyên Phong dây dưa nguyên nhân chẳng qua là một nữ nhân thế thân, thậm chí hắn vô pháp khiến cho Tử Duyên Phong một chút hứng thú, thậm chí phiêu đều là có thể không. Văn Nhân Ngạo Nguyệt sờ sờ chính mình mặt, không khỏi suy nghĩ hắn tuy rằng ngày thường không câu nệ nói cười, nhưng cũng không phải dài quá một trương đại chúng mặt đi. Như thế nào hắn liền so ra kém Tím Mộ Quốc quân chủ Tím Lăng Tiêu đâu? Chẳng lẽ khác biệt ở chỗ Tím Lăng Tiêu là vua của một nước, mà hắn là một quốc gia vương gia? Lam Phong Quốc, kinh đô đệ nhất môn đình ngải ra. Lúc này, ngày xưa khách đến đầy nhà ngải ra bị trọng binh vây quanh, trường thương lấm lấm, túc sắt tùy ý, màu bạc khôi giáp dưới ánh mặt trời chớp động lành lạnh hàn mang, không khí nói không nên lời ngưng trầm cùng quỷ dị. Chúng binh lính trước mặt, đương triều thái tử trời xanh ninh khoanh tay mà đứng, mặc danh vọng hướng xa hoa trong viện ngải nụ cười, danh chấn phong vân đại lục hoan nhàn công tử. Người này sinh trung linh dục tú, ngũ quan tinh xảo không thể bắt bẻ, ngày thường ngậm một mặt chiêu bài thức phong lưu tươi cười, vốn dĩ ngải ra ở Lam Phong chỉ là yên lặng vô danh tiểu gia tộc, nhưng từ ra ngải nụ cười cái này kỳ ba, từ đây ngải ra giống như thần trợ thanh vân thẳng thượng. Lớn nhất nguyên nhân, còn lại là vị này tiêu sái lỗi lạc nam nhân đùa giỡn đại danh đỉnh đỉnh yêu quân vương, mà không phải bị đương trường đánh gục ngược lại cùng yêu quân vương thành bạn tốt, hơn nữa thiên vực cung thành hắn lớn nhất chỗ dựa. Này đây ngắn ngủn mấy năm ngải ra lũng đoạn Lam Phong nửa giang sơn kinh tế, trở thành đế vương trong mắt một cây thứ. Giờ phút này, trời xanh ninh trăm mối cảm xúc nổn ngang ngóng nhìn ngải nụ cười, người này hiện tại mỗi tiếng nói cử động cực kỳ làm giận, chỉ thấy hắn sinh đến mặt lãng tượng ngọc, một bộ trói lọi kim sắc áo choàng, tay cầm vàng dòng tử chế tạo bản tính, bùng bùng gọi, trong miệng còn không quên con buôn thét to. Các ngươi đều cấp bản công tử cảnh giác điểm, hoàng đế chỉ nói đến điều tra ngải ra, nhưng chưa cho bản công tử định bất luận cái gì tội danh. Nếu là các ngươi lục soát ra thời điểm không cẩn thận chạm vào hỏng rồi thứ gì, chính là muốn bồi bạc. Nhìn, đương triều thái tử liền ở một bên, hắn ngự khí vẫn là như vậy không chút để ý, mãn tâm mãn nhãn chỉ biết gọi vàng làm bản tính, thanh thanh không quên dặn dò binh lính lộng hỏng rồi đồ vật của hắn bồi bạc, giống loại này đại bất kính sớm nên kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Nhưng vì sao thái tử trời xanh ninh vẫn luôn không hạ lệnh? Nguyên nhân còn lại là vị này hoan nhan công tử uy danh lực chấn nhiếp. Phóng nhãn Lam Phong, phàm là đương triều tam phẩm trở lên quan viên, đều là vị này hoan nhan công tử tòa thượng tân, chứ không nói hắn đến tuột cùng cùng này đó quan viên có hay không phát sinh cái gì mỹ diệu tình sự, nhưng có một chút hoàng thất thực khẳng định, kia đó là quan viên đều cùng hắn quan hệ cực hảo. Hơn nữa nhất quan trọng một chút, ở hoan nhan công tử còn chưa có hôm nay như vậy lực chấn nhiếp thời điểm, rất nhiều người đều phát hiện thái tử mỗi khi từ hắn trạch phủ ra tới, cho nên hai người quan hệ cũng cực kỳ phức tạp. Ồn ào hỗn loạn, phảng phất xét nhà la hét tầm ý. Này đó dự báo sắp buông xuống tai nạn báo động trước không hề có làm hoan nhan công tử biến sắc, phản đến là thái tử trời xanh linh nhìn về phía hắn gọi bản tính ngón tay ánh mắt càng ngày càng lạnh. Tính tính tính. Ngài nụ cười, bổn cung hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc đem tục mệnh thảo tàng nào? Lạnh giọng đột nhiên vang lên, cũng hiệp này cuồng bá chi khí nhào tới, ngay sau đó liền thấy người mặc tang lam rồng cuộn bảo thái tử, nhanh như tia chớp đi vào hoan nhan công tử trước mặt, vẻ mặt tức giận trừng mắt hắn, nói: có phải hay không có người ra giá cao mua tục mệnh thảo, ngươi liền tham tiền tâm hồn tính toán đem nó đổi bạc. Một mở miệng, thái tử miệng lưỡi cực kỳ quen thuộc nụ cười hái tiền ca tính, chất vấn tuy lạnh lẽo, lại không khó nghe ra thiên vị chi ý, phảng phất chỉ cần hoan nhan công tử đem hoàng cung kia duy nhất một gốc cây tục mệnh thảo nguyên dạng dâng trả, hắn liền không truy cứu. Nhiên, chúng ta vị này lấy đoạn tụ chi phích nổi tiếng hoan nhan công tử, còn lại là lộ ra một loạt chỉnh tề xinh đẹp tuyết trắng hàm răng, phong nhã cười. Thái tử điện hạ thật đúng là hiểu biết nụ cười, bất quá nụ cười thật chưa thấy qua cái gì tục mệnh thảo, nếu là gặp qua tự nhiên là cầm đi đổi bạc. Dứt lời, hắn lại bỡ lạ bản tính, chiều vừa mới quăng ngã hư một cái bình hoa binh lính nói, ngươi, đối, nói chính là ngươi, ngươi tạp nát bản công tử một cái cảnh thái lam bình hoa bồi bạc dòng ngàn lượng, nếu là lấy không ra đền tiền nhưng đem nương tử hài tử gắn nợ, nếu là ruộng đất khế nhà đủ số liền có thể chuộc lại nương tử hài tử. Binh lính một bộ mau khóc ra tới bộ dáng. Này hoan nhan công tử ăn thịt người không nhà xương, trên thị trường quý nhất cảnh thái lam bình hoa mới bất quá trăm lượng bạc, như thế nào vào một chuyến ngải ra liền phiên gấp 10 lần không ngừng. Thái tử trời xanh ninh anh tuấn ánh mắt ẩn ẩn có rút gần tư thế, thằng ngãi này nói sang chuyện khác cùng ái tiền bản lĩnh nhất tuyệt, một phen cướp đi hoan nhan công tử bản tính vàng, bổn cung hỏi ngươi đâu. Thái tử điện hạ, nụ cười đã thành thành thật thật trả lời ngài, nụ cười chưa thấy qua cái gì tục mệnh thảo. Liền tính gặp qua cũng muốn đánh chết không thừa nhận. Nói thiên vực cùng kia chỉ yêu nghiệt bổ câu đưa thư nói là muốn hắn chuẩn bị tốt tục mệnh thảo, hắn chính là có 10 cái lá gan cũng không dám chậm trễ. Huống chi, thái tử vẫn là hắn nhân tình, đắc tội nhiều lắm hắn ở trên giường ân ân á á là có thể tiêu hỏa sự tình, nhưng đắc tội thiên vực cùng kia chỉ yêu nghiệt hậu quả đã có thể bất đồng. Kia chỉ yêu nghiệt nhiều năm như vậy mới đối một nữ nhân thượng tâm, nếu là bởi vì tục mệnh thảo lùi lại dùng, làm cái kia hoài yêu nghiệt hài tử nữ nhân xảy ra vấn đề, kia hắn đời này. Ngẫm lại liền kinh tủng, năm đó liền bởi vì một cái thành chủ nói một câu hắn lớn lên giống yêu tinh, xứng đáng nằm ở trên giường bị người đạp hư, kết quả cái này yêu nghiệt liền đem toàn thành người tàn sát cái sạch sẽ. So sánh với dưới, một câu đều rước lấy hắn như vậy đại lửa giận, nếu là hắn quan tâm người bởi vì hắn ra đường rẽ, kia hắn về sau nhật tử còn có thể tiêu dao lên sao. Hai người chính tương vọng, lúc này phụ trách lục soát phủ tướng lãnh quỳ xuống hồi bẩm, thái tử, ngải ra trên dưới đều lục soát không ra tục mệnh thảo. Hoan Nhan công tử cười một phen đoạt lại trong tay hắn bản tính vàng, cũng không đi xem trời xanh ninh càng ngày càng đen khuôn mặt tuấn tú, lại thảnh thơi bợ lạ bắt bản tính, thái tử điện hạ, tuy nói dân không cùng con đấu, nếu là nay gì ngươi lục soát ra cái gì đồ bỏ rơm dạ nụ cười cũng không lời nói hảo thuyết, nhưng ngài lười đến nghe hắn rong dài, trời xanh ninh thẳng tắp đánh gãy, bồi bạc đúng không, liếm cái số báo danh bổn cung trong phủ, đến lúc đó cho ngươi một cái vừa lòng bồi thường. Thái tử điện hạ thật là thể nghiệm và quan sát dân tình, thật sự ta Lam Phong quốc chi điển phạm, không hổ là ta Lam Phong quốc tương lai chữa quân, làm việc chính là làm bá tánh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bỡ lạ bàn tính lại phát ra một trận giòn vang, Hoan Nhan công tử kia con buồn tươi cười, giống như 800 đời chưa thấy qua bạc, khi đương triều thái tử kiêm cụ hắn nhân tình phất tay háo chạy lấy người. Binh đội chân trước chạy lấy người, sau lưng ngải ra hậu hoa viên xuất hiện một vòng thực chất tính sóng gợn, sau đó đi ra một người phong hoa tuyệt đại nam tử. Hạo tuyết trắng bảo, yêu dã nhã mị. Rực rỡ lung linh tuyết bảo dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, nên nam tử mặc phát phi dương, và áo phiêu phiêu, nện bước ưu nhã ngồi xuống. Hoan Nhan công tử vì hắn rót đầy một ly trà xanh, yêu tinh, thật là đã lâu không thấy. Nhìn hắn phía sau sóng gợn, không thấy còn có những người khác đi ra, Hoan Nhan công tử hơi hơi kỳ quái nhướng mày, ngươi tin thượng nói phong quân vũ đâu? Vì hoàng tuyển quốc khởi tử hồi sinh phiến làm con tin đi. Nhấp một ngụm thanh trà, đế cửu quân yêu giá xích mắt hiện lên một sợi hài hước quang. Nhìn ngươi sắc mặt hồng quang, xem ra tuy là ngươi quýt hoa khai một lần lại một lần, vẫn là không đem ngươi khai tản. Hoan Nhan công tử tươi cười cứng đờ, này yêu nghiệt đẹp thì đẹp đó, chính là này tức chết người không đền mạng miệng lưỡi nhận người hận, hảo hảo mà một phen quan tâm chi ngữ, tới rồi trong miệng hắn liền thay đổi vị, thiên hắn còn không thể trêu vào này yêu nghiệt, chỉ có thể rộng lượng vui lòng nhận cho. Mau khai tản, ngươi lại không đem kia cây phá thảo lấy về đi, trời xanh ninh liền thật sự đem ta khai tản. Hoan Nhan công tử cắn răng, một tay gõ một chút bàn đá, liền thấy mặt bàn tự động khép mở lộ ra một gốc cây tràn ngập sinh cơ nộn thảo. Theo sau hắn cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt hộp gấm đem tục mệnh thảo đặt trong đó, một bộ đuổi người tư thế phất tay nói, đi mau, đừng ngốc tại ta này trướng mắt. Thấy thế, đế cửu quân cũng bất hòa hắn vô nghĩa, thật sự có khác phái vô nhân tính cầm lấy hộp gấm, đối không một hoa bước vào trong hư không, chỉ dư một câu làm Hoan Nhan công tử hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả nói, thân là bổn tọa cấm luyến liền phải bổn phận. Lần sau lại làm bổn tọa thấy ngươi cùng nam nhân khác câu câu triển, bổn tọa liền đem ngươi khóa ở thiên vực cung vĩnh thế không được ra cung. Dư âm một tiêu, Hoan Nhan công tử tức khắc có loại dự cảm bất hảo, tiếp theo hắn bỗng nhiên xoay người liền thấy thái tử đi mà quay lại, chính vẻ mặt hắc sát sắt trừng mắt hắn, ngải nụ cười. Ngươi không phải hòa giải hắn không có gì sao? Hoan Nhan công tử. Đế cửu quân. Bản công tử cùng ngươi không để yên. 123 túng ngươi thai họa thương sinh. Bích ba nhộn nhạo, đông tuyết phiêu linh. Khắp nơi bị nước bao quanh bích thủy các yên tĩnh một mảnh, san sát ở ao hồ phụ cận trên bệ trúc đứng đầy người mặc màu bạc áo giáp binh lính, vì liễm diễm xanh nhạt dạng khởi một chút lánh táp bầu không khí. Đại điện yên tĩnh, một đạo xương hoa tuyệt đại lạnh leo thân ảnh đứng ở phía trước cửa sổ, gió đêm thổi bay nàng vạt áo, đem nàng hơi hiện phồng lên bụng lõm hiện đặc biệt rõ ràng, tầm mắt hạ di liền thấy nàng để chân trần đạp lên lạnh leo ngọc gạch thượng, xem nàng đạm mạc bộ dáng tựa hồ quên mất đã mang thai sự thật. Đông dưng, hơi hàn trong không khí một trận vặn mèo. Cũng hiệp này khô nóng hơi thở ập vào trước mặt. Trong trời đêm, nam nhân phong hoa tuyệt đại, một bộ tiêu chí tính chấp động doanh quang hạo tuyết trắng bảo, chỉ thấy hắn đạp không mà không trầm, đâu vào đấy thẳng đến trọng binh gác bích thủy các. Phiêu giật nếu tiên, đông tuyết bay tán loạn, thật sự mị hoặc thiên hạ. Đế cửu quân chậm rãi rơi xuống, đứng ở đại điện ngoài cửa sổ, cười phất đi dừng ở phong quân vũ trên đầu tuyết rơi, bên môi chút xuống một mạt sung sướng cười, đặc biệt là yêu dã ánh mắt dừng ở nàng trên bụng nhỏ, ý cười càng đậm. Nhìn lướt qua trở về đặc tao bao nam nhân, phong quân vũ lười nhác xoay người hướng giường đi, liền một câu an ủi đều không có, sống sờ sờ đem người nào đó trở thành bài trí. Không, chính xác nói, người nào đó cao điệu lên sân khấu, quấy rầy nàng thưởng thức xem tuyết tâm tình, cho nên tính toán tìm Chu công hạ bàn cờ. Đế cửu quân. Biết phong quân vũ không thích hắn, nhưng không nghĩ tới như vậy không thích hắn, này đãi ngộ còn không bằng chính mình biến thành nàng trong miệng công hồ ly đãi ngộ hào đâu. Ít nhất. Phong quân vũ còn sẽ cho hắn một cái gương mặt tươi cười, hiện tại hắn đại thật xa từ Lam Phong quốc trở về, một cái tạ tự không vớt đến, ngược lại càng bị không thích. Nay cùng chính mình ghen tư vị, thật là không song thấu. Ao ào, bệ trúc hoạt động hồ nước tiếng vang truyền đến, Đế Cửu Quân hơi hơi tà mị nhướng mày, liền thấy Hoàng Tuyển Quốc quốc quân đi thuyền mà đến, ở hắn bên người đứng giống như Hạo Nguyệt Thanh Ngạo Văn Nhân Ngạo Nguyệt, hai huynh đệ hữu hảo hướng hắn gật gật đầu, cũng không có một chút ít đối với hắn ban đêm xông vào hoàng cung trách tội. Đế Cửu Quân trong mắt quang mang vừa động, hắn đầu tiên là nhìn mắt lười biếng nằm ở trên giường khối băng nương tử, lại nhìn mắt giống như muốn cùng hắn nói chuyện đế quân vương gia, dưới chân vừa động trực tiếp làm lơ, thảnh thơi vào đại điện. Một quốc gia đế quân, so sánh với Phong Quân Vũ gần nhất béo gầy, ở Đế Cửu Quân trong mắt vĩnh viễn thiên về người sau, hắn hải tử nương. Đế Cửu Quân vừa đi, Văn Nhân Ngạo Nguyệt cùng Văn Nhân Diệu liếc nhau, ám đạo một tiếng, quả thực có khác phái vô nhân tính. Một phen vớt lên nằm trên giường Phong Quân Vũ, Đế Cửu Quân xem nàng chợp mắt không để ý tới chính mình, hơi hơi khơi mào xa quý đuôi lông mày, cố ý phong bế nàng miệng mũi, theo sau cười mệ mệ tinh chờ người nào đó phát hỏa. Nhưng kết quả ngoài dự đoán, Phong Quân Vũ chỉ là mở không hề buồn ngủ mắt, thanh âm lười biếng nói, ta muốn kia đem cây quạt. Ai? Khối băng nương tử chủ động cùng chính mình nói chuyện. Đế Cửu Quân cân nhắc trong lời nói ý tứ, nhìn mắt đi vào tới Văn Nhân Ngạo Nguyệt hai huynh đệ, ánh mắt dừng ở kia đem nãi màu trắng ngọc chất cây quạt thượng, bên môi dạng quỷ dị độ cung, nhưng âm sắc cực kỳ dung tung nói, hảo, chỉ cần ngươi thích. Phong Quân Vũ vừa lòng hừ hừ, tưởng một lần nữa nằm hồi trên giường. Lại thấy nam nhân không chịu buông tay không khỏi tìm cái thoải mái vị trí hoa, cũng mặc kệ Đế Cửu Quân như thế nào vì nàng đoạt cây quạt, tóm lại nàng đối hắn có loại kỳ quái tín nhiệm cảm, tin tưởng chỉ cần hắn đáp ứng chuyện của nàng, liền nhất định sẽ làm được. Đế Cửu Quân như ôm sủng vật giống nhau ôm Phong Quân Vũ, xinh đẹp bàn tay yêu thương dừng ở nàng hơi hiện nhô lên bụng thượng, rót vào chảy nhỏ giọt tinh thuần nội lực ôn dưỡng nàng phát lạnh thể chất, hai người đều thói quen này không tiếng động giao lưu cũng không cảm thấy buồn, nhưng lại buồn hỏng rồi một bên Văn Nhân huynh đệ. Yêu Quân Vương. Văn Nhân Ngạo Nguyệt mới vừa thế Hoàng Huynh mở miệng, mới chỉ nói một cái mở đầu đã bị đánh gãy, bổn tọa không mừng nói chuyện vòng cong, bổn tọa chịu tới cũng là cho thấy thái độ, ngày sau đế gia cùng Xích Viêm quốc không chết không ngừng, đến nỗi các ngươi muốn cùng bảy đại cường quốc nào một quốc gia liên minh cùng bổn tọa không quan hệ, nhưng chỉ cần lập trường đứng ở Xích Viêm một phương, đó là bổn tọa địch nhân. Nghe ngôn Phong Quân Vũ nhướng mày, cố ý pha đám nói, ngươi không phải đáp ứng ta e giờ sau này thiên hạ họ Phong sao? Nay cùng bổn tọa cho thấy thái độ không xung đột. Đế Cửu Quân yêu giã cười. Văn Nhân Ngạo Nguyệt cùng Văn Nhân Diệu. Này có phải hay không thuyết minh, bất luận là Yêu Quân Vương vẫn là Hoàng Phủ Lăng Nhạc cuối cùng tính toán đều là nhất thống thiên hạ. Mà bọn họ sớm đã chú định là trên cái thất thịt. Hai huynh đệ này xương trong lòng tính toán không chừng, bên này Yêu Quân Vương tắc cười con mặt mày, vì vẻ mặt cố ý tìm tra Phong Quân Vũ giải thích nghi hoặc, làm thiên hạ họ Phong còn không đơn giản. Ngày khác chọn cái nhàn rỗi thời gian, bổn tọa cùng bảy đại cường quốc quân chủ tham thảo một chút nhân sinh, không ra nửa ngày thất quốc quân chủ nhất định sẽ chiêu cáo thiên hạ, lấy tiểu vũ nhi vi tôn. Phong Quân Vũ. Thứ này nói nửa ngày vẫn là có lệ nàng, liền hắn một thân nghịch thiên bản lĩnh nói là tìm nhân ra tham thảo nhân sinh, kỳ thật căn bản là uy hiếp đi. Căn cứ nghe đồn giống như thất quốc giữa, trừ bỏ Xích Viêm quốc làm ra một con miệng phun nhân ngôn xuất sinh, mặt khác cường quốc giống như không gì thăng tiên thủy tổ, này không lay động minh dùng võ lực uy hiếp người sao? Ngươi xác định chính mình hiện tại nghịch thiên đến có thể lấy quả địch chúng, lấy sức của một người ngạnh hám thất quốc đại quân. Đế Cửu Quân lắc lắc đầu, cực kỳ thành thật nói, không thể. Hắn lại không chân chính thành tiên, có tổ tiên kia chờ giải đậu thành binh hảo bản lĩnh, ngạnh hám bảy đội thực sự miễn cưỡng. Vậy ngươi còn dám đáp ứng ta e giờ sau Phong Vân đại lục họ Phong? Phong Quân Vũ hận nhất hai trêu đùa nàng, chật vào đầu đương mặt chém ra một quyền, theo sau liền thấy yêu dị tuấn mỹ nam tử cười chế trụ cổ tay của nàng, đều hoài bổn tọa hài tử. Tính tình còn như vậy hung hãn, nên phạt. Phạt ngươi cái con khỉ. Phong Quân Vũ sắc mặt lạnh lùng, nhàn rỗi cái tay kia lập tức xảo quyệt thẳng đến người nào đó giữa háng, tính toán cấp cái này không khẩu nói mạnh miệng nam nhân một cái vĩnh sinh giáo huấn. Ai nha nha, tiểu Vũ Nhi ngươi đây là nhắc nhở bổn tọa rời đi ngươi lâu lắm, vội vã trước mặt ngoại nhân cùng bổn tọa diễn phu thê ân ái sao? Tức chết người không đền mạng miệng lưỡi vừa ra, Phong Quân Vũ tức khắc nói một tiếng, không tốt. Mẹ nó, quên này nam nhân sẽ lung tung rối loạn điểm huyệt. Phong Quân Vũ chợt nhanh như quỷ mị nhảy cách hắn trong lòng ngực, một chân đạp lên ngọc chất thạch gạch thượng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thạch gạch nát, cũng lấy mạng nhện bộ dáng không ngừng kéo dài vết rách. Văn Nhân huynh đệ, nữ nhân này xác định chính mình mang thai sao? Nàng cũng không sợ đem hải tử dẫm ra tới. Vũ Nhi, lại đây. Đế Cửu Quân ôn nhu vươn tay, bên môi tươi cười càng thêm quyến rũ, xích trong mắt quang lại gặp được yêu dã, dường như ở ấp ủ cái gì. Siêu siêu. Trong đại điện nhiệt độ không khí uổng phí lên cao, khô nóng ngạnh sinh sinh ngăn chặn Phong Quân Vũ trên người khí lạnh, ai mạnh ai yếu liếc mắt một cái rõ ràng. Phong Quân Vũ cùng Đế Cửu Quân bảo trì một thước xa, không khí cực kỳ quỷ dị, nhìn như một lời không hợp đấu võ, kỳ thật lộ ra ái mộ dây dưa. Yêu dã nam tử tiến bộ một bước, Phong Quân Vũ liền lui một bước, Văn Nhân huynh đệ xem nhân gia vợ chồng son hố động bộ dáng, không khỏi cảm thấy yêu quân vương phẩm vị độc đáo, phóng thiên y y bách thuận nữ nhân không thích, lại cứ thích một cái khối băng. Vũ Nhi, lại là mềm nhẹ một tiếng kêu gọi, Đế Cửu Quân nguy hiểm ý cười dần dần dày, xem Phong Quân Vũ khỏe miệng giật tăng tăng, đời này nàng còn trước nay không giống như vậy chật vật quá, cư nhiên sẽ đánh tâm nhãn kháng cự, lại tưởng đem đối phương thiên đao vạn quả nam nhân. Lui không thể lui, Phong Quân Vũ phía sau lưng chống song cửa sổ, trừng mắt hướng phía trước cất bước ưu nhã nam tử, không thể không nói này nam nhân cười rộ lên thật con mẹ nó đẹp, nhưng cũng thật con mẹ nó nguy hiểm. Phút chốc, thân thể về phía sau ngưỡng, Phong Quân Vũ ở hắn dựa trước khi đến đây trực tiếp nhảy vào rét lạnh trong hồ nước, thái độ kiên quyết không nghĩ tới gần giống như sinh khí nam nhân bên người. Dâm một tiếng, Phong Quân Vũ đông lạnh sắc mặt trắng bệnh, âm thầm cắn răng thề một ngày nào đó đem hắn rút gân lột ra, sống lột hắn ra làm ghế dựa. Thấy thế, vốn định cho nàng một chút giao hấn, Đế Cửu Quân khẽ như mày, chợt ngón trỏ bắn ra, linh tinh ngọn lửa liền ném mạnh trong hồ, lại sau đó liền thấy bích ba hồ nước xuất hiện không quy luật phao phao, bắt đầu nấu phí lên. Thủy ôn dần dần trướng cao, Đế Cửu Quân xa quý mặt mày ý cười không giảm, nhưng nguy hiểm hay còn ở hắn đến muốn nhìn một chút Phong Quân Vũ có thể hay không ngạnh cốt khí trầm ở trong hồ không ra, hừ. Dám đảm đương người ngoài mặt cùng hắn động thủ, thật đương hắn cái này làm phu quân là bài trí sao. Ba ba ba, đáng yêu phao phao ở trong hồ sôi trào, tam cửu thiên hồ nước nấu phí có thể nói kỳ văn, khiến không ít cung Nga Thái dám tò mò quan vọng. Chỉ chốc lát sau, liền đem thích xem náo nhiệt Tử Duyên Phong hấp dẫn lại đây. Đương nàng thấy nhà mình A tỷ trầm ở trong hồ, đại khái cũng đoán ra vì cái gì. Tử Duyên Phong nghiêng đầu, vuốt ve cầm đầu bay nhanh vận chuyển giúp nhà mình A tỷ nghĩ cách, đồng nhiên Tử Duyên Phong tiêm trá cười, chợt ra vẻ tức giận rút ra bên hông màu đen đường đao, một bộ đằng đằng sát khí hướng về phía Đế Cửu Quân buôn lược mà đi. Hảo ngươi cái phụ lòng hán, mất công nhà ta A tỷ vì ngươi ngậm đắng nuốt cay hoài hài tử, ngươi ngày thường túng dục lăn lộn nàng liền tính, hiện tại đánh vì A tỷ tìm tục mệnh thảo cơ hiệu, đi một chuyến Lam Phong sẽ xong tiểu tình nhân. Liền tưởng bội tình bạc nghĩa có phải hay không? Một hồi giống giận, Tử Duyên Phong mắt hạch trừng, đường đao hành ở Đế Cửu Quân trên cổ, đại tỷ chất vấn, nói: "Ngươi cùng Hoan Nhan công tử rốt cuộc cái gì quan hệ? Ngươi lần này đi Lam Phong có phải hay không đem kia hóa quýt hoa ngủ?" Tím Mộ Quốc đệ nhất nữ lưu manh một mở miệng, tức khắc giống như sét đánh giữa trời quang, tức khắc đem Văn Nhân hai huynh đệ lôi trong gió hỗn độn. Đế Cửu Quân tà mị nhướng mày, thanh âm lạnh lùng: "Ngươi đây là cùng tỷ phu nói chuyện ngữ khí sao? Vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì ngữ khí?" Tử Duyên Phong nội tâm gan run bề ngoài tiếu dung một hành, đè xuống trong tay đường đao, hương sư vấn tội nói: "Ngươi vì một cái quýt hoa nở rộ Hoan Nhan công tử chọc ta A tỷ sinh khí, ta không một đao lau ngươi cổ tính khách khí." Nói: "Ngươi đi một chuyến Lam Phong, đến tột cùng có hay không đem ta A tỷ để ở trong lòng?" Này nữ lưu manh mở miệng ngậm miệng chính là Liên Châu pháo dường như ép hỏi, tam câu không rời ngải nụ cười không khỏi làm Đế Cửu Quân nghiền ngẫm nhướng mày. Ai nói nụ cười là bổn tọa tiểu tình nhân? Vũ Nhi cùng ngươi nói. Do hỏi gian, châm ở nước gấm trong hồ Phong Quân Vũ lập tức thông minh xoay đầu hừ lạnh một tiếng, làm ra ghen bộ dáng, tâm lý lại suy nghĩ, chết nam nhân ngươi cho ta nhớ kỹ, hôm nay ngươi làm ta nhảy hồ, ngày sau ta khiến cho ngươi nhảy vực. Mẹ nó, BT liền BT, cho hắn hoài hài tử phát cái tính tình đều không được. Song quyền nắm chặt, Phong Quân Vũ hạ quyết tâm nếu là Tử Duyên Phong kế sách không thành. Nàng liền hoàn toàn cùng người nam nhân này nhất quyết cao thấp, nàng đến muốn nhìn chính mình cái này hiện đại sinh mệnh thu hoạch cơ, đối thượng người này hình di động vũ khí hạt nhân có thể hay không bị ngược sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cảm nhận được che trời lấp đất sát khí, Đế Cửu Quân hầu nghi câu môi, ghen. Khả năng sao? Cái này khối băng nương tử chính là trong mắt chỉ có công hồ ly. Tử Duyên Phong thật mạnh gật đầu, sắp có chuyện lạ nói, vô nghĩa. Nữ nhân không ăn giấm vẫn là nữ nhân sao? Nhưng Phong Quân Vũ liền sẽ không uống giấm. Nàng thông thường uống nước tương. Đế Cửu Quân bỡn cợt cười nhẹ, yêu dã mặt mày nhìn mắt Phong Quân Vũ. Phong Quân Vũ kia lãnh khốc tính nết, liền tính thấy hắn hoặc là công hồ ly căn bản sẽ không giống bình thường nữ nhân giống nhau cầm toan hầm giấm, thông thường đều là một thùng nước tương uống xong đi, thuận tiện xử lý câu dẫn công hồ ly nữ nhân, nguyên nhân còn lại là nước tương ăn nhiều, nhàn. Kia nước tương nhất định là siêu, cuối cùng vẫn là biến thành toan. Tử Duyên Phong phản ứng kỳ quái, chính là đem đề tài hướng ghen thượng bẻ, hơn nữa bẻ còn đặc trôi chảy. Nghe Văn Nhân già hai huynh đệ khỏe miệng run rẩy, nữ nhân này còn có thể hay không lại bậy bạ một chút. Nhiên, đang lúc Văn Nhân già hai huynh đệ chửi thầm thời điểm, yêu quân vương tắc hỏi một cái không liên quan vấn đề, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi nếu là ghen sẽ như thế nào? Tử Duyên Phong vừa nghe hơi hơi sửng sốt, ghen. Này thân mã đồ vật. Tiểu nương ngủ qua thiên hạ mỹ nam đếm không hết, dùng đến vì một cái nho nhỏ điều không nghe lời nam nhân ghen sao. Bất quá nếu là không trả lời, nhà nàng A tỷ liền mau bị yêu nghiệt nấu chín. Không được, nhất định phải tưởng cái tuyệt diệu trả lời. Kết quả là Tử Duyên Phong bắt đầu bậy bạ lên, cái kia. Sự tình đạt được ăn không ăn đến. Đế cửu quân rất có hứng thú nhìn lướt qua tay cầm khởi tử hồi sinh phiến văn nhân Ngạo Nguyệt, hài hước vừa hỏi, không ăn đến lại như thế nào? Kia còn không đơn giản, mạnh hơn bái. Nếu là thượng không thành đâu. Hạ độc, hiến thân, hạ mị dược, có nương tử hết thể xử lý, không nương tử liền bá trụ nhà hắn hậu viện, lì lợm la liếm tiểu nương còn không tin ăn không đến, lại ăn không đến liền vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Hắn để ý cái gì liền hết thể niết ở trong tay, còn sợ hắn chạy. Lưu loát, Tử Duyên Phong nói kêu kêu một cái vui sướng. Văn nhân Ngạo Nguyệt sắc mặt dần dần ra nẻ, nữ nhân này còn thật sự nói được thì làm được. Đến nay mới thôi, nàng đi theo hắn phía sau tựa như đúng là âm hồn bất tán nữ quỷ, tổng hội thường thường toát ra tới đảo loạn hắn sinh hoạt. Đế cửu quân nghe xong buồn cười, theo sau hơi nhướng mày, xa quý mặt mày một mảnh lưu quang, kia nếu là ăn đến nam nhân đâu. Theo lý thuyết nàng cùng Phong Quân Vũ cảm tình như vậy hảo, sát thuật lại cùng ra một môn, lại đối lẫn nhau cực kỳ hiểu biết, hứng thú yêu thích cùng tác phong cũng nên tương tự. Này đây Đế cửu quân quyết định dùng Tử Duyên Phong tiêu chuẩn tới cân nhắc Phong Quân Vũ hay không ghen. Đế cửu quân hỏi chuyện rơi xuống đất, Tử Duyên Phong hồi mau mà ngắn gọn, liền tám chữ, biếm lãnh cung, lại tìm giai nhân. Phút chốc, Đế cửu quân trong lòng xẹt qua một mạt không mau, thanh âm âm chắc chắc hỏi, nếu là người nam nhân này cực kỳ tuấn mỹ, lại quyền khuynh thiên hạ đâu? Vẫn là biếm lãnh cung. Tử Duyên Phong tiểu tiếu trên mặt tràn đầy cuồng ngạo, trong lúc nhất thời trả lời đã quên hình, đem nói thật thổ lộ ra tới. Đế cửu quân híp híp mắt, thảnh thơi lại hỏi, vì sao? Nữ nhân không phải đều thích cái thế anh hùng sao? Anh hùng. Tử Duyên Phong khịt mũi coi thường cười khẽ, yêu ra xuất phẩm toàn danh dương thiên hạ, tiểu nương bản thân đều quyền khuynh triều dã, sẽ để ý về điểm này đồ vật. Lại nói chính là coi trọng, tiểu nương chính mình động thủ đoạt lấy tới liền hảo, làm gì còn muốn kéo xuống mặt đi hống một cái ghen nam nhân. Không cần cũng thế. Nói xong, Tử Duyên Phong còn không kiên nhẫn phất phất tay, biểu hiện chính mình đối ghen nam nhân phản cảm, sau đó liền thấy Đế cửu quân tuấn mỹ khuôn mặt ngưng một chút, ánh mắt thâm thúy chuyển động tiểu diễm lưu quang. Chật, phá thủy mà ra thanh âm chật vang, liền thấy Phong Quân Vũ cả người ướt lộc cộc, màu đen lụa mỏng đem kia mạn rượu thân hình phát họa cực kỳ quyến rũ, nếu không phải kia hơi hơi nô lên bụng phá hủy nàng dáng người, kia tiêm lùng hợp kích cỡ, còn có kia tuyệt diễm bức người khuôn mặt, tuyệt đối là cái tiêu hồn nhân vật. Có lẽ là hồ nước độ ấm quá cao, lúc này Phong Quân Vũ trên người còn mạo xương trắng hơi nước, càng vì nàng tăng thêm một mạt yêu mị ma tính chi mỹ. Phong Quân Vũ đạm mạc nhìn về phía dùng đường đao hành ở Đế cửu quân cổ gian Tử Duyên Phong, lãnh đạm nói, đi. Một chữ, ngắn gọn đến trừ bỏ Tử Duyên Phong minh bạch có ý tứ gì, những người khác đều là không hiểu ra sao. Đây là diễn nào một vở diễn? Vừa mới nàng không phải còn cùng yêu quân vương đấu khí đâu sao? A tỷ, hai tử sẽ ngắn lại ngươi thọ mệnh, ngươi thật sự nhẫn tâm làm ta về sau không có một người thân. Phong Quân Vũ lười biếng dương mắt, thanh âm nhạt nhẽo, là người đều sẽ chết, chỉ phân sớm muộn gì mà thôi. Ta đây nếu là ngăn không được BT yêu nghiệt đâu. Tử Duyên Phong có điểm bắt cấp đi theo Phong Quân Vũ phía sau, xem như minh bạch lúc này nhà nàng A tỷ quyết tâm cùng yêu nghiệt rằng co, không bao giờ tính toán chơi ép dạ cầu toàn tiết mục. Vậy ngươi có nhãn phúc, ngươi không phải vẫn luôn muốn nhìn ta đến tuột cùng có thể giết bao nhiêu người mà bất lực kiệt sao? Quay đầu mỉm cười, rét lạnh đến xương, một thân túc sát yêu tứ, Phong Quân Vũ một tay đoạt được Tử Duyên Phong trong tay đường đao, thân thể đã làm tốt đại khai sát giới chuẩn bị. Vừa rồi, nàng châm ở đáy hồ liền suy nghĩ, nơi trốn bị một người nam nhân áp chế, còn muốn không như ý vì hắn hoài hài tử, tuy nói hết thể đều là vì công hồ ly vẫn luôn ở nhẫn. Nhưng này có vi nàng bản tính, nàng Phong Quân Vũ cuồng ngạo cả đời, dựa vào cái gì muốn sợ một người nam nhân. Còn không phải là BT một chút, nghịch thiên một chút sao? Chẳng lẽ nàng Phong Quân Vũ chính là một cái nhậm người xoa tròn bóp dẹp người thường? Hoắc mắt, che trời lấp đất sát khí như quần quận sóng biển, tràn ngập toàn bộ bích thủy các, kia dày nặng áp lực sát khí giống như thực chất, giống như vô số đôi tay trưởng khấu khẩn mọi người hô hấp. Bóng đêm hạ, đông tuyết phiêu mạn, một tay đường đao, thân thể mềm mại lăng nạo, kia bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, rất có một người đã đủ giữ quan hải vạn phu mạc địch khí thế, rất nặng sát phạt chi ý bước lên dựng lên, Phong Quân Vũ bên môi giơ lên một mạt lãnh mị hoặc người mỉm cười. Quyến rũ mà thị huyết. Xong rồi, Tử Duyên Phong kêu rên một tiếng, nhớ tới yêu phụ đối Phong Quân Vũ đánh giá, đoạt hồn cười, tàn sát thương sinh. Tinh đoàn bát tự đánh giá, tuyệt phi ngày thường bình thường giết, đó là chân chính huyết nhiệm thiên hạ tuyệt sát, loại tình huống này nàng chỉ thấy quá một lần, đó chính là các nàng rời đi luyện ngục đảo thời điểm. không xong, không xong, A tỷ hoàn toàn bị chọc giận. Tử Duyên Phong cấp tại chỗ đảo quanh, xem Văn Nhân gia huynh đệ đầy đầu mờ mịt, khó hiểu hỏi, Duyên Phong quận chúa vì sao như vậy sốt ruột. Hôm nay vực cung chủ mẫu hoàn toàn không có thần binh trong người, nhị vô hùng hậu nội lực, dùng cái gì làm ngươi đến tận đây. Không nóng nảy. Tử Duyên Phong kêu lên quái dị, tức giận giống to, không sợ nói cho các ngươi, A tỷ chân chính phản công lực lượng tuyệt đối không giới ta, hơn nữa này vẫn là nàng không có nội lực tiền đề hạ, Văn Nhân Ngạo Nguyệt ngươi gặp qua ta giết người đi. Ta chỉ có thể nói A tỷ so với ta chỉ cường không thấp, A tỷ sát thuật chính là quần quận không ngừng tươi sống sinh mệnh cùng vô số sát thủ mài giũa mà ra, thân thể của nàng cực hạn ta chưa bao giờ biết, lúc ấy nàng liền có bản lĩnh đồ quang một cái đảo nhỏ người, hơn nữa còn một chút nội lực đều không có, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không sợ. Văn Nhân hai huynh đệ, trước kia không biết, hiện tại lại là đã biết. Bởi vì nhìn đến một cái tuyệt diễm lạnh băng giết chóc máy móc, cái loại này tốc độ cùng lực lượng đã siêu việt bọn họ lý giải phạm chủ. Mau như gió, lóe như điện. Từng trận tàn ảnh lóe lược, hoàng cung cao thủ còn không có phản ứng lại đây đã đầu mình hai nơi, cho dù có phản ứng lại đây cũng chỉ là đối thượng phong quân vũ tàn ảnh, lúc này mới bao lớn công phu, trên mặt đất đã xuất hiện mấy chục cổ thi thể. Nói một cái không có nội lực thêm vào nữ nhân, tốc độ cư nhiên có thể nhanh như vậy sao? Xoát. Lại là giơ tay chém xuống, tàn chi đoạn tí phi sái, Văn Nhân ra hai huynh đệ khỏe miệng chịu chịu, nói một tiếng, yêu nghiệt. Mười tức chi gian, phụ trách trông coi bích thủy các cao thủ không ai sống sót, đều bị phong quân vũ một đao chém eo. Tí tách, tĩnh mịch trung huyết dọc theo đường đao nhỏ giọt trên mặt đất, phong quân vũ một đôi lạnh băng không có cảm xúc cực hắt mắt, không có độ ấm nhìn lướt qua yêu dị tuấn mỹ nam nhân, dường như lại nói, chắn ta giả, sắc. Một chút, phong quân vũ liền như vậy lười chậm kéo lấy máu đường đao, hướng rời đi hoàng cung phương hướng dạo bước, để lại cho mọi người một mặt cực hạn băng hàn, rồi lại lộ ra phóng đãng cùng thê lương bóng dáng. Thực mâu thuẫn cảm giác, lại gãi đúng chỗ ngứa hỗn hợp ra thuộc về nàng tiêu chí, cực hạn lãnh, tuyệt diễm mị, phóng đãng hồn. Phong quân vũ. Một đạo hơi trầm xuống dễ nghe thanh âm tràn ra môi răng, phong hoa vô hạn yêu dã nam tử phiêu nhiên đứng ở nàng trước mặt, ngươi tính toán mang theo bổn tọa hài tử đi đâu? Do hỏi vừa ra khỏi miệng, đến nói xong cuối cùng một chữ, sắc bén màu đen đường đao đã ra khỏi vỏ, thẳng tắp đâm vào nam nhân ngực, như vậy vô tình cùng tàn nhẫn, dường như hai người gian chưa từng xuất hiện quá vô số nhật nguyệt chiến miên. Phúc! Huyết, vẩy ra mà ra, phun ở phong quân vũ lạnh như băng xương trên mặt, mơ hồ nàng tầm mắt, đồng thời cũng che khuất nàng trong mắt không dám tin tưởng. Đường đao xuyên qua nam nhân ngực, phía sau lưng lộ ra một đoạn lưỡi đao, huyết liền như vậy không ngừng tràn ra, tí tách, tích nhân tâm hoảng sợ. Mà nam nhân thon dài xinh đẹp tay lại khẩn bắt lấy nàng không có nắm đao thủ đoạn, bổn tọa liền nói ngươi không thích ghen, lại cứ thích uống nước tương. Phong quân vũ ánh mắt vừa động, nhìn mắt xa quý mặt mày một mảnh sủng nịch tươi cười nam nhân, dã mị tuấn mỹ dung nhan dạng nàng xem không hiểu tình cảm thổ lộ, đặc biệt cặp kia giống như hồng bảo thạch con ngươi, chảy xuôi nàng phân biệt không ra nóng rực. Điên cuồng mà hít thở không thông nhiệt, lộ ra một cổ khiếp người xuyên thấu lực, thật mạnh bắn vào phong quân vũ trái tim, va chạm, dường như cưỡng bách nàng minh bạch cái gì. Vì cái gì không né khai? Bởi vì ngươi ở sinh khí, bổn tọa trốn rồi ngươi muốn càng tức giận. Đế Cửu Quân Diêm rúa cười, mặt mày hỗn hợp ra một loại điên cuồng dung túng, chỉ thấy hắn mềm nhẹ lao đi phong quân vũ trên mặt vết máu, vân đạm phong khinh nói, phong quân vũ, bổn tọa đều có thể hứa ngươi ngày sau phong vân đại lục quan ngươi chỉ danh, cũng không sợ tiếp tục túng ngươi thai hỏa thương sinh. Cho nên, phong quân vũ băng dung hơi đổi, tà tứ nhướng mày. Tự nhiên cũng không sợ ngươi ở bổn tọa trên người chém mấy đao hả giận. Đế Cửu Quân ý cười như gió, xoa xoa nàng hỗn độn sợi tóc, còn không có sát đủ sao? Nếu là bổn tọa mang ngươi rời đi vướng bận hồ nước, ngươi muốn đi nào sát cái thống khoái đều y liền ngươi. Nói đến này, kia mát lạnh ôn nhu tiếng nói trầm xuống, nhưng chỉ có một chút, ngươi cần thiết nhớ kỹ ngươi là bổn tọa nữ nhân, lại không cao hứng đều không được lại lấy chính mình tánh mạng cùng bổn tọa giận rồi, hiểu? Hoang mang quang lưu động lánh mắt, phong quân vũ dương mắt ngóng nhìn lần hiện yêu mị nam tử tươi cười. Trầm mặc hảo sau một lúc lâu khó hiểu hỏi, vì cái gì? Bổn tọa cũng không biết. Đế Cửu Quân vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, diêm dúa mắt đỏ lại tràn ngập mãnh liệt chiếm hữu dục, đó là một loại bá đạo thả cố chấp tán thành. Có lẽ là ngươi lãnh khốc hấp dẫn bổn tọa đi. Văn Nhân hai huynh đệ. Thử Duyên Phong. Này yêu nghiệt phẩm vị quả nhiên đủ độc đáo. Thích cái dạng gì nữ nhân không tốt, thiên thích một cái giết người như ma siêu cấp khối băng. Vậy ngươi làm tốt đem mệnh giao cho ta chuẩn bị. Nắm đao tay dùng một chút lực, lưỡi đao lại là đâm vào một tấc, phong quân vũ ngoan tuyệt như cũ, cũng không có bởi vì hắn nói mà có nửa phần động dung, ngược lại đến chết ý đồ rõ ràng. Bởi vì nàng không tin, một người sẽ vô duyên vô cớ đối một người hảo đến loại này điên cuồng trình độ. Nhưng mà, nàng lại không biết, Đế Cửu Quân sở dĩ không né, lại như thế đối nàng điên cuồng, còn lại là bởi vì đã từng hắn bị Hoàng Phủ Lăng Nhạc treo ở trên vách núi, nàng không màng sinh tử cứu hắn duyên cớ. Tuy rằng, khi đó hắn vẫn là nàng trong mắt công hồ ly, nhưng hắn trong lòng lại giấu vết hạ này mạt lánh khóc thân ảnh, hơn nữa vì này thật sâu mê muội. Cho nên hắn mới nói, có lẽ thích Phong Quân Vũ lánh khóc. Một tấc tấc đâm vào, nam nhân vẫn là kia phó bình tĩnh thong dong bộ dáng, ánh trăng chiếu vào hắn xa mị mê người tuấn dung thượng, vì hắn bằng thêm mấy phần mê ly, bay tán loạn tuyết rừng ở hắn trên người, ban đêm thanh lãnh phong cùng hắn sợi tóc dây dừa không thôi. Một đôi mắt đỏ cực hạn bình tĩnh, vô hỉ vô nộ làm người còn tưởng rằng hắn giờ phút này đang ở cùng Phong Quân Vũ hoa tiền nguyệt hạ, mà phi bị một nữ nhân dùng dao nhỏ đâm xuyên qua ngực, loại này sủng đã đạt tới lệnh người khiếp sợ trình độ. Tí tách, tí tách, huyết dọc theo lưới đao nghịch hướng chảy xuống ở Phong Quân Vũ trên tay, kia nồng đậm mùi máu tươi đang ở nói cho nàng, trước mắt mấy lần cường thượng nàng yêu nghiệt đang ở máu chảy không ngừng, hơn nữa chỉ cần nàng tưởng, chỉ cần lại dùng điểm lực, tuyệt đối có thể đem hắn đưa vào Diêm Vương Điện. Nhưng, xưa nay giết người đều không cần suy xét Phong Quân Vũ lần đầu tiên chần chờ, thậm chí nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tay đang run rẩy, này trương cùng công hồ ly không có sai biệt tuấn dung, làm nàng sinh sôi không thể nhẫn tâm. Hơn nữa nàng phân không rõ là bởi vì công hồ ly mà do dự, vẫn là chỉ là vì trước mắt yêu nghiệt nam tử. Như thế nào? Bổn tọa khó được nhân từ đứng ở tại chỗ làm ngươi sát, hiện tại cư nhiên luyến tiếp. Ngả ngớn trầm thấp tiếng cười, cùng với kia trương yêu giá xinh đẹp khuôn mặt tuấn tú dựa lại đây, Phong Quân Vũ sắc mặt lạnh lùng, dây lát nhanh chóng rút ra đường đao ném cho đã thạch hóa tử Duyên Phong, từ đây ngươi ta không ai nợ ai, các đường đi một bên. Cuối cùng là không xuống tay, đây là Phong Quân Vũ lần đầu tiên bị người chiếm tiện nghi. Lại bị khi dễ quá sức, không có đau hạ sát thủ. Lạnh nhạt xoay người, Phong Quân Vũ mới mại một bước, người liền rơi vào một cái bay nhàn nhạt mùi máu tươi ôm ấp, chỉ nghe kia tức chết người không đền mạng thanh âm vang lên, kia này nhưng không chấp nhận được ngươi, bổn tọa cho ngươi cơ hội giết, ngươi không giết liền đến phiên bổn tọa muốn làm gì thì làm. Phút chốc, Phong Quân Vũ giơ tay chính là một quyền oanh qua đi, liền biết ngươi này nam nhân khó chơi. Một phen quặc trụ nàng huy lại đây chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn. Đế Cửu Quân bên môi giơ lên một mặt tưởng làm sáng tỏ nào đó tung tin vị tươi cười, yên tâm, bổn tọa luyến tiếp giết ngươi, chỉ là mang ngươi đi một chỗ làm sáng tỏ bổn tọa chỉ có ngươi một nữ nhân, cũng không có nam nhân khác mà thôi. Tiếng cười rơi xuống, Đế Cửu Quân đối không một hoa, liền thấy bầu trời đêm xuất hiện thực chất tính sóng gợn, sau đó Đế Cửu Quân ôm chặt nàng mãi đi vào. Đáng chết! Ngươi lại muốn đem ta quải đi nơi nào? Nương tử, xin bất giận, phu thê vốn là nhất thể, này như thế nào có thể kêu quải? Nhiều lắm là vi phu huề ngươi du lịch. Đánh rắm. Cái gì là huề không phải quải, vậy ngươi như thế nào không canh chừng nhi cũng mang theo đi. Nàng A, Duyên Phong thê muội không phải muốn phiêu ngạo nguyệt công tử. Cổ nhân vân, phá hư người khác nhân duyên tao sẽ đánh, vi phu đây là vì ngươi hảo. Lúc này, tử Duyên Phong hơi hơi hoàn hồn, nhìn mắt đầy đất bầm thơi, lại nhìn mắt sắc mặt cứng đờ văn nhân hai huynh đệ, lăng không vang chỉ một tiếng, liền mỗi ngày vực cùng cao thủ thoáng hiện, gặp qua cung chủ. Tốc tốc đem bổn cung nuôi dưỡng Tuyết Điêu khiển tới, bổn cung muốn đi làm Phong Quốc xem náo nhiệt, đi chậm việc vui liền nhìn không tới. Thiên vực cung cao thủ nghe vậy, nhìn nhìn một bên Như Hạo Nguyệt nam nhân, cung chủ, khó được hoàng thượng cho ngươi cái nhiệm vụ đi sứ Hoàng Tuyển Quốc, ngươi còn không nắm chặt phiêu ngạo Nguyệt công tử, chạy làm Phong Quốc nhìn cái gì náo nhiệt. Nếu là chúng ta về nước, hoàng thượng nhất định. Nhất định cái gì? Tử Duyên Phong trừng mắt nhìn Tâm Phúc liếc mắt một cái, dưới chân không nhàn rỗi đá hắn một chân. Phiêu văn nhân ngạo nguyệt có so xem á tỷ biến sắc mặt xuất sắc sao? Lại nói tiểu nương vì cái gì muốn nghe tím lăng tiêu? Chính hắn đều tọa ủng tam cung lục viện, tiểu nương bất quá nhiều phiêu mấy nam nhân đến nôi hắn cùng ta trở mặt sao? Đi, cho ta đem Tuyết Điêu khiển tới, nếu là hắn bù câu đưa thư tới hỏi, ngươi liền nói trừ phi hắn đem nửa giang sơn chắp tay nhường lại, nếu không tiểu nương từ đây không trở về tím mộ. Tâm Phúc khỏe miệng vừa kéo, tận tình khuyên bảo tiếp tục khuyên, cung chủ, ngươi đừng quên hoàng thượng nói qua nói. Nếu là ngươi thật không trở về tím mộ quốc, hoàng thượng thật sẽ làm ra nửa giang sơn làm treo giải thưởng lên trời xuống đất chóc nã ngươi, hơn nữa ở trên người của ngươi gieo trung tình cổ, đến lúc đó ngươi đời này thật cũng chỉ có thể ngủ hoàng thượng một người nam nhân. Tử Duyên Phong vừa nghe trung tình cổ tức khắc một trận ác hàn, khí lại cấp Tâm Phúc một chân, thật là đen đủi, ngươi cố tình cái hay không nói, nói cái dở. Nói đi, hắn lại công đạo chuyện gì? Hoàng thượng nói, làm ngài bảo trọng phượng thể chớ túng dục, muốn ngài ở Tết Nguyên Tiêu về nước. Tính hạ thời gian, còn có đi Lam Phong đến lộn trở lại tím mộ quốc lộ trình, thô sơ giản lược tính hạ thời gian cũng đủ dùng, Tử Duyên Phong lập tức nói, đi trước Lam Phong, lại hồi tím mộ. Kiêu ngạo Nguyệt công từ đâu? Ngươi không phiêu. Hắn lại chạy không thoát, khi nào phiêu không thành. Tử Duyên Phong lại đá Tâm Phúc một chân, mau đi đem Tuyết Điêu cấp khiển tới, đã muộn liền đuổi không kịp A tỷ. Tâm Phúc, Văn Nhân Ngạo Nguyệt. Một chút, vài tiếng lảnh lót thú minh vang lên, Tử Duyên Phong liền tiếp đón đều không đánh, trực tiếp nhảy lên Tuyết Điêu trên lưng, không mang theo một mảnh đám mây rời đi. Ngay sau đó, Văn Nhân Ngạo Nguyệt không biết cọng dây thần kinh nào không thích hợp nhì, cũng dưới chân xoay tròn nhảy lên Tuyết Điêu sống lưng, âm chắc chắc nói, Tử Duyên Phong, bổn vương hiện tại nói cho ngươi, ngươi hiện tại không phiêu cũng đến phiêu, phiêu cũng đến phiêu. 124 không được đi, trở về phiêu bổn tọa. Lam Phong Quốc, kinh đô đệ nhất môn đình Ngải Gia. Giờ phút này, Ngải Gia gia chủ Hoan Nhan công tử xa hoa phòng ngủ thường thường truyền ra ái muội than nhẹ, dây nặng gầm nhẹ cùng thô xuyến tiếng động một mảnh xa hoa lãng phí. Hoàng kim phô địa, ngọc thạch phỉ thúy làm sức, hai ngọn song long hí châu lưu ly đèn kéo quân, đem phòng tô đậm kiều diễm phi thường. Trời xanh linh, người rốt cuộc muốn như thế nào? Lược hiện kiều xa tiếng nói từ ngàn năm tử đàn giường tràn ra, xuyên thấu qua tầng tầng ánh trăng xa màn che nhưng nhìn đến lưỡng đạo tràn ngập dương cương thân hình giao điệp, kia hơi hơi khép mở màn lụa lộ ra kim sắc vạt áo, còn có một đoạn thon chắc bạch hi eo, kia trên eo leo lên một con tràn ngập cường ngạnh bàn tay. Một tấc tấc xoa bóp, chậm rãi hướng nam nhân mềm dẻo eo trượt xuống động, không nghĩ như thế nào, chính là làm ngươi. Lỗ mãng mà không che giấu khí phách thanh âm chợt vang, liền thấy tràn ngập dáng vẻ hào sảng không kềm chế được hắn nâng lên ngải nụ cười hai chân, cực kỳ phóng đãng hướng chính mình trên vai một khiêng, vòng eo một đỉnh thẳng đảo kia mềm mại đường đi. Nô! Không có bất luận cái gì bôi trơn, đau tuấn tiếu nam tử đau nhíu đẹp mi, như vậy thâm nhập lại như vậy trực tiếp tách ra, kia lửa nóng cỏ sắt còn có hưng phấn trực tiếp bao phủ hắn, môi răng giáo triển, vòng eo lay động, chỉ nghe giường truyền ra kéo kẹt tiếng vang. Nhẹ điểm! Tô Cốt Tiêu Hồn tiếng nói đứt quãng tràn ra, nằm ở trên người hắn nam nhân không những không nhẹ điểm, ngược lại càng thêm dũng mãnh đâm thủng, nhất biến biến va chạm hận không thể đem hắn xoa tiến trong thân thể. Ngươi con mẹ nó, xuất sinh, ngươi muốn làm chết, bản công tử. Ngài nụ cười ánh mắt tràn đầy sương mù cùng buồn bực, trừng mắt dây lát đem hai người tư thế điều thành ngồi xếp bằng, đột nhiên ngồi xuống nháy mắt hắn khấu khẩn khí phách nam tử bả vai, hoang ra, ngươi cho ta nhẹ điểm. Nhẹ, trời xanh ninh đuôi lông mày dương lên, nóng bỏng ánh mắt thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, đệ lại ngải nụ cười eo hông lặp lại vớt ve, theo sau một phen quạc trụ kia hưng phấn một chút. Ngươi con ta trộm làm phong duy nhất một gốc cây tục mệnh thảo cấp yêu quân vương, còn tưởng ta nhẹ điểm. Hoan Nhan công tử âm thầm cắn răng mắng mỗi chỉ yêu nghiệt không phúc hậu, theo sau thanh âm có vẻ một tiếng mềm mại giải thích, đó là cho hắn nữ nhân cứu mạng dùng. Vậy ngươi như thế nào giải thích yêu quân vương câu kia ngươi là hắn cầm luyến? Hung hăng đỉnh một chút, trời xanh ninh anh tuấn khuôn mặt ngậm một mặt tàn định cười, thành công nghe thấy hắn ăn đau hít sâu, động tác càng mãnh càng dữ dội hơn. Hắn hô ta. Nhắc tới này nụ cười liền khí hàm răng ngứa. Tuy nói hắn yêu thích Nam Phong, năm đó hai người gặp nhau xác thật to gan lớn mật đùa giỡn kia yêu nghiệt một phen, nhưng cũng thật không kia lá gan cùng đế cửu quân sinh ra điểm cái gì. Vui đùa cái gì vậy? Tưởng hắn ngải nụ cười sinh tiêu sái phong lưu, tuy nói vì bạc không gì tiết tháo khái niệm, thường thường mở ra tiểu quýt hoa nên đón khách hướng, nhưng cũng không phải vẫn luôn bị áp mệnh được không? Liền cái kia mị hoặc thiên hạ yêu nghiệt, sinh có được không xem trước không nói, liền kia một thân nghịch thiên bản lĩnh cùng hắn quấn lên, còn không phải cả đời bị áp mệnh. Cho nên Hoan Nhan công tử đánh chết không muốn cùng đế cửu quân thử xem cá nước thân mật, bởi vì hắn phát hiện kia chỉ yêu nghiệt chiếm hữu dục cực kỳ mãnh liệt, phàm là đánh thượng đế chín quân ấn ký người, cuộc đời này căn bản không xoay người khả năng, hắn trừ phi đầu nước vào mới có thể muốn cho đế cửu quân đạp hư. Phát hiện hắn thất thần, khí phách nam nhân lại là bỗng nhiên chiều kia mẫn cảm điểm đánh tới, thô dày trưởng không ngừng xuyên qua cọ sát, khiến Hoan Nhan công tử tiếng nói có vẻ rách nát, trời xanh linh. Ngươi, hỗn đản! Còn dám hòa giải yêu quân vương không có gì. Liên loại này thời điểm đều có thể thất thần, hắn thật đúng là dám nói. Xoay người áp xuống, không cho Hoan Nhan công tử cãi lại cơ hội, khí phách nam nhân lại đa dạng phồn đa lăn lộn lên, kia sinh mãnh lực đạo cùng tinh lực tức khắc làm nụ cười có loại sởn tóc gáy ảo giác. Đáng chết yêu nghiệt. Bản công tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ngao, sở hưu bi phẫn giống giận cùng phản kháng kể hết bao phủ ở tình cảm mãnh liệt hôn chung. Một ngày, hai ngày. Ngày đêm tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía nụ cười còn có thể chịu nổi, nhưng là ba ngày bốn ngày thậm chí nửa tháng, đều là chẳng phân biệt ngày đêm bị đè ở trên giường, Hoan Nhan công tử không làm. Xoát, kéo ra giường màn, Hoan Nhan công tử khí xuống giường, chân mới rơi xuống đất tức khắc cảm thấy hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa té trên mặt đất, may mắn phía sau trời xanh ninh một phen đỡ lấy hắn, muốn đi đâu. Hoan Nhan công tử tuấn dung thiết hắc, một phen đẩy ra hắn bàn tay. Tùy tiện nắm lên tơ tằm khăn trải giường khoác ở tràn đầy dấu hôn đan sen trên người, nộ khí đằng đằng cầm lấy hắn bàn tính vàng, bùm bùm kích thích bàn tính, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, quan âm tọa liên bạc dòng ngàn lượng, tráng hán xe đẩy bạc dòng 5 ngàn lượng, Mạnh Long bản trụ bạc dòng một vạn lượng, thiên toàn mà diêu bạc dòng. Bản tính bắt bạch bạch vang, chính bát cao hứng, liền thấy trời xanh linh một tay đem bản tính vứt bỏ, lập tức kéo Hoan Nhan công tử ấn ngã vào trên giường, ngươi vì việc này cùng ta muốn bạc. Vô nghĩa. Không cho bạc bản công tử dựa vào cái gì làm ngươi áp. Một mặt phong lưu cười chút xuống ở tuấn mỹ trên mặt, Hoan Nhan công tử cười lỗi lạc tiêu sái, theo sau chân dài một câu bám lấy đương triều thái tử eo, cổ ngữ co vân, thân huynh đệ còn mình tính sổ, bản công tử chính là rửa cái này làm giàu, ngươi không cho bạc bản công tử tự nhiên tìm cấp bạc quan nhân. Diễm tô cốt, Hoan Nhan công tử dường gian phong tình cực kỳ liêu nhân, nghiền ngấm khỏe môi thượng kiều, trong phút chốc liền cho người ta một loại tưởng hung hăng quất roi, đặc biệt kia khiêu khích căng giãn vừa phải, muốn cùng dã có cùng dã, muốn tiêu hồn liền tiêu hồn. Kia lười biếng nửa nằm tư thái, lộ ra lười mị dịu hoặc, như thế tuyệt sắc há có người không động tâm đạo lý. Chân dài cọ cọ nam nhân giữa háng, Hoan Nhan công tử mị nhãn như tơ cười cười, thái tử điện hạ cấp bạc không? Chơi xanh linh. Ái muội hơi thở dần dần dày, Hoan Nhan công tử chân dài lại là một câu, liền thấy khí phách nam nhân thân thể trước huynh ghé vào hắn trên người, hai người tư mật gần sát, kia nóng rực độ ấm cùng cọ sát tức khắc vén lên tân tình cảm sóng chiều. Hôn, cùng với thở ra nhiệt khí chậm rãi dây dưa, kia nhu nị mà tình tế hôn nghịch ngậm chung hơi mang ba phần phóng đãng, Hoan ra, bản công tử hỏi lại ngươi một câu cấp bạc sao. Đông dưng, trời xanh ninh mày kiếm dương lên, buồn cung nếu là không cho đâu. Không cho liền không cho áp. Hoan Nhan công tử thưởng thức hắn vành thai bên sợi tóc, ngón tay cố ý vô tình trêu chọc hắn mẫn cảm điểm, ý cười nồng đậm, xem ngươi mấy ngày nay như vậy ra sức phân thượng, bản công tử cũng không phải không thông tình đạt lý người, nếu là thái tử điện hạ không bạc cấp, vậy làm nụ cười lần trước tới hảo. Trời xanh ninh ánh mắt một thầm, nói đến nói đi thẳng nhãi này chính là tưởng thượng hắn. Hắn đến là thông minh sẽ nói sang chuyện khác, bất quá hắn đã có thể ổn ngồi thái tử nhiều năm há là ăn chay. Chợt chỉ nghe hắn tà định cười hỏi, cấp bạc không thành vấn đề, bất quá tự cấp bạc phía trước ngươi đến trả lời trước bổn cung một vấn đề. Vừa nghe có bạc nhưng lấy, Hoan Nhan công tử tức khắc vui mừng ra mặt mỉm cười, trong ánh mắt đều mạo đáng yêu bạc ký hiệu, thái tử điện hạ xin hỏi, nụ cười nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ngươi cùng yêu quân vương lên giường, đến tột cùng thu hắn nhiều ít bạc. Phút chốc ngươi, Hoan Nhan công tử tươi cười cứng đờ, theo sau phản ứng nhanh chóng đẩy ra trên người trời xanh ninh, lòng bàn chân mặt du đi cũng. Nhiên, hắn mới có động tác đã bị trời xanh ninh hung hăng ném đến trên giường, bắt đầu các loại yêu cầu cao độ lan lộn, thật thật xác minh câu kia quýt hoa tản, đầy đất thương. Ô ô, người nào đó không ngừng nguyền rủa mỗi chỉ yêu nghiệt hại người rất nặng. Ái mội lừa tình khi, hai người thủy nhữ keo dung chính hàm. Đồng nhiên thân bạc thô xuyên trong phòng không khí quỷ dị trở nên cực nóng. Thực chất tính sóng gợn quỷ dị xuất hiện, ngay sau đó một người mị hoặc vô song nam nhân ôm lấy một người xương hoa vô hạn nữ tử từ kia thực chất tính sóng gợn mại ra tới. Ân, Hoan ra. Nhẹ điểm. Ân. Từng trận hỗn loạn tình dục cùng tô mị thanh âm từ giường truyền ra, Phong Quân Vũ hơi hơi nhướng mày, lánh mắt bịt kín một tầng khó hiểu quang, hắn mang nàng tới chính là xem một hồi hiện trường bản sống Đông Cung. Này lại có cái gì xem đầu? Tường nàng Phong Quân Vũ ở hiện đại cái gì khẩu vị nặng chưa thấy qua. Nói. Ngươi cùng yêu quân vương rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đều nói cùng kia chỉ yêu tinh không quan hệ. Ngươi rốt cuộc muốn bản công tử nói mấy lần. Buồn cung không tin. A, hỗn đản. Dấm kính 10 phần đối thoại không ngừng từ trên giường tràn ra. Phong Quân Vũ rất là nhảm chán nhíu môi. Trợ ánh mắt chạm đến nam nhân bị huyết nhiễm hồng tuyết bào. Khe như mày, ngươi không ngừng huyết. Nghe vậy nam nhân sa mị xích mắt một mảnh thâm thúy. Chỉ thấy hắn ra vẻ ủy khuất chớp chớp đôi mắt, nương tử không lên tiếng, vi phu nào dám. Giọng nói rơi xuống đất, trên giường chiến đấu kịch liệt hai cái nam nhân tức khắc biểu tình một, vội vàng mặc quần áo, bọc chăn đơn, sau đó kia lãnh ngạnh thanh âm tràn ngập chất vấn, tiểu gì bọn đạo trích hàng người. Phong Quân Vũ nghe thế đem tiếng nói, không khỏi nghiền ngẫm nhìn mắt chút xuống một chút xuẩn quang rèm trướng, mơ hồ nhìn đến một trương lạnh lùng hình dáng, chợt nhàn nhạt nói, chỉ do đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Chơi xanh linh. Hoan Nhan công tử. Có người đi ngang qua là như vậy công khai đi ngang qua người khác phòng ngủ sao? Còn có cái gì kêu các ngươi tiếp tục? Lúc này Phong Quân Vũ căn bản lười đi để ý kia hai người như thế nào tưởng, chỉ là nhìn về phía biểu tình cực kỳ giống công hồ ly yêu nghiệt, lập tức giống như dạo nhà mình hoa viên tùy ý, lôi kéo hắn tay trực tiếp đem hắn đẩy đến ghế dựa, sau đó còn đặc lễ phép hỏi giường hai cái khỏe miệng run rẩy không ngừng nam nhân, trong phòng có hòm thuốc sao? Chơi xanh linh. Hoan Nhan công tử. Nữ nhân này có phải hay không quá không tự giác? Quấy rầy người khác chuyện tốt, còn hỏi bọn họ có hay không hòng thuốc. Đợi sau một lúc lâu, không được đến đáp lại Phong Quân Vũ tự mình động thủ, ở kia một loạt trong ngăn tủ tìm kiếm một phen, tìm được rồi một cái trang tinh xảo cao trạng hộp gấm, theo sau đứng ở yêu nghiệt trước mặt, lạnh lùng mệnh lệnh nói, đem quần áo cởi. Đế cửu quân nghe vậy ngẩn ra, theo sau kia dã mị mắt đỏ nhìn lướt qua kia hộp gấm, ý vị thâm trường cười nói, nương tử, vi phu không đau. Lấy phong lưu nổi tiếng hoan nhan công tử trong phòng như thế nào có cầm máu tán. Nếu nói một ít thôi tình mỡ đến là không ít, hắn mới không cần dùng thứ này cầm máu. Cầm một phen cây kéo, phong quân vũ lanh coi không chịu hợp tác yêu nghiệt, đối thượng kia trương manh mị lộ ra yêu giá hồ ly mặt, nàng thật đúng là liền không thể nhẫn tâm nhìn hắn huyết lưu mà chết, tuy nói kia nhìn thấy ghê người miệng vết thương là nàng kết tác. Ta lười đến cùng ngươi vô nghĩa, hoặc là chính ngươi thoát, hoặc là ta động thủ, chính ngươi tuyển. Nay tả một câu cởi quần áo, lại một câu ta động thủ, cực kỳ dẫn người mơ màng nói lập tức khiến cho hoan nhan công tử cùng trời xanh linh tò mò, chỉ thấy hai người vén lên một chút giường màn, sau đó hai người buồn cười cười ra tiếng. Ngoan ngoãn, còn cho là ai lá gan như vậy đại tự tiện xông vào ngải phủ, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh yêu quân vương, này cũng nói được thông, thằng ngãi này nghịch thiên uy danh danh khắp thiên hạ, đi đến nào đều là kiêu ngạo có thể. Chẳng qua so yêu quân vương còn kiêu ngạo nữ tử lại là ai. Phong quân vũ xương dung pha lãnh, trong mắt phụt ra không dung kháng cự quang, trên người sát khí bởi vì nam nhân không chịu đi vào khuôn khổ mà dần dần nồng đậm lên, mà chúng ta dã mị hoặc người yêu quân vương tắc rất là buồn rầu như mày, lười biếng dựa vào ghế bành, dễ nghe âm sắc hảo bất đắc dĩ, thật là xấu tính, một chút việc nhỏ không thuận ngươi tâm tư liền phát hỏa. Giơ lên nửa bên lanh mi, phong quân vũ liếc tuyệt đến phong hoa nam nhân, nghĩ kỹ. Nương tử, bổ tọa vẫn là quyết định cự tuyệt hảo ý của ngươi. Đế cửu quân cười khẽ, làm bộ muốn đứng dậy, kết quả lại động tác cứng đờ dừng lại, tựa giận phi giận nhìn về phía chính mình giữa hai chân trống chói lọi kéo, bên môi tươi cười nhiễm một tia sắc. Nữ nhân này tựa hồ đặc biệt thích dùng cường, không có thời khắc nào là không lấy chèn ép nhân vi nhạc. Ai ý vị không rõ thở dài, hơi hơi bốn lượn ngón trỏ đang muốn điều khiển, đế cửu quân nhạy bén phát hiện kia nắm kéo tay gần như không thể nghe thấy run rẩy, trong lòng không khỏi xẹt qua một mạt khác thường, theo sau lại nghĩ nghĩ không có động tác, một lần nữa dựa ngồi trở lại ghế bành, nhàn nhạt nói một tiếng, làm phiền nương tử. Lòng biết ơn nồng đậm lời nói vừa ra, hoan nhan công tử khỏe miệng vừa kéo, dây lắt dùng bả vai đỉnh đỉnh trong mắt che kín khiếp sợ nhỏ giọng nói, thấy không, bản công tử liền nói cùng hắn không quan hệ. Vốn chính là cái yêu nghiệt, chay mặn không kỵ cũng là có. Trời xanh ninh vẫn là vẻ mặt đố phu bộ dáng, hừ lạnh một tiếng. Hoan nhan công tử ánh mắt giận dữ, duỗi tay chỉ hướng kia chứa đầy thôi tình mỡ hộp gấm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nghe qua yêu tinh như thế sủng người sao? Thanh âm kia cực kỳ tiểu, sợ đánh vỡ kia phương bầu không khí. Hừ, trời xanh ninh vẫn là không tin, bất quá lạnh lùng tuấn dung xem như xuất hiện một chút vui mừng. Thứ lạp, vải dệt bị lưới dao sắc bén hoa khai thanh âm ở vân gia gian tiếng vọng, phong quân vũ luôn luôn bưu hãn cùng dã, cho người ta kéo cái quần áo đều tràn ngập hung hãn hương vị, bởi vì nàng không thói quen cổ nhân quần áo rườm rà, trực tiếp dùng cây kéo khoác hai, kia thủ pháp cực kỳ tinh chuẩn, vừa lúc ngừng ở kia nho nhỏ điều vị trí, nếu là một cái nắm giữ không hảo vậy. Thanh thạo, yêu mị nam nhân liền trần trụi, gợi cảm ngực có một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, hiện tại còn đang ở không nhanh không chậm lấy máu, bởi vì phong quân vũ khí hắn lại đem chính mình bắt cóc, còn cố ý mở ra nàng cùng tử duyên phong, trên đường hai người không thiếu động thủ, cho nên miệng vết thương này là kết vảy lại vỡ ra lại kết vảy, vẫn luôn không hảo nhanh nhẹn. Phong quân vũ lạnh mặt, nhảy ra một hộp thôi tình mỡ liền bôi trên nam nhân ngực thượng, theo sau kia nhàn nhạt thú hương làm nàng kinh ngạc một chút, lấy quá mỡ đặt chóp mũi ngửi ngửi, một mặt khẳng định quang mang lưu chuyển thanh lánh đôi mắt. Ngươi đã sớm biết này không phải cầm máu tán. Đế cửu quân cười gật đầu, như ngọc khuôn mặt ẩn ẩn lộ ra màu đỏ, ánh mắt cũng dần dần thâm lên, hồng kinh người. Tiêm đùng hợp thân hình ao hãm ở ghế bành trung, thượng thân trần trụi, vài sợi tóc đen rũ xuống, kia lười mị dáng ngồi xứng lấy kia giữ tận miệng vết thương, tức khắc cấp một loại tưởng làm nhục hắn xúc động. Dung nếu yêu, tư hoặc nhân, kia hơi nhấp áp lực xinh đẹp môi mỏng nhẹ nhàng cắn hợp, thêm chi kia cực lực nhẫn mại gì đó tiểu biểu tình, tức khắc gợi lên phong quân vũ ác thú vị, muốn. Ngươi nói đi. Hắn lười biếng dùng tay chống nghiêng lại đầu, xa quý đuôi lông mày hơi hơi dơ lên, trong mắt quang hối nghi khó lường, nhìn về phía trên mặt tràn ngập hiếu thắng thượng hắn phong quân vũ, không khỏi cười nhẹ, ngươi tựa hồ không thích có hại. Phong quân vũ tả tứ nhướng mày, ta luôn luôn thích chiếm tiện nghi, hơn nữa này tiện nghi cũng là phân người. Nâng lên nam nhân tinh xảo tức tiêm cảm, phong quân vũ trêu đùa chi ý rõ ràng, xem ở ngươi cùng công hồ ly lớn lên giống phân thượng, hôm nay ta có tâm tình phiêu ngươi, làm ta mạnh hơn một hồi. Như thế nào? Như vậy dã mị hoặc người nam nhân làm tự hỏi trạng, mặt mày một mảnh tiêm tra quang, mạnh hơn bổn tọa không phải là không thể, nhưng là bổn tọa không bất luận cái gì chỗ tốt vì cái gì phải bị ngươi mạnh hơn đâu. Phong quân vũ. Này nam nhân còn dám không dám lại vô sỉ một chút. Hai tử đều bị loại thượng, làm nàng mạnh hơn một hồi lại có cái gì không được. Chỗ tốt không có. Phong Quân Vũ buông ra tay, xoay người làm bộ phải rời khỏi, trên mặt tràn đầy hứng thú thiếu thiếu, vốn dĩ trêu cợt này yêu nghiệt cũng là tùy hưng cử chỉ, nếu muốn trả giá điểm cái gì đại giới nàng mới không phiêu hắn, nàng lại không phải đầu sát hỏng rồi, phóng trong nhà công hồ ly không phiêu, ngược lại phiêu một cái thể lực kinh người BT yêu nghiệt. Tay, bị nam nhân một phen giữ chặt, muốn đi đâu? Hồi Đông Long, phiêu công hồ ly đi. Đế cửu quân. Rõ ràng là cùng cá nhân, vì cái gì khác biệt đãi ngộ lớn như vậy. Hắn thật sự muốn hỏi một chút Phong Quân Vũ, cái kia chỉ biết làm lũng chính mình đến tuột cùng nơi nào chiêu nàng hiếm lạ. Không được đi, trở về phiêu bổn tọa. Yêu dã nam nhân xa quý mặt mày nhiễm một tia toan khí, một phen ôm nàng trong ngực chung, tiếng cười lộ ra dụ hống. Nương tử, ngươi phiêu bổn tọa thối lại ngươi tiền, ngươi xem, coi thế nào. Không thế nào. Phong Quân Vũ làm bộ làm tịch không đồng ý, ta không thiếu tiền. Kia bổn tọa giáo ngươi tập võ. Mộ Chỉ Yêu Nghiệt tiếp tục cắt đất đền tiền. Ngươi kia BT tâm pháp ta lười đến học. Tiếp tục gây mất hứng, Phong Quân Vũ chính là muốn nhìn này nam nhân đến tuột cùng có thể vì nàng làm được cái gì trình độ. Lãnh Diễm Tuyệt Trần nữ nhân thảnh thơi ỉ ở hắn trong lòng ngực, cảm thụ cái gì đó chống chính mình, lánh mắt tràn đầy ý cười, như thế nào? Còn có cái gì lấy đến ra tay đồ vật hấp dẫn ta sao? Thấy nàng ít có cười, Đế Cửu Quân cũng đi theo cười, hắn sủng lịch xoa xoa mái tóc của nàng, ra vẻ đau mình đậu nàng nói, tiền không cần, võ công cũng không học, bổn tọa đáng giá nhất đồ vật đó là chính mình. Nương tử, ngươi xem bổn tọa bán mình cho ngươi như thế nào? Bồi tiên hóa, không cần. Có lực sát thương năm chữ rơi xuống đất, Mộ Yêu Nghiệt tiểu quý mặt mũi không nhịn được. Hoắc mắt, Đế Cửu Quân trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu, vây khốn trong lòng ngực vẻ mặt ghét bỏ hắn Phong Quân Vũ, gàn từng chữ một nói, nữ nhân, bổn tọa hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc phiêu không phiêu? Nói xong lời cuối cùng rất là nghiến răng nghiến lợi ý vị, hiển nhiên vị này hỉ nộ vô thường yêu quân vương bị khối băng trêu đùa thực hòa đại. Không phiêu. Phong Quân Vũ thuận tay sờ qua kia đem khoát khai yêu nghiệt quần áo cây kéo, xoát một chút tách ra cây kéo, thẳng đến người nào đó hưng phấn mau tránh phá quần nho nhỏ điểu. Vui đùa cái gì vậy? Này nam nhân tinh lực quá mức tràn đầy, phiêu một lần tương đương nàng dĩ vãng một năm làm số lần. Nàng nhưng không nghĩ tới tranh làm phong thủ đô ở trên giường nằm vượt qua. Không chấp nhận được ngươi. Ngón trỏ bắn ra, linh tinh ngọn lửa khinh phiêu phiêu dừng ở kéo thượng, sau đó cây kéo liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nháy mắt hóa thành bọt khí, Phong Quân Vũ. Động tác ưu nhã đem hơi cương nữ nhân hướng trên vai một khiêng, yêu nghiệt nam nhân tản bộ đi dạo đến giường trước, ống tay háo vung lên, sau đó nhìn nửa ngày diễn không giao bạc hai cái nam nhân liền như cắt đứt quan hệ diều bị ném ra trong phòng. Phanh mà một tiếng. Sa hoa kiều diễm phòng sở hữu cửa sổ quỷ dị nhắm chặt, không khí nói không nên lời nguy hiểm cùng ái muội. Bổn tọa hiện tại không phản kháng, ngươi tới phiêu bổn tọa. Phong Quân Vũ. Này nam nhân chịu cái gì điên? Gặp qua nhặt tiền nhặt mắng, nàng Phong Quân Vũ vẫn là đầu một chuyến gặp người thượng vội vàng làm người phiêu. Thấy Phong Quân Vũ không có bên dưới, lười mị hoặc người nam nhân nằm ngửa trên giường nội, tiếp tục thúc giục, động tác nhanh lên. Phong Quân Vũ. Mẹ nó, cái gì lung tung rối loạn? Phong Quân Vũ mới bất hòa hắn nổi điên, chật làm bộ xuống giường, kết quả lại bị nam nhân một phen chế trụ. Phong Quân Vũ, hiện tại bổn tọa cho ngươi cơ hội phiêu bổn tọa, ngươi nếu là không phiêu đã có thể đến phiên bổn tọa mạnh hơn ngươi. Âm chắc chắc lại hỗn loạn không châu bắt chó đi cày trầm thấp tiếng nói tự sau lưng bay tới. Phong Quân Vũ đệ nhất vạn linh tám lần thầm mắng thằng nhãi này là cái BT. Mẹ nó, thượng một nam nhân còn phải bị cưỡng bách, nàng Phong Quân Vũ thật sự tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, cùng với bị nam nhân mạnh hơn. Không bằng nàng tới làm cái này mạnh hơn người, dù sao hôm nay tổng không tránh được bị lan lộn. Cùng giã nghịch tập, nam nhân bị nàng đẩy ngã, Phong Quân Vũ tuyệt diễm lanh dung tràn đầy hung tợn hương vị, một chút nhìn không ra đối hoan ái si mê, chỉ thấy nàng nguy hiểm nheo lại lánh mắt, trên cao nhìn xuống mệnh lệnh, nam nhân đem chân cho ta tách ra. Phúc! Ngoài cửa nghe góc tường hoan nhàn công tử cùng thái tử trời xanh linh thiếu chút nữa không bị trong miệng nước miếng sặc chết, nữ nhân này thật sự bưu hãn vô song a. Eo sử điểm kính nhi. Hôm nay không ăn cơm sao? Cho ta hảo hảo động, kỹ thuật như vậy kém còn làm ta phiêu. Yêu nghiệt, chín thiển một thâm hiểu hay không? Là cái nam nhân đều sẽ, này còn muốn ta giáo. Tư thế không đúng, chúng ta lại đến. Chơi xanh linh. Hoan nhan công tử. Trong phòng nữ nhân thật sự là cái nữ nhân sao? Vì cái gì này mệnh lệnh miệng lưỡi đặc biệt giống ngày xưa thanh lâu sở trong quán nam khách làng chơi. Hoan nhan công tử thấy chính mình nhân tình vẻ mặt run rẩy, mở ra đôi tay phong lưu cười cười. Xem đi, bản công tử đều hòa giải hắn không quan hệ, ngươi lại cứ không tin. Hiện tại tin, bất quá ngươi lấy cái gì hướng bổn cung chứng minh, ngươi không phải yêu quân vương cầm luyến. Tục ngữ nói, khối băng ghen tác dụng chậm nhi vẫn luôn thực sinh mãnh, thả có nhất định nổ mạnh tính, chúng ta vị này cường công thái tử ghen ăn phi thường cơ trí, kia đó là một khắc trước tin, sau một khắc lại lập tức lật đổ. Hoan Nhan công tử khí đánh ngã, chỉ vào ngải ra đại môn phương hướng, trời xanh linh, ngươi cút cho ta. Tức chết hắn, này nam nhân ăn cái giấm cũng không dứt, tái hảo tính tình cũng cấp trà sáng. Nhưng mà liền ở hai người cãi nhau khi, một đạo phiêu giật màu tím tiếu lệ thân ảnh lăng không nhảy xuống, cười ha hả tiếng nói là đặc có nhã bĩ, cuối cùng chạy đến. Nụ cười tiểu thân thân, có hay không tưởng nhân ra. Tiếu mị khả nhân nữ tử ôm chặt yêu thích nam phong Hoan Nhan công tử, một loạt nhiệt tình nước miếng ấn liền ấn xuống dưới, hơn nữa nàng tựa hồ đặc biệt sẽ không xem tình hình, một bộ hảo anh em bộ dáng quải Hoan Nhan công tử bả vai, nụ cười tiểu thân thân, yêu quân vương tới không có tới tìm ngươi. Tạch tạch, một cổ tà phong tiêu lên, thẳng bức mộ nữ cùng mộ nam kể vai sát cánh thân ảnh. Hoan Nhan công tử ưu oán thở dài, động tác ưu nhã đẩy ra Tử Duyên Phong cánh tay, chỉ chính mình tỉ mỉ chế tạo phòng ngủ, ở nơi đó, yêu tinh chính bức bách một nữ nhân phiêu hán. Ha ha! Nghe vậy Tử Duyên Phong cười to ra tiếng, á tỉ phiêu yêu nghiệt, ta phải nhìn một cái. Dứt lời, liền bán ra tinh tế xinh đẹp chân dài, một bộ muốn rình coi bộ dáng. Thấy thế, Hoan Nhan công tử một phen ngăn lại nàng, ngươi không muốn sống nữa. Ngươi đương bên trong người là người nào? Tử Duyên Phong hồn không thèm để ý cười cười, yêu nghiệt là ta tỉ phu a. Ngươi nói nữ nhân kia là ta a tỉ. Lần thứ hai bỏ qua một bên Hoan Nhan công tử ngăn lại tay nàng, Tử Duyên Phong cười mệ mệ thẳng đến phòng ngủ. Này xương hai người hỗ động thân mật tức khắc bị thái tử trời xanh linh thu vào đáy mắt, không khỏi cảm thấy nhà hắn nhân tình nói cái gì cùng yêu quân vương không có quan hệ lời nói đều là lừa người mê sảng. Trong phòng ân ân a a thập phần toàn nhỉ, Tử Duyên Phong vốn định giống mỗi chỉ bt yêu nghiệt giống nhau công khai xuất hiện, thuận tiện hảo hảo thưởng thức một chút sống đông cung, nhưng giây lát tưởng tượng bt yêu nghiệt lực sát thương, không khỏi đứng ở cửa không có bên dưới. Lúc này, Hoan Nhan công tử xem nàng vẻ mặt buồn bực bộ dáng, trêu ghẹo nói, ha ha, nguyên lai Duyên Phong cũng có sợ hai thời điểm. Nghe vậy Tử Duyên Phong tà khí cười, tự nhiên minh bạch vị này hảo nam phong bạn tốt trêu chọc nàng, nhưng nàng đường đường tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh, sao lại làm người nhặt chê cười. Chói lọi vươn bạch hy như ngọc bàn tay, Tử Duyên Phong cố ý ở Hoan Nhan công tử trước mặt quơ quơ, nụ cười tiểu thân thân, hôm nay tiểu nương giáo ngươi một cái rình coi bí pháp. Hoan Nhan công tử nhướng mày, bên môi tràn đầy phong lưu không kềm chế được cười, hắn thật đúng là liền không tin Tử Duyên Phong sẽ to gan lớn mật rình coi kia chỉ yêu tinh cùng nữ nhân hoan ái mà có thể bình yên vô sự. Giây tiếp theo, Hoan Nhan công tử tươi cười vừa kéo, chỉ thấy Tử Duyên Phong người tuy chưa đi đến phòng ngủ, nhưng ngón tay lại chọc thủng trên cửa sổ giấy, chính vẻ mặt đáng khinh nhìn lén. Tầng tầng lụa mỏng, lưu quang tùy ý, Tử Duyên Phong nhìn sau một lúc lâu chỉ mơ hồ bắt giữ đến hai người tứ chi giao triển, lại không cách nào xuyên thấu qua kia vướng bận màn lụa xem cái toàn diện. Uy, nụ cười tiểu thân thân, ngươi không có việc gì đem phòng làm như vậy nhiều màn lụa làm cái gì? Làm hại nàng muốn nhìn A tỷ như thế nào mạnh hơn yêu nghiệt xuất sắc hình ảnh đều nhìn không tới. Hoan Nhan công tử hoàn hồn, liễm đi mặt mày gian thất thố, cười như không cười liếc mắt ánh mắt dần dần hung ác trời xanh linh, rất là cảm khái, Duyên Phong tiểu khả ái, ngươi còn không biết bản công tử nghề cũ là làm gì đó. Có chút khách nhân chính là thích thần bí giọng, bản công tử tự nhiên thỏa mãn ân khách sở cần lâu. Một tiếng Duyên Phong tiểu khả ái xuất khẩu, còn không đợi trời xanh linh báo nổi, một cái cầm trong tay ngọc phiến, như hạo nguyệt tuấn mỹ nam tử phiêu nhiên mà đến, lập tức hồn hậu nội lực hối nhập phiến thượng, phiến ra một đạo cuồng phong sử hướng Hoan Nhan công tử. Phút chốc, hung manh gió xoáy quát tới, một đạo màu lam thân ảnh mau quá Hoan Nhan công tử, trực tiếp cùng kia tới chơi liền đánh tuấn mỹ nam tử đối hoành lên. Nay Tử Duyên Phong vừa thấy Lam Phong thái tử đối nhà nàng văn nhân tiểu thân thân động thủ, lập tức bao che cho con rút ra đường đao tiến lên, không cho vị này thái tử khi dễ nàng người trong lòng. Mà lúc này, Hoan Nhan công tử vừa thấy Tử Duyên Phong giúp đỡ người ngoài khi dễ chính mình nhân tình, chợt không làm cũng thân hình vừa động vọt vào hỗn loạn vòng, vì nhân tình tìm về bãi. Trong lúc nhất thời, ngải gia đình viện đánh nhau không thôi, trong phòng thân bạc không ngừng, đan chéo ra kiểu diễm phi thường, rồi lại kiêm cụ hỗn loạn xuất sắc liên tục hình ảnh. 125 vị người bán mông đi cũng. Xích Viêm Quốc, Kinh Đô. Tam hoàng tử hoàng phủ Lăng Nhạc phủ đệ. Hương sương mù lượn lờ, trà hương thấm tỉ. Một âm lệ tà nhã nam tử người mặc đẹp đẽ quý giá hương bào, lười biếng ỉ ngồi một bên, anh duệ mắt dừng ở trong tay đường cong tinh tế màu bạc có vẻ yêu dã mặt nạ thượng, tiểu mặt xấu hổ, thu ba tàng tình, mặt nạ này đây một người nhu huyền tươi đẹp nữ tử khuôn mặt chế tạo. Hiện giờ, này nữ tử lại không còn nữa ngày xưa dịu dàng, hoàng phủ Lăng Nhạc dừng ở mặt nạ thượng ánh mắt giữ kín như bưng, kia mềm nhẹ vuốt ve dường như tình nhân gian che chở. Rồi lại nhiều điểm muốn hủy diệt chi rồi sau đó mau cảm giác. Quân vũ, vì quân một vũ, ngươi quân đến tuột cùng là ai đâu? Trầm thấp thanh âm hỗn loạn điểm hoang mang, Hoàng phủ Lăng Nhạc nhìn mắt cuối cùng một lần cùng Phong Quân Vũ hạ ván cờ, đơn xem ván cờ Hắc Tử chỉ công không tuân thủ cờ phong cực kỳ cấp tiến, Bạch Tử nhìn như từng bước thoái nhượng lại nơi trốn thiết sát khí. Lăng Nhạc, lão sư nói ngươi ta cuộc đời này có cái kiếp, phá liền có thể tương an, không phá đó là sinh tử không thôi. Ngày ấy, nàng rơi xuống Hắc Tử, đem Trác Y Lý Tú vì nàng cùng hắn bói toán một quẻ toàn bộ thắt ra, được đến đó là kết cục như vậy. Như vậy nhu mỹ động lòng người Phong Quân Vũ không thuận theo không buông tha bắt lấy hắn ống tay áo, muốn hắn bảo đảm mặc kệ ngày sau này kiếp khám phá cùng không, đều phải hắn không cho quên nàng. Nhiên, hắn tuân thủ hứa hẹn chưa từng quên, mà nàng sớm phi ngày đó chúc mã người yêu. Vạn tiện tề phát, nàng thế phải vì hắn ở Đông Long Quốc kiến mộ lập địa, này chờ chấp nhất thật sự làm người cảm khái lòng người khó dò. Chủ tử, Hoàng phủ Lăng Nhạc hoàn hồn, buông mặt nạ khỏe miệng thói quen dơ lên một cái mỉm cười độ cung, chuyện gì? Lam Phong thám tử truyền đến tin tức, nói là nhìn thấy yêu quân Vương Huệ Phong cô nương cùng xuất hiện ngải ra. Hoàng phủ Lăng Nhạc đạm cười như cũ, anh duệ sóng mắt lan không thịnh hành, nghe đồn sớm nói yêu quân Vương cùng Hoan Nhan công tử quan hệ phỉ thiện, giờ phút này cái kia tu tập tổ tiên lưu lại thần phổ yêu quân Vương xuất hiện ở Lam Phong quốc cũng không kỳ quái. Người nọ thấy chủ tử phất tay ý bảo hắn tiếp tục, nhíu nhíu mày nói, Đông Long quốc cũng truyền đến tin tức, đế cửu quân suốt ngày cùng với phụ đế chín trần như hình với bóng. Nhiều phiên ám sát thử đã bài trừ có người dịch dung thành bộ dáng của hắn. Nói cách khác, xa ở Đông Long quốc đế cửu quân là hàng thật giá thật bản tôn. Hoàng phủ Lăng Nhạc gần như không thể nghe thấy nhíu hạ Tuấn Đĩnh Mi, này tin tức với hắn mà nói không thể xưng là hảo, nhưng cũng không thể xưng là hư. Căn cứ Xích Viêm quốc bảo hộ thần thú ma nhận cách nói, đế gia tổ tiên huyết mạch cực kỳ bá đạo, lúc trước hắn mọc cánh thành tiên là lúc vì chính là vì chính mình lưu lại một tia huyết mạch truyền thừa, cố ý hạ chú ước thúc đế gia kéo dài con nối dõi. Mỗi đại đều là tám nữ một tử, ứng rồng sinh chín con vừa nói. Hiện tại vị này yêu quân Vương cùng đế cửu quân giống như song sinh, lại hiển lộ thần thông cực kỳ nghịch thiên, hắn tất là đế gia huyết mạch không thể nghi ngờ, nhưng đế cửu quân lại bài trừ có người dịch dung, này chẳng phải là thực mâu thuẫn. Ca Nguyệt, Lục Phong, Thanh Tiêu Tam Quốc tin tức như thế nào? Suy nghĩ vừa động, Hoàng phủ Lăng Nhạc hỏi ra hắn tương đối quan tâm vấn đề, mặc kệ yêu quân Vương như thế nào nghịch thiên, hắn Xích Viêm còn có một cái thần thú ma nhận kiềm chế. Tuy là hắn lại được trời ưu ái cũng không phải độc nhất vô nhị. Tam quốc triều đình toàn đối ta Xích Viêm đế quân bệnh tình nguy kịch cầm bảng quan, tựa hồ đều đang đợi tím mộ, Lam Phong, Hoàng Tuyển chờ quốc thái độ. Nghe vậy Hoàng phủ Lăng Nhạc anh duệ mắt phụt ra một sợi ánh sao, khóe môi câu thâm kia mạt cao thâm khó đoán, trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi, bổn hoàng tử sao lại làm những người khác như ý. Thất quốc lẫn nhau kiềm chế, lại đồng thời lẫn nhau đánh giá, hiện tại hắn ái sủng ma nhận cùng nổi tiếng xa gần yêu quân Vương một trận chiến. Tự nhiên khiến cho lục quốc khủng hoảng, đều đang đợi một cái cơ hội muốn làm ngư ông. Nhưng hắn Hoàng phủ Lăng Nhạc tuyệt phi dung giả, như thế nào không biết khắp nơi tâm tư. Bổn cung nói làm này Xích Viêm thiên tình liền tình, nói làm hôm nay hắc liền hắc. Tưởng thảo tiện nghi. Có thể, lấy nửa bên danh giới tới đổi. Đi kêu độc lão vì phụ hoàng ngao một chén tỉnh thần chén thuốc, phụ hoàng trường ốm đau giường cũng nên tinh thần chút xử lý triều chính. Đúng vậy. Cách thiên, Xích Viêm đế quân lành bệnh tin tức truyền khắp kinh đô. Tiếp theo lấy không thể tưởng tượng tốc độ truyền bá mở ra, đế quân lành bệnh chuyện thứ nhất đó là lôi đình giận dữ, biết được tam hoàng tử Hoàng phủ Lăng Nhạc đi trước Đông Long thiếu chút nữa bị giết, giận tím mặt hạ chỉ huy binh mà xuống. 80 vạn đại quân khuynh xào mà động, Xích Viêm giáp sắt bộ đội chờ xuất phát. Trong triều đình, tam hoàng tử tư thái khoan dung vì Đông Long cầu tình, tức khắc thắng được Xích Viêm triều thần khen ngợi, sôi nổi hướng hoàng đế tiến gián lệnh này phong vương, đến tận đây Hoàng phủ Lăng Nhạc hiền vương chi xưng lan truyền nhanh chóng. Mà Đông Long quốc cái này sừng sững phong vân đại lục ngàn năm không ngã chư hầu tiểu quốc, thả ở nhất phong vân đại lục thượng nhất đặc biệt gia tộc quốc gia, giờ phút này chính nguy cơ từ phía. Xích Viêm giận dữ vì hoàng tử huy binh mà xuống, mặt khác lục quốc cũng tìm cái nguyên nhân đi theo huy binh thảo phạt, chỉ là số lượng thượng không bằng Xích Viêm nhiều, nhưng mặt khác lục quốc quân chủ toàn điều khiển 30 vạn đại quân đi trước Đông Long, thực sự làm Đông Long có loại thai vạ đến nơi cảm giác. Chủ tử, Mị Tông gửi thư. Ân. Nhàn nhạt lên tiếng. Hoàng phủ Lăng Nhạc buông trong tay thư tử, mở ra phong thư vừa xem trên mặt tươi cười rất đậm. Giấy viết thư thượng ít ỏi con số, 8 đại thần binh, phản âm cốc. Mị ảnh quả nhiên không phụ bổn cung sở vọng. Hoàng phủ Lăng Nhạc anh duệ mắt tràn đầy ý cười, ấm áp ưu nhã hắn cầm chỉ thành phong trào nghiền nát trong tay trang giấy, khoanh tay mà đứng nhìn về phía đông nam, khoảng cách thất quốc võ lâm đại hội còn có bao nhiêu lâu? Hồi chủ tử, còn có 8 tháng thời gian. Năm nay phản âm cốc vẫn là không tham gia sao? Võ lâm bên trong, phản âm cốc am hiểu âm công, bởi vì trong cốc đệ tử toàn dốc lòng lễ Phật, cho nên rất ít tham gia võ lâm thịnh hội, nhưng mỗi lần đều sẽ khiển tới vài tên trưởng lão tới bình phán Võ Lâm Tân Tú. Hồi chủ tử, năm nay Phạn Âm Cốc phá lệ tham gia, nghe nói là Phạn Âm Cốc trưởng môn đệ tử đích truyền. Nghe được ngoài ý liệu trả lời, Hoàng Phủ Lăng nhạc nga một tiếng, ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Nghe nói vị này đệ tử đích truyền chính là Cam Nguyệt Quốc Hoàng Thất Tông Thân, bởi vì Phạn Âm Cốc trưởng môn từng thiếu tiếp theo danh cố nhân ân tình, mới thu vị này Hoàng Thất Tông Thân vì đồ đệ. Nói đến này, hắn nhíu nhíu mày tiếp tục nói, chủ tử, Phạn Âm Cốc cam hiểu âm công, chúng ta thám tử chỉ có thể ngốc tại ngoài quốc, còn chưa từng xác định người này là Cam Nguyệt Quốc vị nào tông thân, chỉ có thể xác định vị này đệ tử đích truyền là danh nữ tử, âm công công lực rất là thâm hậu. Ha ha, không sao. Hoàng Phủ Lăng Nhạc cười cười, xua tay ý bảo hắn lui ra, nhưng anh Duệ trong mắt đối Phạn Âm Cốc tồn nhất định phải được quan mang. Lam Phong Quốc, Kinh Đô, ngài ra. Ngày nay, ánh mặt trời rất tốt, trong phủ cái cỏ ầm ĩ thật náo nhiệt, nhưng duy độc Hoan Nhan công tử sân an tĩnh một mảnh. Không, chính xác nói, từ Hoan Nhan công tử xa hoa thưởng hoan các bị yêu quân vương tu hú chiếm tổ về sau, nơi này vẫn luôn thực an tĩnh, trừ bỏ nào đó cố định thời điểm, tỉ như người nào đó mãnh liệt yêu cầu khối băng nương tử phiêu hắn là lúc, hoặc là khối băng nương tử chọc giận hắn thời điểm, thường hoan các liền phá lệ kiểu diễm thân thiện. Trong phòng, kim sắc dương quang chút xuống mà nhập, chói mắt quang cùng vàng phô liền gạch tương hô ứng, khiến cho xa hoa lộng lẫy phòng ánh vàng rực rỡ một mảnh, rất là bắt mắt. Ánh mặt trời Hoàng Phong Quân Vũ khẽ nhíu mày, nàng đá một chân bồi ở bên người yêu nghiệt nam nhân, ngươi thực thiếu tiền. Vì sao như vậy hỏi? Đế Cửu Quân mềm nhẹ cười, buông trong tay cổ xưa có vẻ cũ xưa thư tịch, xa quý mặt mày doanh chuyển sủng nịch hương vị. Không thích. Nay phong ở nhìn ngang nhìn dọc đều tràn ngập nhà giàu mới nổi cảm giác, hơn nữa ban ngày thực sự lăn lộn người. Đế Cửu Quân trầm ngâm một chút, hơi nhướng mày cười hỏi, hoàng cung cảnh sắc đến là không tồi, kia vi phu đái Vũ Nhi đi hoàng cung tiểu trụ một trận. Hoàng cung chữ chui vào trong thai, Phong Quân Vũ vẻ mặt bài xích cự tuyệt, nhớ tới Hoàng Tuyển Quốc quan tài giường lớn, Phong Quân Vũ lập tức mất du ngoạn Lam Phong Quốc kinh đô tâm tình, không đi, đổi cái bình thường một chút phòng. Nói đến cũng kỳ quái, Phong Quân Vũ hai đời làm người trải qua đều có một cái đặc điểm, không làm tầm thường sự, không gặp người bình thường. Đời trước là vai phong một cõi hắc đạo nữ đế, cả ngày tiếp xúc nhân vật đều là run tam run giết người như ma hắc đạo đại ca, xuyên tới về sau không phải gặp được nhị hóa manh mị công hồ ly, chính là một cái cả người khiêu chiến khoa học nghịch thiên yêu nghiệt. Du lịch Đông Long, Hoàng Tuyền, Lam Phong Tam Quốc, ăn, mặc, ở, đi lại đều siêu việt người thường mấy lần, ngay cả ngủ giường đều khác hẳn với thường nhân sinh mãnh, này chẳng lẽ là trời sinh tử trường có vấn đề. Phong Quân Vũ vẫn luôn tưởng thể hội một chút, làm người thường rốt cuộc cái gì cảm giác, nhưng bởi vì chính mình khí chàng cùng tính cách toàn không thành công. Nhìn lướt qua đồ cổ kỳ chân phòng ở, Phong Quân Vũ ninh ninh xinh đẹp đuôi lông mày. Trên thực tế nàng đối này phòng ở thực cảm mạo, đặc biệt ngàn năm tử đàn giường vẫn là hai cái nam nhân ngủ quá, nàng càng chán ghét. Bất quá, này yêu nghiệt nói ngàn năm tử đàn ôn dưỡng thể hàn tinh khí, đối mang thai nàng có chỗ lợi mới ở chút thời gian, nhưng mấy ngày này đã siêu việt nàng điểm mấu chốt, tự nhiên không tính toán ngủ tiếp. Đang lúc hai người thương thảo đổi không đổi chỗ ở khi, Tử Duyên Phong bưng đồ bổ tiến vào, "A tỷ, mau tới nếm thử ta tự mình vì ngươi hầm huyết yến." Xinh xắn dạo bước tiến vào, Tử Duyên Phong vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Phong Quân Vũ, "Phong Quân Vũ." Tục ngữ nói, "Trời cao là công bằng, nó giao cho ngươi mộ hạng lệnh người vọng này bóng lưng thiên phú, tự nhiên sẽ lấy đi ngươi nào đó thiên phú, tỉ như nói chủ nghệ. Nếu luận giết người Tử Duyên Phong một cái đỉnh 10 cái, nếu nói đến nấu nướng món ngon kia Tử Duyên Phong chủ nghệ tuyệt đối có được vũ khí hạt nhân lực sát thương, không đem người độc chết không bỏ qua." Lãnh liếc kia chén thịnh tình không thể chối từ huyết yến, Phong Quân Vũ dạ dày một trận kinh loan. Tuy nói vị này mười ngón không dính Dương Xuân Thủy em gái một mảnh hảo tâm, nhưng nàng làm gì đó thật sự thực khủng bố. Ngay cả luôn luôn đối đồ ăn không bắt bẻ Phong Quân Vũ, đều một trận ác hàn. Thấy nàng bất động, Tử Duyên Phong cười thúc giục, "A tỷ, sấn nhiệt uống a." Phong Quân Vũ. Một bên Đế Cửu Quân thấy khối băng hơi hơi cương thân thể không tiếp kia chén huyết yến, không khỏi cười cong xa quý mặt mày, yêu dã mắt đỏ ý cười thực đùng, mà một màn này trùng hợp bị Phong Quân Vũ nhìn cái rõ ràng, tức khắc nàng khí lạnh toàn bộ khai hỏa. Lạnh lùng xẻo liếc mắt một cái lại đây. Đế Cửu Quân tà tứ nhướng mày, cười thầm nữ nhân này tính tình càng ngày càng tệ, chính mình sợ hai ăn muội muội đồ vật còn không cho người cười. "A tỷ." Tử Duyên Phong làm lung kéo đôi dài âm, tiểu biểu tình kêu kêu một cái ưu hoán, dường như Phong Quân Vũ không uống liền sẽ bờ lạ rớt nước mắt, mà Phong Quân Vũ người tuy lãnh, lại cũng có mềm mại địa phương, kia đó là xem không được chính mình bảo hộ người lộ ra một chút ủy khuất biểu tình. Cho nên này huyết tiến nhất định phải uống. Bất quá lại không phải nàng uống. Đông dưng, Phong Quân Vũ vân đạm phong khinh tiếp nhận huyết yến, nhàn nhạt nói, ánh mặt trời quá phơi, đi đem cửa sổ đóng lại. Hảo. Tử Duyên Phong không nghi ngờ có hắn nhảy nhảy lộc cộc đi quan cửa sổ. Nhưng vào lúc này, Phong Quân Vũ đem huyết tiến đưa cho bên cạnh buồn cười không ngừng bê tê yêu nghiệt, không tiếng động nói, uống. Vì sao? Đế Cửu Quân Diêm rúa câu môi, kia so sánh độc dược huyết tiến uy lực như thế nào hắn cũng là rõ ràng, tự nhiên sẽ không ngốc uống xong đi. Ngươi muốn đau muội muội đó là chuyện của ngươi, ngươi lại không đau bổn tọa vì sao phải người khác làm áo cưới? Xoát, Phong Quân Vũ nguy hiểm nheo lại mắt, theo sau bàn tay trắng giống như lơ đãng xoay nô lên bụng, Diễm Dung nở rộ một mặt không có hảo ý cười, môi khẽ nhúc nhích lại không phát ra âm thanh. Ngươi không uống, tương lai ngươi loại chính mình mang. Ngậy, cái này nho nhỏ uy hiếp chọc chúng trọng điểm. Yêu Quân Vương tuy nói sủng thê thực lành nghề, nhưng mang hải tử lại là rốt đặc cắn mai. Hai người không tiếng động nhìn nhau chung, Phong Quân Vũ cũng không vội liền như vậy bưng huyết tiến, rất có ngươi không uống tương lai lão nương ngược ngươi loại ý tứ. Khẽ thở dài một cái, Đế Cửu Quân tiếp nhận huyết tiến một uống mà xuống, sau đó hắn liền ở Phong Quân Vũ nhìn chăm chú hạ thay đổi sắc mặt, một bộ muốn phun không phun buồn cười bộ dáng, ba phần manh mị bảy phần vẻ giận, giống như một con nuốt rồi bỏ đang ở buồn bực hồ ly. A tỷ, tay nghề của ta như thế nào? Tử Duyên Phong quan hảo cửa sổ cười đi trở về tới. Phong Quân Vũ ngự khí lộ ra ý cười khen, không tồi. Kêu hóa ra hảo, nếu A tỷ thích, về sau Phong Nhi đốn đốn không rơi cho ngươi làm đổ bổ. Hảo, hết thể tùy ngươi cao hứng. Đế Cửu Quân. Hắn hẹp dài xinh đẹp đỏ đậm mắt phượng nhìn mắt hôn trướng nương tử, dường như lại nói, ngươi cố ý hố bổn tọa. Phong Quân Vũ khiêu khích nhướng mày, kia hàm chứa chế nhạo tầm mắt dường như lại nói, liền hố ngươi lại như thế nào. Hai người mắt đi mày lại khi, Tử Duyên Phong trùng hợp nhìn đến gác ở trên bàn kia bổn sách cổ. Liền nhàn đến nhàm chán cầm lấy tới vừa thấy, này vừa thấy không khỏi vui mừng ra mặt cười to, thì ra là thế. Ta liền nói văn nhân tiểu thân thân kia đem cây quạt vì cái gì hắn lấy không có việc gì ta lấy đã bị phản phệ, nguyên lai thứ này là thần binh a. Thần binh. Phong Quân Vũ nghe ngôn ánh mắt vừa động, cũng rất là tò mò lấy quá sách cổ vừa xem, bởi vì có thể làm Tử Duyên Phong coi trọng mắt đều không phải tục vật. Nay buồn sách cổ rõ ràng liệt ra Phong Vân Đại Lục có mấy cái thần binh. Hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ ghi lại thần binh đặc tính cùng kỳ hiệu. Thần binh, thần chi binh khí. Sáu cái tự bắt mắt ấn đập vào mắt kiểm, Phong Quân Vũ rất có hứng thú nhìn mắt BT yêu nghiệt, người biết rõ khởi tử hồi sinh phiến là văn nhân ngạo nguyện tổ tiên luyện chế tiên khí, còn lừa dối ta nói giúp ta đoạt cây quạt. Khởi tử hồi sinh phiến, vật nếu như danh, nhưng là thứ này là văn nhân gia thủy tổ luyện chế, cũng liền có cực đại hạn chế, trừ ruột thịt huyết mạch vô pháp điều khiển. Cho dù có người có thể mạnh mẽ khống chế cũng chỉ là một phen bình thường cây quạt, nhiều lắm khởi đến kéo dài tuổi thọ công hiệu, lại không cách nào khiến người khởi tử hồi sinh. Này yêu nghiệt đủ âm hiểm a, khó trách hắn lúc trước không ngăn cản nàng đi Hoàng Tuyển Quốc, nguyên lai hắn đã sớm biết cây quạt tới rồi tay nàng cũng là thí dùng không đỉnh. Vũ Nhi chỉ nói muốn cây quạt, vi phu nào biết đâu rằng ngươi đến tuột cùng là bởi vì nó khởi tử hồi sinh, vẫn là chỉ cảm thấy cây quạt tương đối độc đáo mới thích. Không mặn không nhạt trốn tránh cái sạch sẽ. Đế Cửu Quân kia bình tĩnh biểu tình đặc thiếu tấu, rõ ràng hố người còn vẻ mặt ta vì ngươi hảo bộ dáng. Thứ này cùng công hồ ly giống nhau thiếu đánh. Phong Quân Vũ cho hắn một cái mắt lạnh đao, tiếp tục túi đầu xem sách cổ thượng giới thiệu thần binh, đột nhiên tầm mắt tỏa định một hàng tự, chỉ thấy tự như sau: Linh xà kiếm, độc như xích luyện, bảy bước đoạn hồn, sinh mệnh không thấy. Thần binh tên Phong Quân Vũ tự động xem nhẹ, chỉ là tương đối cảm thấy hứng thú mặt sau kia đoạn giới thiệu, nếu là nàng có một phen như vậy lực sát thương kiếm, kia lần tới yêu nghiệt lại khi dễ nàng thời điểm, cũng có liều mạng chi lực. Ân, Phong Quân Vũ quyết định muốn này đem linh xà kiếm, vì ngày sau tể hình người di động vũ khí hạt nhân làm chuẩn bị. Phong Nhi. Phong Nhi ở. Tử Duyên Phong nhìn về phía nhà mình A tỷ vẻ mặt nhất định phải được bộ dáng, liền biết này sách cổ thần binh có nàng muốn, liền thuận theo tâm ý hỏi, A tỷ, thích thượng cái nào thần binh? Linh xà kiếm. Phong Quân Vũ lời ít mà ý nhiều. Dư lại như là giống công đạo nàng như thế nào tìm linh xà kiếm ý tứ toàn bộ bao hàm ở ba chữ trong vòng. Tử Duyên Phong vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, A tỷ, đổi một cái thành sao. Tuy rằng nàng cùng Phong Quân Vũ ở hiện đại cùng một ngày thân chết, hơn nữa nàng còn sớm Phong Quân Vũ một bước xuyên tới Phong Vân Đại Lục, đấu đá đại lục mười mấy năm thế lực cũng thành công thẩm thấu thất quốc, nhưng nhiều năm như vậy nàng cũng là gần nhất mới biết được sách cổ thượng một cái thần binh rơi xuống. Ta chỉ cần linh xà kiếm. Phong Quân Vũ luôn luôn nói một không hai. Coi trọng linh xà kiếm liền phải linh xà kiếm, ngươi cho nàng người khác thần binh nhân ra căn bản không dao động. Tử Duyên Phong mặt đẹp, bất đắc dĩ mở ra đôi tay, A tỷ, cái này ngươi phải cho Phong Nhi một chút thời gian, nếu ngươi muốn chính là khắc thần binh, Phong Nhi hiện tại là có thể cho ngươi tin tức, nhưng là cái này linh xà kiếm ta tới địa phương quỷ quái này lâu như vậy, còn lần đầu tiên nghe nói cũng là không hiểu ra sao. Giọng nói rơi xuống đất, một đạo mát lạnh trầm thấp tiếng nói vang lên, đó là thê muội không biết cố gắng, vì sao bổn tọa liền biết linh xà kiếm rơi xuống. Thử Duyên Phong, nị mạ, ngươi không trang bức có thể chết sao? Các ngươi đế gia vốn dĩ liền có cái mọc cánh thành tiên tổ tiên, biết thần binh rơi xuống có cái gì hiếm lạ. Đương nhiên, này đó bực tức Tử Duyên Phong chỉ dám ở trong lòng nói thầm, sắc mặt lại là một bộ tỷ phu ngươi hảo đồng khen tặng biểu tình, ha. Tỷ phu biết liền càng tốt. Tung tăng nhảy nhót đi vào BT yêu nghiệt trước mặt, Tử Duyên Phong hảo một đốn bưng trà rót nước, chân chó vướt mông ngựa, tỷ phu, ngươi cơ hội tới, A tỷ hiện tại chính vì ngươi hoài hài tử, ngươi đem linh xà kiếm đưa cho A tỷ, cũng coi như là một loại ái thê biểu hiện, A tỷ nói không chừng liền không chán ghét ngươi. Chán ghét? Thấp nhã thanh âm tràn đầy tà mị, Đế Cửu Quân quay đầu nhìn về phía Phong Quân Vũ, Sa Quý mặt mày một trọn, Vũ Nhi, ngươi chán ghét bổn tọa. Phong Quân Vũ, nị mạ, thứ này có thể hay không đừng hỏi nàng như vậy có chiều sâu vấn đề. Phong Quân Vũ không mừng nói dối, rồi lại không muốn trả lời BT yêu nghiệt, lập tức thấp liễm lánh mắt không lên tiếng uống trà, toàn đương những lời này không nghe được. Nhiên, mỗi chỉ yêu nghiệt lại cứ thích cùng nàng đối nghịch. Vũ Nhi, bổn tọa hỏi ngươi đâu? Ngả lớn nâng lên nàng tuyệt đại sương dung, Đế Cửu Quân ánh mắt cực kỳ nghiêm túc hỏi, ngươi thảo không chán ghét bổn tọa. Phong Quân Vũ nhíu mày, xem thứ này tư thế hôm nay tất là muốn một đáp án, nếu không chỉ sợ lại là một đốn lan lộn. Suy tư một lát, Phong Quân Vũ nói năng có khí phách nói, không thể nói chán ghét, nhưng cũng chưa nói tới thích. Kia bổn tọa vì ngươi tìm đến này đem linh xà kiếm, ngươi nhưng sẽ bởi vì bổn tọa xun xoe mà nhiều thích bổn tọa một chút. BT yêu nghiệt tiếng nói lộ ra ma mị mê hoặc, một đôi diêm dúa mắt đỏ lẳng lặng nhìn nàng. Phong Quân Vũ thấy vậy nhướng mày lạnh lùng nói, sẽ không. Thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, ta sẽ không bởi vì ai rất tốt với ta, liền đối một người diễn sinh đặc biệt cảm tình, liền tính ta hiện tại cùng ngươi có hải tử cũng giống nhau. Lạnh lẽo thanh âm rơi xuống đất, Tử Duyên Phong phát điên vào đầu, nhà nàng A tỷ có phải hay không quá thành thật một chút. Nàng như vậy trả lời BT yêu nghiệt, không phải rõ ràng làm nhân ra sinh khí, kia đem linh xà kiếm dựa nàng tìm kiếm hỏi thăm, đến ngày tháng năm nào a? Ha ha. Đế Cửu Quân cũng không giận, chỉ là cười khẽ nói câu, thật là gây mất hứng, bất quá bổn tọa thích người thẳng thắn thành khẩn. Cho nên, Phong Quân Vũ nhướng mày vừa hỏi. Đế Cửu Quân tuấn dung ngậm một mạt sủng nịch mỉm cười, tự nhiên như ngươi nguyện, bổn tọa sẽ đem linh xà kiếm tìm tới cấp ngươi. Ta sẽ không đối với ngươi nói cảm ơn. Phu thê nhất thể, không cần nói tạ tự. Phong Quân Vũ thấy hắn như thế hảo tính tình, không khỏi lánh mắt xẹt qua một sợi hài hước, chiếu ngươi lời nói ý tứ, là nói đem ta trở thành thế tử. Cho nên đối với ngươi không cần khách khí, đúng không? Tựa ngửi ra Phong Quân Vũ lời nói một tia không thích hợp nhì, Đế Cửu Quân híp híp mắt, che khuất trong mắt ánh sao cười nói, đương nhiên. Nói xong cuối cùng một chữ, Phong Quân Vũ liền đem chân gác ở hắn đầu gối, không khách khí hạ mệnh lệnh, xoa chân. Nghe dường như phân phó hạ nhân ngữ khí, Đế Cửu Quân khỏe miệng tươi cười cứng đờ, nhưng đem Tử Duyên Phong cười thiếu chút nữa nội thương, này đối oan gia thật là xưa nay chưa từng có kỳ ba. Cho chuyện. Đại danh đỉnh đỉnh Hoan Nhan công tử nện bước quái dị rồi lại bay nhanh xông vào, hảo ngươi cái có khác phái vô nhân tính yêu tình, bản công tử vì ngươi thiếu chút nữa làm trời xanh ninh muốn chết ở trên giường, ngươi hiện tại lại cùng nương tử vừa nói vừa cười, ngươi như thế nào không làm thất vọng bản công tử vì ngươi hy sinh sắc tướng, đi vì ngươi bộ ra tin tức. Phút chốc, yêu gia tuấn mỹ nam nhân tươi cười uổng phí ôn nhu khẩn, chỉ thấy hắn một bên vì Phong Quân Vũ xoa đau nhức chân, một bên đuôi lông mày tà nịnh giơ lên. Kia giám mị biểu tình đầy đủ thuyết minh đối Hoan Nhan công tử trong miệng yêu tinh hai chữ cỡ nào thích. Trong phòng lặng yên tràn ngập hơi thở nguy hiểm, Hoan Nhan công tử lúc trước còn một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, sau lưng liền giật mình phát hiện chính mình nói lỡ, bản công tử còn nhớ tới có việc, liền không quấy rầy các ngươi toàn gia tiểu tử. Há Liêu mới quay người lại liền thấy trời xanh ninh kia trương đố phu mặt, sau đó Hoan Nhan công tử tức khắc bởi vì BT yêu nghiệt một câu mà rơi lệ đầy mặt. Nha, nguyên lai nụ cười cũng sẽ ghen sao? Hoan Nhan công tử nhìn về phía từng bước ép sát lạnh lùng nam tử tới gần, đột nhiên quýt hoa không có tới căng thẳng, nhân tình, ngươi nghe ta nói, yêu tinh vừa mới tuyệt đối là hô ta. Ngươi nhìn xem yêu tinh có bao nhiêu đau, Phong Quân Vũ liền biết bản công tử ở trong lòng hắn không có một đinh điểm vị trí. Trời xanh ninh cười lạnh một tiếng, chợt chảo quá Hoan Nhan công tử eo khí phách hướng bả vai một khiêng, hắn trong lòng không có ngươi, nhưng ngươi vừa xuất hiện hắn tầm mắt liền không rời đi quá ngươi. Làm buồn cung tin ngươi, mơ tưởng. Đáng chết. Ngươi là gia châu đèn lồng điểm không ra a? Hoan Nhan công tử dễ rùa không chịu đi vào khuôn khổ, nói chết không nghĩ lại ở trên giường vượt qua thời gian. Nhiên, trời xanh ninh âm chắc chắc uy hiếp, xuất binh thảo phạt Đông Long sổ con buồn cung còn không có phê, ngươi không nghĩ lấy lòng người nào đó. Hoan Nhan công tử ngẩn ra, theo sau liền thấy Mộ Chỉ Yêu Nguyệt cười mễ mễ, hơn nữa cực có ôn nhu nhìn về phía chính mình tỏ thái độ. Hoan Nhan công tử cuối cùng bi phân hương đế cửu quân huy quyền, không tiếng động mà kiên định quát, yêu tinh, bản công tử vì ngươi bán mông đi cũng. 126 nam nhân đều là háo sắc thôi. Trời xanh linh, bản công tử sớm muộn gì đem ngươi cắt, làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Buồn cung có ngươi, đã sớm chú định đoạn tử tuyệt tôn. Hai cái tuấn Mỹ thanh hoa nam tử nói chuyện dần dần biến mất, Phong Quân Vũ hơi hơi nhúng mày, một sợi kinh ngạc xẹt qua đáy mắt, đồng tính chi ai ở hiện đại nhìn mãi quen mắt. Nhưng ở lạc hậu cổ đại một quốc gia vương chữ cư nhiên thản ngôn thích một người nam nhân, này phân khí phách tuyệt đối lệnh người ghé mắt. Thấy Phong Quân Vũ đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt dính ở trời xanh ninh trên người, Mộ Chỉ BT yêu nghiệt trong lòng nháy mắt toàn không được. Hắn đường đường yêu quân vương chẳng lẽ so ra kém một cái một quốc gia vương chữ. Cái kia thích nam nhân trời xanh ninh nơi nào hảo. Từng sợi nguy hiểm tràn ra, bao phủ ở Phong Quân Vũ trên người, nàng lại liền ánh mắt đều chưa từng rời đi, chỉ là đạm mạc mở miệng. Thất quốc tính toán động Đông Long quốc. Một mở miệng, liền làm Mộ Chỉ Yêu Nguyệt hơi hơi trầm hạ ánh mắt dạng khởi một tia ôn hòa, việc này ít nhiều ngươi công lao, nếu không phải ngươi ngày đó thế phải vì Hoàng phủ Lăng Nhạc ở Đông Long kiến mộ lập địa, Xích Viêm đế quân lại như thế nào mặt rồng giận dữ. Thật là âm hồn không tan. Phong Quân Vũ hơi hơi ninh một chút mi, ngày ấy mấy chục vạn quân đội cư nhiên không đem Hoàng phủ Lăng Nhạc mệnh lưu tại Đông Long, tuyệt đối là một sai lầm. Từ lần đầu tiên bán đấu giá công hồ ly gặp qua Hoàng phủ Lăng Nhạc bắt đầu, Phong Quân Vũ liền cho rằng hắn là cái loại này rắn độc loại hình nhân vật, nếu là bị hắn âm lánh theo dõi, chỉ có bị dây dưa cả đời kết quả. Cái kia nhìn như ôn tồn lễ độ, kỳ thật âm ngoan độc các nam nhân, tuyệt đối là một cái tiếu lý tàng đao tàn nhẫn nhân vật, hiện tại bỏ lỡ tốt nhất đem hắn mất mạng cơ hội, một có khi cơ hắn liền tìm phiền toái tới. Bàn tay trắng gõ xong cửa sổ, Phong Quân Vũ nhìn Xích Viêm quốc phương hướng, trong mắt phụt ra một sợi lanh mang. Phong Nhi ở. Tử Duyên Phong câu môi cười nhạt bưng một chén trà nóng đưa cho Phong Quân Vũ, "A tỷ, Đoạt Hồn cung thế lực căn bản làm không được dao động Xích Viêm nông nỗi, này một nước cờ không thể thực hiện được, chúng ta vẫn là lại tưởng cái mặt khác biện pháp đi." "Kia Hoàng Tuyền quốc đâu?" Phong Quân Vũ nhấp một ngụm hương trà, xương dung hơi hơi không vui, dường như bất mãn Tử Duyên Phong một cái đường đường ngoài phong một cõi nữ lao đại, đi vào dị thế mười mấy năm, còn làm không được thế lực biến thiên hạ. Nghe vậy Tử Duyên Phong mặt đẹp hiện lên xấu hổ, "Cũng không được." Phút chốc thu bạo hơi mang trừng phạt ý vị chân dài đã tới, Tử Duyên Phong tiểu tâm can run rẩy, một phen nắm lấy Phong Quân Vũ chân, "A tỷ, giảm nhiệt. Ta thật sự không có ném ngươi mặt, chỉ là ngươi cũng thấy rồi, Hoàng Tuyền quốc nơi nơi đều là quan tài, liền tính nó là bảo địa ta cũng lười đến có hứng thú sao? Nếu không phải phát hiện có văn nhân ngạo nguyệt như vậy cái diệu nhân, đời này chỉ sợ nàng đối Hoàng Tuyền quốc địa bàn đều sẽ không tâm động, chẳng qua thẩm thấu tốc độ không thể so mặt khác quốc, cho nên cũng vô pháp dao động quốc chi căn bản năng lực." Nhìn sau một lúc lâu, đế cửu quân Sa Quý mặt mày một trọn, này 2 tỷ mỗi ít ỏi số ngữ, thiên lại không đầu không đuôi đối thoại, tràn đầy là tuyệt đối hiểu biết, phảng phất một ánh mắt một động tác liền minh bạch đối phương ý tứ, loại này giống như xoa tận xương huyết an ý cùng tín nhiệm, làm hắn trong lòng cực kỳ không thoải mái. Cái nào quốc gia cùng Xích Viêm quốc liền nhau? Thu hồi chân dài, Phong Quân Vũ thanh âm phá lãnh, ánh mắt càng là tàn khốc tận hiện, nếu là Tử Duyên Phong lại hồi nàng một câu vẫn là làm không được dao động thứ nhất quốc căn bản. Nàng dứt khoát xoay nàng cổ, tỉnh ném nàng mặt, chọc nàng sinh khí. "Lục Phong Quốc, bất quá A tỷ ngươi tựa hồ quên một sự kiện, nơi này không có bất luận cái gì thông tin công nghệ cao, không có nhanh nhất máy bay vận tải, liền tính Đoạt Hồn cung có thể giao động Lục Phong Quốc căn bản, làm Lục Phong không thể không xuất binh hướng Xích Viêm quốc gây áp lực, chờ chúng ta mệnh lệnh đều hạ đạt, phòng trưng thất quốc quân đội sớm đem Đông Long quốc săn bằng." Tử Duyên Phong bất đắc dĩ mở ra đôi tay, thuận tiện mạnh sử đôi mắt nhỏ phiêu hướng nàng bên cạnh hình người di động vũ khí hạt nhân. Nói cho Phong Quân Vũ cái này yêu nghiệt từ thất quốc huy binh Đông Long liền vẫn luôn bình tĩnh phong dòng, này cứu vớt đế ra sự tình còn không tới phiên chúng ta, liền tính đến phiên chúng ta cũng nghe này yêu nghiệt ý tứ. Xem hiểu Tử Duyên Phong ánh mắt, Phong Quân Vũ hơi nhướng mày nhìn, vẻ mặt rất là có làm bộ làm tịch bộ dáng yêu dã nam tử, trực tiếp trần trụi lỏa làm lơ, lạnh lùng nói, chính mình người chính mình cứu. Chuyện vừa chuyển, Phong Quân Vũ dẫn theo Tử Duyên Phong cổ áo, ngươi thiếu cho ta chơi đồ lười biếng, mấy năm nay ta không ở bên cạnh ngươi. Ngươi dám can đảm cho ta chỉ biết phiêu đàn ông, mà quên chính sự để ý ra của ngươi. Tử Duyên Phong khỏe miệng chịu chịu, manh kính làm nũng làm biểu hiện, "A tỷ, Phong Nhi cam đoan với ngươi tuyệt đối không có lời biếng, Đoạt Hồn cung tuyệt đối xưng được thượng phong vân đại lục hào môn đại phái, còn không phải là đảo loạn lục phong quốc không được an bình sao?" "Phong Nhi, bảo đảm làm được đến." Hư lạnh một tiếng, Phong Quân Vũ buông ra nắm Tử Duyên Phong cổ áo, khí phách mà tự tin hỏi, "Lục Phong triều đình có bao nhiêu người là chính chúng ta người?" Ngũ phẩm dưới 2/3, tam phẩm dưới ngũ phẩm phía trên 1/2, nhất phẩm dưới tam phẩm trở lên 1/4. Một cái kinh người số lượng từ báo ra, Đế Cửu quân giã mị mắt đỏ xẹt qua một mạt kinh ngạc. Này đó lớn nhỏ quan viên tổng hòa đã là Lục Phong quốc quan viên một nửa, nay Tử Duyên Phong giống như mới nhị bắt niên hoa đi. Bài trừ Bi Bô Tập nói tuổi tác, cũng liền mấy năm thời gian, nàng là có thể làm được đem chính mình người thẩm thấu đến thất quốc. Này không phải so với hắn còn nghịch thiên sao. Thế nhân đều nói hắn là yêu nghiệt, y hắn xem này Tử Duyên Phong cũng không nhường một tấc. Thấy Đế Cửu quân hơi hơi kinh ngạc thần sắc, Phong quân Vũ lạnh giọng một tiếng, vô chi. Đế Cửu quân. Tử Duyên Phong buồn cười một chút, theo sau lôi kéo Phong quân Vũ đi vào bàn trước, để bút viết nhanh một bên họa Lục Phong bản đồ, một bên giống như dị vãng hai người gồm thâu địa bàn khi bắt đầu thương thảo. Lục Phong quốc đặc sắc chính là chúng sơn vần quanh, nếu chúng ta tưởng gồm thâu. Đế Cửu quân. Này hai nữ nhân có phải hay không quá làm lơ hắn? Có phải hay không quá coi thường hắn? Đế Cửu quân đang muốn nói cái gì, đồng nhiên vài đạo mau quỷ dị thân ảnh bùng lên tiến vào. Chủ thượng. Đế Cửu quân tà mị câu môi, lười biếng ngồi vào ghế dựa, nhấp một ngụm hương trà, chuyện gì? Xích Viêm quốc hiền vương Hoàng Phủ Lăng Nhạc thỉnh tấu, từ đế quân hạ chỉ với tháng sau nên thú tài chính đại thần chi nữ Phong Diễm Ca. Đột nhiên, cách đó không xa nói chuyện với nhau thật vui hai tỷ muội không khí biến đổi, Tử Duyên Phong ngay từ đầu không cho là đúng nhíu môi, chờ nhìn đến Phong quân Vũ nhíu một chút mi, cũng ninh một chút mi. Căn cứ đoạt hồn cung điều tra, A tỷ trọng sinh thân thể này chủ nhân. Cùng vị này danh mãn Xích Viêm kinh đô tài nữ cảm tình giống như không tồi, này Hoàng Phủ Lăng Nhạc như vậy làm nói rõ bất an hảo tâm. A tỷ, ta mới là ngươi thân muội muội. Tử Duyên Phong ăn vị hờn dỗi một câu, đôi mắt nhỏ trần trụi lòa viết, tiểu nương ta ghen tị. Thấy thế, Phong quân Vũ lanh mắt hiện lên một sợi ý cười, sùng lịch nhéo nhéo nàng cổ động gương mặt, ta tự nhiên biết hai cùng ta thân cận, nhưng Phong Diễm ca cùng ta quan hệ không tồi, ta chỉ là suy nghĩ hắn cưới Phong Diễm ca tổn cái gì mục đích. Mặc kệ cái gì mục đích. Hắn muốn cưới khiến cho hắn cưới, bằng chúng ta gió mạnh cùng đoạt hồn bản lĩnh còn sợ các loại tính kế. Tử Duyên Phong cười ngạo nghễ, một chút không đem Hoàng Phủ Lăng Nhạc tính kế xem ở trong mắt, nếu không có nàng xuyên qua mà đến lẻ loi một mình, lại cảm thấy sống lại một hồi không dễ dàng, nàng mới lười đến võ thuật lực huyết trương như vậy lợi hại. Hảo, ý liền ngươi. Phong quân Vũ dung túng đáp ứng, giây lát nàng phát hiện yêu dã nam nhân ánh mắt ôn nhu nhìn về phía chính mình, không khỏi giơ lên nửa bên lánh mi, có việc. Tự nhiên có. Đế Cửu quân ánh mắt hỗn loạn một chút bỡn cợt, theo sau liền nghe hắn thảnh thơi nói, bổn tọa cảm thấy chính mình nương tử quá có khả năng, hiện không ra bổn tọa phong hoa tuyệt đại, tưởng đem ngươi buộc lên, liệm đi ngươi một thân phong hoa. Xuyên chữ xuất hiện, Phong quân Vũ còn có ý cười sắc mặt lạnh lùng, khoảnh khắc nhớ tới lúc trước thứ này lần đầu tiên cường thượng nàng, chính là cho nàng khóa một thân xiềng xích, chợt lạnh lùng nói, ngươi dám? Bổn tọa có cái gì không dám? Đế Cửu quân híp mắt, kia tươi cười tựa như một con lười biếng cao quý hồ ly. Cả người lộ ra tiêm trá hơi thở, kia miệng lưỡi càng là không có sợ hãi. Mắt thấy hai người bởi vì một câu lại muốn đấu võ, Tử Duyên Phong chợt tiểu tâm can run run, lôi kéo Phong quân Vũ liền đi ra ngoài. A tỷ, sấn thời tiết không tồi, ngươi giúp đỡ ta một cái đại ân, bằng không Phong Nhi thành quỷ đều không tha thứ ngươi. Đi ra ngoài chụp bánh xe biến tốc, Phong quân Vũ tà tứ nhướng mày, gấp cái gì? Phiêu đàn ông bái. Tử Duyên Phong ném cho Phong quân Vũ một cái đại đại xem thường, theo sau thập phần chân chó thêm hưng phấn nói. A tỷ, nhận thức văn nhân tiểu thân thân lâu như vậy, quăng ngủ ăn không đến không phải phong cách của ta, hôm nay chúng ta liền đem hắn làm. Phong quân Vũ xinh đẹp mi rắc bắt đầu không quy luật nhảy lên, nha đầu này đi đến nào đều không quên một cái phiêu tự. Chứa đầy lực lượng đôi bàn tay trắng như phấn huy khởi, Tử Duyên Phong sớm có phòng bị dưới chân một chút, tiếng cười như linh, ha ha. A tỷ ngươi đến hảo hảo luyện công phu, bằng không mỗi lần đều làm Phong Nhi làm ngươi, nhiều không kính nhi a. Chân chùi lỏa khiêu khích, cực kỳ thiếu tấu trêu chọc. Lập tức canh chừng quân Vũ chọc giận. Sau đó, liền thấy lưỡng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh dây dưa lên, hai người biên đánh biên nháo hi hi ha ha nháo ra xa hoa lịch sự tao nhã phỏng, tìm kiếm văn nhân ngạo nguyệt đi cũng. Thân ảnh biến mất, Đế Cửu quân thu hồi ánh mắt, đạm mạc nhìn về phía đầy mặt ngạc nhiên cấp dưới, còn có đâu? Cấp dưới một cái giật mình, vội vàng liễm đi thất thố biểu tình, hồi chủ thượng, ngài muốn xích luyện linh chi đã thải đến, không biết là cho ngài vận chuyển tới Lam Phong, vẫn là vận xoay chuyển trời đất vực cung. Buồn cung tự mình đi lấy. Đúng vậy. Xua tay ý bảo cấp dưới rời đi, theo sau Đế Cửu quân thon dài tinh xảo ngón tay đối không một hoa, liền thấy hắn cất bước ưu nhã vào thực chất tính sóng gợn chung. Vào đêm, trống trải xa hoa phòng ngủ một mảnh yên tĩnh. Đèn kéo quân ánh đèn đem trong phòng tô đậm một mảnh rực rỡ lung linh, ngàn năm gỗ tử đàn trên giường nằm một người lãnh diễm bức người tuyệt đại giai nhân. Tối nay, vốn nên nằm tại bên người nam nhân không thấy bóng dáng, mà Phong quân Vũ một người nằm ở trên giường. che lại mấy tầng chăn vẫn là cảm thấy rét lạnh đến xương. Xoát. Phong Quân Vũ lanh trầm khuôn mặt ngồi dậy, trong mắt tràn đầy sát khí, chỉ thấy nàng nện bước mạnh mẽ một thân sát khí thẳng đến Mộ Vị công tử phòng. Len ken một tiếng, phá cửa mà vào, Phong Quân Vũ kiêu ngạo hành vi thực không vừa khéo đánh gậy Mộ đối nam nhân. Hình ảnh tương đối nóng bỏng, hai cái nam nhân chân bóng giao điệp, sợi tóc giao triển, hương diễm câu hồn, bất quá hai cái tuấn mỹ nam tử sắc mặt đều là hắc sát sát. Nữ nhân này không thượng quá tư thuộc sao? Nào có người tiến người khác phòng như vậy vô lễ? Trời xanh an hòa hoan nhàn công tử một trận luống cuống tay chân, mặc quần áo, bọc chăn đơn, nhưng mà hai người vội trang gian liền nghe Phong Quân Vũ thanh lành âm sắc vang lên, không cần xuyên, hỏi nói mấy câu ta liền đi, một hồi các ngươi có thể tiếp tục. Trời xanh linh. Nữ nhân này là cái nào quái vật làm ra tới? Loại này sự còn có thể bị người quấy rầy về sau, còn có tâm tình tiếp tục sao? Hoan nhan công tử càng là khỏe miệng run rẩy, nhanh chóng bộ kiện áo choàng ở trên người, cho dù lòng tràn đầy không cao hứng vẫn là đến bốc khởi một mặt gương mặt tươi cười. Không có biện pháp, ai kêu Phong Quân Vũ nam nhân là cái kia yêu nghiệt. Phong cô nương tìm bản công tử chuyện gì? Khí chất lỗi lạc, tươi cười phong lưu, hoan nhan công tử gương mặt tươi cười nên người hảo bản lĩnh, tuyệt không sẽ bởi vì sinh khí mà pha công, trừ bỏ đối thượng yêu nghiệt đế cửu quân. Phong Quân Vũ lãnh đạm mà ngữ, người khác đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, không khí nhanh chóng lâm vào quỷ dị giữa, chỉ thấy từ giường đi tới khí phách nam tử, tạch tạch mạo khí lạnh trừng mắt ngày xưa sau đình khách đông như mây hoan nhan công tử. Hoan nhan công tử trên mặt tươi cười cứng đờ, phát hiện phía sau trời xanh linh lòng đấu kỵ hắn hận không thể sống sờ sờ bóp chết Phong Quân Vũ. Nhà ngươi nam nhân không thấy, ngươi tìm ai hỏi không tốt? Cố tình tới tìm bản công tử hỏi. Bản công tử lại không phải kia chỉ yêu nghiệt cha mẹ, nào biết đâu rằng kia chỉ yêu nghiệt đi đâu. Tuy rằng khí Phong Quân Vũ cho hắn lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng hoan nhan công tử vẫn lễ phép trả lời, không biết. Thân là một cái danh mãn phong vân đại lục phong lưu công tử, này lễ nghi nhất định phải chú đáo, bằng không ai còn sẽ đến thăm hắn. Phong Quân Vũ nhíu mày, tiếp tục hỏi, hắn theo như ngươi nói đi đâu không có. Thấm thoát, mỗ khí phách thái tử khí lạnh chợt tăng lên, hoan nhan công tử tuấn dung phía trên tươi cười mau duy trì không đi xuống. Nhưng còn một bộ hảo tính tình tiếp tục trả lời không ngừng cấp trời xanh linh tới du Phong Quân Vũ. Không có. Đông dưng, khí phách nam nhân một phen khấu khẩn hoan nhan công tử eo, âm chắc chắc hỏi, ngải nụ cười, lúc này ngươi còn có cái gì nói? Nói cái gì cùng yêu quân vương là bằng hữu, nói cái gì yêu quân vương trong lòng không có hắn vị trí, kia yêu quân vương nữ nhân như thế nào sẽ hơn phân nửa ban đêm xông vào tiến vào, hỏi hắn yêu quân vương đi nơi nào? Nàng như thế nào không đi hỏi người khác? Hoan nhan công tử. Đôi vợ chồng này thật hố người a. Thấy trời xanh linh bá đạo chất vấn hoan nhan công tử bộ dáng, Phong Quân Vũ ném cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, sau đó tâm tình không tồi nói, hảo hảo làm hắn. Phúc. Trời xanh an hòa hoan nhan công tử đều bị câu này bưu hãn chi ngữ mệt trong gió hỗn độn. Một chút, hoan nhan công tử khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười biến mất hầu như không còn, chỉ thấy hắn khí thế hung hung đẩy ra trời xanh linh kiềm chế, giống giận, Phong Quân Vũ. Bản công tử rốt cuộc nơi nào trêu chọc ngươi? Ngươi như vậy hại ta. Mới giống ra một câu, hoan nhan công tử còn không có sát xong, đã bị người nào đó trường chỉ một chút định trụ. Sau đó bi thôi hoan nhan công tử trơ mắt nhìn Phong Quân Vũ lạnh lạnh nói, ngươi không trêu chọc ta, nhưng ta chính là xem ngươi không vừa mắt. Xong rồi. Như vậy một câu ái muội không do nói, tức khắc lại đem Mộ thái tử lòng đấu kỵ châm đến một cấp bậc. Kỳ thật vốn dĩ này hoan nhan công tử cũng không làm Phong Quân Vũ chán ghét, nhưng hoan nhan công tử lớn nhất sai đó là cùng mỗi chỉ yêu nghiệt là bạn tốt. Liên quan lập tức bị Phong Quân Vũ biếm lanh cùng, gặp được có thể hố hoan nhan công tử thời điểm, kia còn có thể buông tha. Đánh không lại yêu nghiệt, ngược một ngược yêu nghiệt bằng hữu cũng là một kiện cao hứng sự tình. Phong Quân Vũ nam nhân hóa vô vô trời xanh linh bả vai, dùng một loại cùng trời xanh linh chạm cùng một trận chiến tuyến miệng lươi nói, yên tâm, về sau chỉ cần hắn tới tìm ta nam nhân, ta bảo đảm đem hắn oanh đi ra ngoài. Nói đến này, Phong Quân Vũ tắc ý vị thâm trường nhìn về phía hoan nhan công tử đỉnh tiểu cái mông. Thanh lanh thanh âm tràn đầy ý cười cùng ác liệt, trời xanh linh, thích một người không thể luôn ôn nhu đa đối, có đôi khi cũng muốn áp dụng một ít kịch liệt thủ đoạn, như vậy hắn mới sẽ không câu tam đáp bốn. Cuối cùng một câu câu tam đáp bốn Phong Quân Vũ nói đặc biệt thâm ý. Trời xanh linh khí phách mi dương lên, biết Phong Quân Vũ cũng không phải nhằm vào hoan nhan công tử, chợt cười hỏi, tựa như yêu quân vương đối với ngươi giống nhau. Này Phong Quân Vũ người sáng suốt đều nhìn ra tới nàng không thích yêu quân vương, nhưng lại cứ đánh không lại yêu quân vương. Này đây tổng bị áp gắt gao. Nghe ra trời xanh linh trêu ghẹo, Phong Quân Vũ cũng không để bụng, lạnh lùng nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi xác định hoan nhan công tử không có phản công năng lực. Nói xong, Phong Quân Vũ cũng không quấy rầy hai người hoan ái thời gian, đi tới cửa thời điểm, tựa nhớ tới cái gì, chỉ thấy nàng thản nhiên xoay người, xương hoa tuyệt đại khuôn mặt dơ lên một mạt yêu mị cười, đúng rồi, liền tính xác định Hoan Nhan công tử có năng lực phản công, không ngại sấn hắn không phản công trước, trực tiếp tuyệt hắn phản công năng lực. Phong Quân Vũ, bản công tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bị định trụ Hoan Nhan công tử vừa nghe Phong Quân Vũ kiến nghị hắn nhân tình phương pháp, thật muốn đem nàng giết mấy ngàn biến. Nữ nhân này quá ác độc. Cái gì tán dương hắn phản công năng lực? Nàng đây là giáo trời xanh ninh làm hắn làm một cái nhất phong lưu tiêu sái thái giám. Nay chờ ác thù nếu là không báo, chẳng phải là hưởng vì nam tử. Trời xanh ninh, ngươi chớ có nghe nàng nói bậy, bản công tử tuyệt đối không có nghĩ tới rời đi ngươi. Nhưng Phong Quân Vũ phương pháp thật sự không tồi, bổn cung thiến ngươi, liền có thể phòng ngừa ngươi khắp nơi nhảy nhót, còn có thể ngoan ngoãn đại ở bổn cung bên người cả đời. Trời xanh ninh ra vẻ sinh khí trạng, trong tay không biết đánh nào lấy tới một phen cây kéo, răng rắc đong đưa cây kéo, dọa Hoan Nhan công tử can đảm đều run. Nga không? Đáng chết yêu tinh. Cưới cái nương tử đều cùng ngươi giống nhau nơi nơi hại người. Hoan Nhan công tử tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ ngải phủ, mà đi ra Phong Quân Vũ lanh dung ý cười rất đậm. Đông nhiên, nàng tươi cười một đốn, nhìn về phía bóng đêm hạ nam nhân, sắc mặt lãnh cực kỳ. Ánh trăng chút xuống hắn trên người, nam nhân mặc phát phi dương, hạo tuyết trắng bảo, một đôi xích mắt liễm diễm lưu quang, gương mặt kia tuấn mỹ không giống chân nhân lộ ra ma tính quyến rũ, giờ phút này chính ỉ dưới tàng cây, nghiêng đầu ý cười nồng đậm nhìn nàng. Thấy hắn bộ dáng hẳn là nhìn một hồi lâu, kết quả lại không ra tiếng cũng không hiện thân, nhìn nàng hố Hoan Nhan công tử, có thể thấy được làm này BT yêu nghiệt bằng hữu cần cẩn thận, bằng không tuyệt đối sẽ bị ngược sinh hoạt không thể tự gánh vác, liên quan bị hố táng ra bại sản. Xem ngươi vừa thấy đến bổn tọa liền mặt lạnh tương đối, bổn tọa có phải hay không cũng nên đối với ngươi áp dụng một chút kịch liệt thi thố. Yêu mị nam nhân cười như không cười hỏi, giây lát thói quen động tác ôm lấy nàng bả vai, hơn nữa âm thầm điều tức độ cấp Phong Quân Vũ một ít chân khí. Đế cửu quân thấy Phong Quân Vũ tái nhợt sắc mặt dần dần xuất hiện hồng nhuận, cười cười, như vậy vãn ngươi không đợi ở phòng khắp nơi tìm người hỏi bổn tọa đi đâu, chẳng lẽ còn sợ bổn tọa đêm sẽ giai nhân không được sao? Cảm giác lạnh băng mau chết lặng thân thể trở nên ấm áp, Phong Quân Vũ nâng lên mí mắt, không trả lời hắn trêu chọc chi ngữ, ngược lại chất vấn nói, ngươi rốt cuộc ở ta trên người làm cái gì, vì cái gì ngươi không ở ta bên người sẽ như vậy lãnh? Từ hắn giáo nàng thiên vực thần công bắt đầu, thân thể của nàng vẫn luôn đều thực lãnh. Tuy nói lực lượng cùng tốc độ so với phía trước mau thượng mấy lần, nhưng chỉ cần này BT yêu nghiệt tại bên người nàng liền không lạnh, vừa ly khai hắn thân thể lại khôi phục phảng phất rơi vào băng đàm, rõ ràng là thằng nhãi này ở nàng trên người làm cái gì tay chân. Khi nói chuyện, hai người đã trở lại phòng, Đế Cửu Quân vừa nghe Phong Quân Vũ hoan uổng hắn miệng lưỡi, tà tứ nhướng mày, bổn tọa có thể ở trên người của ngươi làm cái gì tay chân? Ngươi người đều là bổn tọa, hiện tại lại tự cấp bổn tọa sinh hài tử, bổn tọa thương ngươi đều không kịp. Nào bỏ được khi dễ ngươi. Đau nàng. Phong Quân Vũ xin miễn thứ cho kẻ bất tài hừ hừ khí, thứ này đứng nói chuyện không eo đau, nếu biết rõ nàng mang thai còn đem nàng từ cao phong ném tới ném đi kêu đau nói, này phân đau không cần cũng thế. Xem nàng sắc mặt càng ngày càng lạnh, Đế Cửu Quân tự ống tay háo lấy ra một con toàn thân đỏ đậm diễm lệ linh chi, thiên vực thần công phần sau bộ có thần thông khả năng, sơ luyện liền muốn đánh hảo đáy, bổn cung xem ngươi lạnh như băng, khiến cho ngươi luyện băng hệ, vừa lúc khắc bổn tọa hỏa hệ. Ngón trỏ bắn ra, linh tinh ngọn lửa rừng ở đỏ đậm diễm lệ linh chi thượng thiêu đốt, sau đó liền thấy linh chi ngộ hỏa táng sương mù, Đế Cửu Quân đem linh chi đặt ở Phong Quân Vũ chóp mũi, đem tinh hoa kể hết hút, về sau ngươi liền sẽ không cảm thấy lạnh, cũng là có thể tu luyện thiên vực thần công đệ nhị thiên. Phong Quân Vũ theo lời hút sương mù, xác thật phát hiện thân thể càng ngày càng ấm, không khỏi đặt câu hỏi, thiên vực thần công đệ nhị thiên khả năng cùng ngươi chạy song song với. Bất luận khi nào chỗ nào Phong Quân Vũ đều không quên vận ngã này chỉ BT yêu nghiệt. Hơn nữa ý đồ cực kỳ rõ ràng. Đế Cửu Quân xa quý mặt mày một mảnh thâm thúy hoặc nhân, không thể, bất quá ngươi nếu là muốn đánh đến quá bổn tọa, ít nhất muốn đem thiên vực thần công hai bộ đều tu tập xong. Hai bộ. Nàng mới tu luyện thiên vực thần công đệ nhất bộ đệ nhất thiên, dựa theo BT yêu nghiệt cách nói đến chờ ngày tháng năm nào. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Đế Cửu Quân xem Phong Quân Vũ đem toàn bộ xích luyện linh chi hút xong, không khỏi đuôi lông mày nhiễm nhẹ nhẹ dịu hoặc sắc thái, Vũ Nhi chính là xuất ruột. Phong Quân Vũ lãnh mị nhướng mày, ngươi nói đi. Có ai nguyện ý bị một con BT yêu nghiệt chèn ép? Bổn tọa có một pháp, nếu là Vũ Nhi tìm đến thần binh đại nhưng làm nhiều công ít. Ân hử. Phong Quân Vũ liền biết này BT yêu nghiệt sẽ không lòng tốt như vậy, ngươi không phải nói sẽ vì ta tìm được linh xà kiếm. Nói là nói qua, nhưng bổn tọa nhưng không nói quá khi nào vì ngươi tìm được, không phải sao? Phong Quân Vũ. Nhìn mắt lười biếng cùng y gì nằm xuống yêu mị nam nhân, Phong Quân Vũ lãnh mắt hiện lên hiểu rõ. Theo sau kéo ra giường màn che khuất sắp trình diễn xuân quang. tứ chi giao điệp, mồ hôi rơi, tà âm không ngừng tràn ra lẫn nhau triền miên môi răng, ngươi, cho ta, nhẹ điểm, thật xin lỗi, vi phu nhịn không được. Một đêm hoan tình, phong quân vũ mỏi mệt toa ở nam nhân trong lòng ngực, thanh lãnh như ngọc người cũng chỉ có như vậy tình cảnh mới có thể hiển lộ nhu mỹ cùng thuận theo. Tay chân nhẹ nhàng vì nàng ăn mặc váy áo, lại kinh động xưa nay nhạy bén phong quân vũ, xoát, nàng mở lánh mắt không vui trừng mắt hắn, ngươi cho ta không sai biệt lắm điểm. Giọng nói rơi xuống đất, thấy mị hoặc như yêu nam nhân chỉ là vì nàng mặc quần áo, phong quân vũ khó hiểu hỏi, như thế nào? Nam nhân mềm nhẹ hôn rừng ở vành hai bên, ngươi tiếp tục ngủ. Chúng ta muốn đi đâu? Đi độ ngươi trước kia nói qua hưởng tuần trăng mật. Kia linh xả kiếm đâu? Chờ ngươi tỉnh, tự nhiên thấy được. Phong quân vũ. Nam nhân quả nhiên đều là háo sắc phôi, chủ động làm hắn áp hiệu suất quả nhiên kinh người. 127 tuần trăng mật sung sướng hành, hung thú sau lưng tiềm. Ở hưởng thụ BT yêu nghiệt ôn nhu mặc quần áo hầu về sau, phong quân vũ lười nhác qua ở hắn trong lòng ngực mặc hắn mang nàng đi bất luận cái gì địa phương. Nhiên, đang lúc BT yêu nghiệt điều khiển kia xinh đẹp ngón tay đối không một hoa hết sức, một đạo tiêu sái lỗi lạc cũng cả người kim quang sán sán thân ảnh xuống tới. Yêu tinh, ngươi không được cấp bản công tử đi. Vừa nghe này cực kỳ bá đạo tiểu thanh âm, phong quân vũ tới hứng thú mở mắt ra nhìn lên, này vừa thấy xưa nay lạnh nhạt sương dung xuất hiện ý cười, chỉ thấy hoan nhan công tử ưu nhã đến cực điểm đi tới, sau đó cao chào tới. Còn tưởng rằng hắn làm cái gì nghịch tập gì, kết quả cái này đường đường bảy thước nam nhi bỗng nhiên đặt chân chó, nước mũi một phen nước mắt một phen ôm chặt BT yêu nghiệt đuổi, yêu tình a. Bản công tử vì ngươi sau đình nở hoa, cái gì đều trinh đều không có, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu. Lời này nói cực kỳ trung tâm, nhưng này hoan nhan công tử quýt hoa còn có cái gì trinh đáng nói sao? Đế cửu quân ôm phong quân vũ, một đôi yêu dã mắt đỏ cười như không cười, vì bổn tọa sau đình nở hoa. Nụ cười, vậy ngươi nói cho bổn tọa là ai ngày xưa treo đoạt mắt chiêu bài chiêu nạp tân khách? Đang ở giả vờ khóc lóc kể lể hoan nhan công tử tức khắc mặt mày trừng, âm thầm nghiến nghiến răng, mặt dày vô sỉ tiếp tục địa chuyện, kia còn không phải là vì ngươi cái này hoan ra. Là ai nói bổn tọa người tất yếu danh khắp thiên hạ? Bản công tử còn không phải là vì sấn đến khởi ngươi yêu quân vương uy danh, mới làm như vậy sao? Phúc! Này hoan nhan công tử ra mặt cùng địa chuyện bản lĩnh thật đúng là nhất tuyệt, lật ngược phải trái hắc bạch năng lực cũng tuyệt đối không tầm thường, lập tức liền đem luôn luôn rất ít cười phong quân vũ cho cười. Sương hoa tuyết tan, kia xinh đẹp cười tươi cười cực kỳ mỹ, trong khoảnh khắc liền hai cái nam nhân ánh mắt hấp dẫn ở. Đại phong quân vũ thấy hai song so sánh cường lực đèn pha đôi mắt nhìn chính mình, không khỏi hơi hơi nhướng mày, không đi hưởng tuần trăng mật. Đi. Đế cửu quân ôn nhu mổ mổ kia dần dần chuyển lãnh môi đỏ, về sau không được làm cho bổn tọa bên ngoài nam nhân cười, biết sao? Ngón tay xẹt qua nàng tình xảo giữa mày, yêu dã nam tử tuấn dung tràn đầy khí phách cùng, vướt ve nàng diễm dung hình dáng, có trong nháy mắt đế cửu quân tưởng đem nàng vĩnh viễn giấu đi, không được bất luận cái gì nhìn đến phong quân vũ nhất tần nhất tiếu. Không khí ái muội khi, hoan nhan công tử đột nhiên gây mất hứng tới một câu, yêu tinh, ngươi không cần đem ngươi nương tử giấu đi. Cũng không có người sẽ đến cùng ngươi đoạn. Bởi vì phong quân vũ người Mỹ tắc Mỹ, lại là cái thủ đoạn tàn nhẫn độc diễm mỹ nhân, và lại trên đời này trừ bỏ hoàng phủ lăng nhạc có cái kia bản lĩnh cùng yêu quân vương ganh đua dài ngắn, những người khác cũng không cái kia lá gan. Nghe vậy đế cửu quân tà tứ cười, quay đầu lại nhìn về phía ôm chính mình đùi, giống như một bộ bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cẩu đáng thương hoan nhan công tử, nói đi, làm bổn tọa giúp ngươi chuyện gì. Ngươi cấp bản công tử cùng trời xanh ninh giải thích rõ ràng. Bản công tử không phải ngươi cầm luyến. Nói lên việc này, hoan nhan công tử ngày gần đây không thiếu bị Lam Phong quốc thái tử trời xanh linh lan lộn. Nói lên trời xanh linh hoan nhan công tử kêu kêu một cái hận a. Ngươi nói ngươi ghen cũng bình thường, lấy tình sự lan lộn cũng lý giải, nhưng rõ ràng chính mình đều tới rồi cực hạn, còn uống thuốc tiếp tục lan lộn hắn, vậy không đúng rồi. Nghe nói qua nhân đố thành hận giết người, nhưng có ai giống hắn thảm như vậy, rõ ràng không cùng đế cửu quân cái kia gì, trước sau bị này vợ chồng hai người hố lại hố. Nhân tiện bị người muốn chết ở trên giường. Này cách chết tuy tiêu hồn, nhưng thực sự quá vô căn cứ. Nói, chỉ nghe phanh mà một tiếng, một đạo màu lam thân ảnh hùng hổ phá cửa mà vào, hóa thành màu lam gió xoay xuống tới, một phen bắt được hoan nhan công tử, đổi thang mà không đổi thuốc chất vấn lấy ra khỏi lồng hấp, ngươi còn dám cùng bổn cung rảo biện hòa giải yêu quân vương không có gì. Hoan nhan công tử tiểu thân thể run lên, nước mắt lưng tròng mánh cấp yêu dã nam tử đưa mắt ra hiệu, dường như đang nói, yêu tinh, đừng đùa. Lại chơi bản công tử liền thật nên nằm tiến quan tài. Trầm mặc một chút, BT yêu nghiệt rốt cuộc mở miệng, bổn tọa nị ngươi, từ đây ngươi tự do. Phúc! Lời này vừa nói ra, hoan nhan công tử khí nội thường, nhân tiện hộp máu tam thăng. Này yêu nghiệt quá hố người, ngươi nói ngươi làm sáng tỏ liền làm sáng tỏ bái. Cư nhiên tới như vậy thật không minh bạch một câu, nhà hắn nhân tình cái này đánh chết đều sẽ không tin tưởng hắn cùng yêu quân vương thật không có gì. Hố xong người nào đó về sau, đế cửu quân ống tay háo vừa động, tính toán lại lần nữa đối không một hoa rời đi. Nhiên, lại một đạo thân ảnh ngăn trở nàng động tác. Do xoáy tốc độ, màu tím tiếu lệ thân ảnh xinh xắn bay tới, bắt lấy Phong Quân Vũ cánh tay, a tỷ, đều là người một nhà, Phong Nhi gặp nạn ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Đế cửu quân. Hắn chọn hôm nay mang Phong Quân Vũ đi hưởng tuần trăng mật, có phải hay không thời gian không đúng? Đạp đạp, lúc này, trong phòng mấy người vành thai đều là giật giật, nghe này ẩn ẩn vó ngựa bay nhanh thanh âm, không khỏi hồ nghi nhìn về phía Tử Duyên Phong, nơi đây mãi làm Phong Quốc kinh đô, nghe này vó ngựa thanh âm quyết không dưới ngàn người, mà ở kinh đô dám như thế bừa bãi xuất ngàn người kỵ binh tất là kinh đô có đại sự xảy ra, này Tử Duyên Phong lại làm chuyện tốt gì? 3. Vó ngựa tới gần thanh âm còn ở liên tục, hiện tại lại truyền đến cao thủ thi triển tuyệt đỉnh khinh công đánh bại không khí âm bạo thanh, này liền càng ý vị sâu xa, này tím mộ quốc đệ nhất nữ lưu manh rốt cuộc đến tột cùng chọc ai. Phát hiện cao thủ tới gần, Tử Duyên Phong cấp tại chỗ dậm chân, hảo ngươi cái tím lăng tiêu, tiểu nương còn không phải là nói không quay về cùng ngươi quá nguyên tiêu sao. Ngươi đến nôi phái tiểu nương trăm cây ngàn đắng cho ngươi huấn luyện tu la đội tới bắt tiểu nương sao. Tím lăng tiêu, tím mộ quốc chiến tích nổi bật đế quân. Phong Quân Vũ nghiền ngẫm nhìn về phía Tử Duyên Phong, nhàn nhạt ra tiếng nói, nói rõ ràng. Nếu chỉ là phái người tới bắt nàng, lấy Tử Duyên Phong vô pháp vô thiên tính cách nàng mới sẽ không như vậy phát điên, nhất định là có chuyện gì chạm đến nàng điểm mấu chốt, bằng không nàng không đến nỗi này. A tỷ, tím lăng tiêu tên hỗn đảng kia cắt nhường 10 tòa thành trì, cùng vạn cổ minh trưởng môn thay đổi một đôi trung tình cổ phải cho tiểu nương hạ cổ. 10 tòa thành trì đổi một đôi sâu. Này tím lăng tiêu đầu nước vào sao? Thấy Phong Quân Vũ vẻ mặt không cho là đúng, Tử Duyên Phong rậm rậm chân nói, trung tình cổ có được ước thúc người yêu công hiệu, hơn nữa cực kỳ bá đạo. Một khi đem cổ chúng gieo, trung cổ giả một khi cùng trừ bỏ tử mẫu cổ bên ngoài người giáo hợp, tất giống như lăng trì vạn tiễn xuyên tâm. Trung tình cổ cực kỳ bá đạo, cũng là chứng kiến người yêu gian trung trinh không du cổ. Nếu không phải luyện chế không dễ, chỉ sợ sớm bị các quốc gia đế vương sở tiếp tục sử dụng đến phi tần trên người. Nghe xong sau một lúc lâu, mấy người cuối cùng nghe minh bạch. Này Tử Duyên Phong nguyên lai là sợ bị tím lăng tiêu chúng trung tình cổ, ngày sau không thể tiếp tục phiêu nam nhân mà kinh hoàng thất thố. Chơi xanh ninh, hoan nhan công tử, đế cửu quân ba người nghe thế trung tình cổ không khỏi đều động chút tâm tư, ngược lại là Phong Quân Vũ biểu tình nhàn nhạt, ta xem cho ngươi trung thượng trung tình cổ cũng hảo, tỉnh ngươi nơi nơi cho ta gây họa, còn muốn ta vì ngươi chối ít. Tử Duyên Phong, chính mình chọc họa chính mình thu phục, nếu là chị không được thật bị tím lăng tiêu cho ngươi chúng trung tình cổ. Nhớ rõ mang đến cho ta xem, này nam nhân tương đối có tính cách, hắn thông qua ta khảo nghiệm, đủ tư cách làm ngươi nam nhân. Tử Duyên Phong, đủ tư cách len sợi. Tiểu nương mới không cần một cái cùng nàng nằm ở trên giường cử không đứng dậy nam nhân quá cả đời. Nhiên, này tím lăng tiêu cử không cử lên Phong Quân Vũ không biết, cho nên chỉ thấy nàng đánh cấp BT yêu nghiệt một cái có thể khởi hành ánh mắt, một chỉ BT yêu nghiệt lập tức liền đối không một hoa, trong phòng liền xuất hiện thực chất tính sóng gợn. Đương đế cửu quân ôm Phong Quân Vũ đi vào thực chất tính sóng gợn, những cái đó tới bắt Tử Duyên Phong cao thủ cũng xông vào. Thấy vậy, Tử Duyên Phong cắn chặt răng, chật dưới chân một chút vọt vào thực chất tính sóng gợn, vì nàng nửa đời sau hạnh phúc nàng liều mạng. Bất thình lình một màn còn không có xong, Hoan Nhan công tử cũng đi theo xem náo nhiệt nhảy đi vào, vui đùa cái gì vậy, hắn đã mau bị trời xanh ninh đạp hư tàn phế, lại lưu lại thật muốn bị lăn lộn tan. Đáng chết. Ngài nụ cười ngươi cấp bổn cung chờ. Sự ra đột nhiên chờ trời xanh ninh phản ứng lại đây đi bắt Hoan Nhan công tử thời điểm, kia thực chất tính sóng gợn sớm đã biến mất với vô hình, sinh sôi kêu trời xanh ninh hận thấu yêu quân vương người tiên. Mà nhưng vào lúc này, một thân trăng non sắc quần áo tuấn giật nam tử, cầm trong tay một phen ngọc phiến sắc mặt âm trầm vọt vào tới, Tử Duyên Phong đâu? Cùng yêu quân vương kia đối phù thê đi rồi. Trời xanh ninh ánh mắt dừng ở văn nhân ngạo nguyệt cổ áo chỗ, chỉ thấy kia điểm điểm đỏ thắm tựa thuyết minh rất nhiều vấn đề, chợt minh bạch vì sao Hoàng Tuyển quốc nguyệt vương sẽ như vậy sinh khí. Nghĩ đến hẳn là Tử Duyên Phong đối hắn làm cái gì, mới có thể như vậy đi. Nàng chạy đến mau. Văn nhân ngạo nguyệt nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện cùng Lam Phong quốc thái tử như hình với bóng Hoan Nhan công tử, người hái xuống đâu. Trời xanh ninh sắc mặt hơi trầm xuống, cũng đi theo kia đối phu thê đi rồi. Nghĩ đến yêu quân vương nghịch thiên bản lĩnh, trời xanh ninh nghĩ thầm nếu là chính mình đi bắt Hoan Nhan công tử, một cái lộng không hảo nhà hắn nhân tình một cái lòng dạ không thuận, hướng yêu quân vương khoe khoang hắn ông. Hắn liền tính tìm được hắn cũng vô pháp mang đi hắn, này đây trời xanh ninh nhướng mày hỏi văn nhân ngạo nguyệt, nguyệt vương, nhưng nguyện cùng bổn cung cùng nhau tìm đến này hai người. Văn nhân Ngạo Nguyệt cũng là người thông minh, lập tức gật gật đầu, hảo, bổn cung cũng đang có ý này. Kết quả là, bị Tím Lăng Tiêu phái tới Lam Phong Quốc cao thủ, sau đó liền bị này hai cái bị ném xuống nam nhân sửa chữa thực thế thảm. Không biết tên địa vực, không biết tên thành trấn, giờ phút này chính phát sinh trời giáng đại người sống tiết mục. Bùm bùm, trời cao phía trên, chỉ thấy vài đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện, sau đó đồng thời thân thể thất hành rơi xuống, liền cùng vịt lên cạn rơi vào trong nước dường như loạn thịt. Nhiên, mấy người võ công đều là hảo thủ, đầu tiên là hoảng loạn hạ, liền một đám dáng người duyên dáng rơi xuống đất, kia thân ảnh nói không nên lời phiêu dở. Nhiên, luôn có một hai cái ngoài ý muốn, thí dụ như chưa từng học quá khinh công phong quân vũ, lại thí dụ như một cái có thể giống như tiên nhân ngưng không không trầm yêu nghiệt nam tử. Phong quân vũ thân thể cấp tốc trầm xuống, nhưng thắng ở phản ứng nhanh nhẹn một phen chế trụ ngưng không mà đứng yêu nghiệt nam tử mắt cá chân, kéo ta đi lên. Lúc này, hình ảnh tương đương xuất sắc, nam nhân câu hồn và phách, một bộ hạo tuyết trắng y điề, cực kỳ đạm nhiên đứng ở trời cao phía trên, như phiêu như đám mây trở thành phụ trợ hắn bối cảnh, ánh mặt trời sái lạc ở hắn trên người, càng là đem hắn sấn yêu dã tuyệt đại. Đế cửu quân cười mễ mễ cúi đầu nhìn bắt lấy mắt cá chân, giống như đánh đu phong quân vũ, trêu cợt hứng thú pha đủng, giống như hắn chưa bao giờ xem qua phong quân vũ sợ hãi quá, lập tức cười cười, ngươi cầu bổn tọa liền kéo ngươi đi lên. Phía dưới an toàn rơi xuống đất Tử Duyên Phong cùng Hoan Nhàn công tử. Này cái gì ác thú vị? Ngươi liền tính bê tê nghịch thiên, có phải hay không cũng chọn cái thời điểm. Nữ nhân kia giống như là ngươi nương tử đi. Phong quân vũ tựa như diều giống nhau bay tới thổi đi, nàng ngẩng mị mị lánh mắt, nếu là không cầu đâu. Vậy ngươi đành phải chính mình nghĩ cách đi xuống. Đế cửu quân tươi cười đặc vô tội, kia thanh nhã tươi cười lộ ra một cổ chân thành kính nhi, lại kêu phong quân vũ đen mặt. Ngươi đừng quên ta cùng ngươi còn có cái hài tử. Không sao, kéo dài con nối roi vấn đề, thiên hạ nữ tử nhiều đến là, nếu là vũ nhi không muốn sinh, bổn tọa tự nhiên không hề miễn cưỡng ngươi. Nam nhân một bộ hảo tính tình, vạn sự hảo thương lượng miệng lưỡi, thật thật gọi người cho rằng hắn là cái hiền lành thả tuấn mỹ hảo nam nhi. Đương nhiên, nếu cảnh tượng không phải như vậy mạo hiểm dưới tình huống, rất nhiều người đều sẽ bị hắn tươi cười lừa. Tử Duyên Phong khỏe miệng chịu chịu, nhỏ giọng nói thầm, liền nói hắn bê tê, nào có người giống hắn như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Hoan Nhan công tử trắng liếc mắt một cái Tử Duyên Phong, ngươi mới biết được sao? Nhớ trước đây bản công tử vẫn là không có tiếng tăm gì một quả đàng hoàng công tử, liền bởi vì yêu tinh ghét bỏ bản công tử thanh danh không đủ vang dội, ngạnh sinh sinh vì bản công tử làm một cái mời chào ân khách thẻ bài. Này yêu nghiệt không biết có phải hay không ở đế gia từ nhỏ chịu ngược đại a, phàm là cùng hắn quan hệ không tồi người, hắn đều thích không có việc gì chơi một chút, dường như không chơi chết không bỏ qua. Hoàng a hoàng, đãng a đãng, Phong Quân Vũ nguy hiểm nheo lại mắt. Nghe này BT yêu nghiệt tức chết người không đền mạng miệng lưỡi, cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa. Còn không phải là cổ đại bản nhảy cực sao? Lao nương lại không phải chưa từng chơi. Phút chốc, Phong Quân Vũ buông lòng tay, cả người liền nhanh chóng hạ truy, thành công làm yêu dã nam tử bên môi tươi cười một ngừng, ám đạo một tiếng, thật là không đáng yêu. Vạt áo phiêu phiêu, xương dung bình tĩnh, cái kia thân ảnh hơi hiện mập mạp lạnh lẽo nữ tử liền dây rủa động tác đều không có, tinh xảo sắc bén mặt mày một mảnh bình tĩnh phong dong.